đàn ưng gáy lên, số lượng đang bay tính bằng trăm vạn, che khuất cả bầu trời, cực kỳ tráng lệ. Ở một khoảng không bên trên phúc địa là một tòa đình viện nổi lơ lửng. Trên ngọn giả sơn của đình viện có xây một tòa đình nghỉ mát. Trong lương đình, bốn vị thái thượng trưởng lão Hắc gia đang ngồi chung quanh một cái bàn đá vuông, biểu hiện mỗi người khác nhau. Sắc mặt thái thượng đại trưởng lão trang nghiêm, thái thượng nhị trưởng lão thì nhắm mắt dưỡng thần, thái thượng tam trưởng lão cau mày suy nghĩ, thái thượng tứ trưởng lão đổ đầy mồ hôi trên trán. Không khí ngột ngạt vô cùng, là sự yên tĩnh trước cơn bão táp đến. Tam trưởng lão đại nhân, rốt cuộc là huynh muốn cân nhắc đến khi nào? Thái thượng tứ trưởng lão không kiên nhẫn hỏi. Thúc thúc thúc, lúc nào cũng chỉ biết thúc. Ngươi không biết đây là thời khắc mấu chốt sao? Lúc này, nếu sơ sót dù chỉ một chiêu, mấy chục năm cố gắng của ta sẽ trôi theo dòng nước. Thái thượng tam trưởng lão tức giận nói. Ông quan sát thái thượng đại trưởng lão phía đối diện, rồi lại nhìn thái thượng nhị trưởng lão bên tay trái, nhưng biểu hiện của ai cũng không thay đổi. Thái thượng tam trưởng lão không nhìn ra được bất cứ manh mối nào, áp lực trong lòng không khỏi tăng lên. Đúng lúc này, một bóng người từ dưới bay lên, rất nhanh đã đến gần tòa lương đình nghỉ mát. Thái thượng nhị trưởng lão mở mắt, khoan thai nói, ồ, thì ra là Hắc Thành trở về. Hắc Thành tiến vào đình nghỉ mát, bái kiến lần lượt bốn vị thái thượng trưởng lão. Bốn vị thái thượng trưởng lão, bất luận tư cách, tu vi đều thâm hậu hơn so với ông. Còn chiến lực có mạnh hơn hay không, phải chân chính giao thủ mới có thể biết được. Nhưng trong một gia tộc, các cổ tiên cùng lắm là luận bàn với nhau một chút, sao có thể chân chính giao thủ được? Thế lực chính đạo, ngoại trừ môn phái Trung Châu, gia tộc bốn vực còn lại đều luận huyết mạch, bối phận. Cho dù Hắc Thành có chiến lực cao hơn, gặp bốn vị thái thượng trưởng lão, vẫn phải thực hiện lễ nghĩa của vạn bối. Đại trưởng lão, đây là Hắc Lao. Vạn bối xin hoàng trả lại. Sau khi Hắc Thành bái kiến bốn người xong, lập tức đưa tiên cổ phòng lục chuyển cho thái thượng đại trưởng lão. Hi các bạn, nhóm mình đã triển khai bản dịch cổ chân nhân phi rồi nhé. Link https://2.2/trini.com/truyen/co/chan/nhan/bang/dịch/phi. Bọn mình sẽ tặng có khi mua chương tại bản dịch VIP khi các bạn đẩy kim phiếu tại bản dịch free như sau: đẩy 30 kim phiếu, cóc giảm 20%; đẩy 50 kim phiếu, cóc giảm 25%; đẩy 80 kim phiếu, cóc giảm 30%. Mong các bạn ủng hộ để nhóm có động lực ra chương nhiều hơn nha. Thái thượng đại trưởng lão tiếp nhận tiên cổ phòng Hắc Lao, ồ một tiếng, người không sử dụng Hắc Lao sao? Xem ra hành động lần này rất thuận lợi. Khi nói, ánh mắt đại trưởng lão vẫn nhìn chằm chằm mặt bàn đá, chỉ là thuận miệng hỏi Hắc Thành một chút mà thôi. Hắc Thành mỉm cười đáp, nhờ hồng phúc của bốn vị trưởng bối, lần này ra ngoài thuận buồm xuôi gió, thành công uy áp Kiều gia. Kiều gia là bộ tộc cỡ lớn. Khi toàn tộc Hắc gia tán mệnh bên trong phúc địa vương đình, Kiều gia vốn phụ thuộc Hắc gia lập tức ngo ngoe muốn động, ý đồ thoát ly Hắc gia. Hừ, cổ tiên Kiều gia là Kiều Đông là ta dẫn đạo thành tiên. Qua hơn 10 năm đã sinh ra dị tâm rồi sao? Giọng điệu của thái thượng nhị trưởng lão nhàn nhạt. Cho nên lần này, vạn bối đã ra tay dạy dỗ cho Kiều Đông một bài học. Trong vòng 5 năm, hắn ta sẽ không dám có suy nghĩ gì ngoài ý muốn. Hắc Thành ung dung cười nói. Cái gọi là uy áp Kiều gia, đương nhiên là cái cớ mà ông ta đã chuẩn bị từ trước. Hắc Thành muốn đối phó với con gái Hắc Lâu Lan của mình, chính là hành vi trái đạo, chỉ có thể âm thầm mà làm. Ông ta mượn Hắc Lao vốn là muốn trấn áp Hắc Lâu Lan, phòng ngừa nàng tự bạo. Nhưng ông ta không thể nói trực tiếp với thái thượng đại trưởng lão như vậy. Vì thế ông ta mới dùng Kiều gia làm cái cớ, cho rằng để bảo đảm vạn vô nhất thất. 5 năm. Thái thượng nhị trưởng lão cười ha hả, lắc đầu nói, bây giờ đại cục Bắc Nguyên đang hỗn loạn, hung phạm đánh sụp lầu Chân Dương còn chưa tìm được. Tiên cổ xuất hiện liên tiếp bên ngoài, các phương tranh đấu không ngừng. Nhất là phong ba tầng bách thắng lần này, càng náo càng lớn. Liên quan đến chân truyền cự dương, mấy lão quái bát chuyển đều có chút đứng ngồi không yên. Thái thượng tứ trưởng lão cũng thở dài không thôi, lầu Chân Dương sụp đổ, phúc địa vương đình cũng mất đi. Nói cách khác, cuộc chiến vương đình không cần thiết phải tổ chức nữa. Tiếp theo phải làm sao đây? Bộ tộc Hoàng Kim, thế lực siêu cấp sẽ có điều lệ gì thì cũng khó mà nói được. Hắc Thành nghe đến đây, hiểu ý gật đầu, vạn bối biết rồi. Vạn bối nhất định sẽ giám sát chặt chẽ bộ tộc, nhất là giám sát Kiều gia, Hoắc gia và Trác gia. Đúng rồi, lần này toàn tộc Hắc gia đều chết trong phúc địa vương đình. Bên ngoài Bắc Nguyên không thể không có chiêu bài Hắc gia. Hắc Thành, ngươi hãy đến phúc địa khác cẩn thận chọn lựa, chọn ra một số tộc nhân đưa đến Bắc Nguyên gầy dựng lại Hắc gia. Thái thượng tam trưởng lão vừa cau mày vừa nói. Vâng, tam trưởng lão cứ yên tâm, vạn bối đã an bài thỏa đáng. Nửa tháng sau, Hắc gia Bắc Nguyên sẽ một lần nữa trùng kiến lại. Hắc Thành hồi đáp. Tốt tốt, giao nhiệm vụ giữ gìn trật tự của Hắc gia cho Hắc Thành ngươi, chúng ta vô cùng yên tâm. Tam trưởng lão huynh còn có tâm tư quan tâm mấy chuyện này, chỉ bằng mau mau suy nghĩ ra kết quả thì hay hơn. Rốt cuộc thì huynh muốn đánh quân nào? Tứ trưởng lão thúc giục. Ánh mắt thái thượng tam trưởng lão lấp lóe, không khỏi do dự, cuối cùng nghiến răng quyết định đánh ra một lá bài. Cùng lúc đó, ông kêu lên, tam điều. Trong nháy mắt, biểu hiện của ba vị trưởng lão còn lại đều khác nhau. Thái thượng đại trưởng lão cười ha hả, đẩy ngã quân cờ trước mặt, ha ha, ta hồ rồi. Ấy chà! Thái thượng tam trưởng lão vỗ đùi thật mạnh, gãi gãi bộ râu tuyết trắng của mình, ảo não không thôi, sớm biết thì ta đã không đánh tam điều mà đổi sang lục vạn rồi. Nghe xong, đổi lại thái thượng nhị trưởng lão trừng mắt. Ông đẩy ngã quân bài trước mặt của mình, kêu lên với tam trưởng lão, vậy thì ngươi đánh lục vạn đi, ta hồ. Đúng là đáng tiếc mà. Tứ hay lục vạn thì cũng thắng. Được rồi, đừng ồn ào nữa. Mau đưa tiền ra, ta đang chờ gỡ vốn đây. Thái thượng tứ trưởng lão không kiên nhẫn kêu lên. Này, đây chính là cổ phương mà ta nghiên cứu hơn 30 năm mới ra được đấy. Thái thượng tam trưởng lão nhận thua, lấy ra một con cổ đông song đập xuống trước mặt thái thượng đại trưởng lão. Thái thượng đại trưởng lão cất con cổ đông xong, bây giờ đánh tiếp một ván nữa. Phải tuân theo quy củ, không được vận dụng bất cứ cổ trùng nào để gian lận. Trước ra tiền. Chỗ của ta còn 2 khối tiên nguyên thạch. Cổ phương thượng cổ cổ yến nguyệt. 20 khối thạch hôi tâm. Một đàn cá long nhãn, cộng một con ngư hoàng. Đó. 8 cánh tay xen lẫn xào bàn đá, bắt đầu bốc bài. Hắc Thành im lặng đứng một bên. Đối với việc bốn vị thái thượng trưởng lão Hắc gia đánh bạc đã tập mãi thành quen. Trò chơi của bọn họ có tên là Chiến pháp Ma Tước Tứ Phương, là do một vị kỳ tài phàm nhân của Hắc gia phát minh ra, chủ yếu là để nịnh bợ thái thượng đại trưởng lão. Thái thượng đại trưởng lão có được, lập tức cùng với ba vị thái thượng trưởng lão còn lại, mỗi ngày đều nhín chút thời gian tranh tài đọ sức, kịch chiến không ngớt. Công việc của Hắc gia hầu như do Hắc Thành phụ trách. Các vị trưởng lão, vạn bối xin cáo lui. Hắc Thành nói. Đi đi, đi đi. Các vị thái thượng trưởng lão khoát tay. Bọn họ đã bắt đầu vòng bài mới, không khỏi trả lời qua loa. Một đám thiết ưng bay đến bên ngoài đình nghỉ mát, không ngừng gáy gọi. Bỗng nhiên đàn ưng tản ra, lộ ra 3 con hoang ưng lục chuyển, theo thứ tự là một con long ưng khí thế bàn bạc, 2 con thiết quan ưng điêu luyện tuyệt luân. Đi đi đi. Thái thượng tam trưởng lão phất tay không vui, ồn ào quá. Ha ha. Thái thượng đại trưởng lão mỉm cười, vùng tay ném ra rất nhiều thức ăn. Đàn ưng vui sướng kêu lên, không ngừng tranh đoạt trên không trung. Hắc Thành rời khỏi phúc địa thiết ưng, một đường bay thẳng đến hướng tây nam. Bay được nửa chén trà thì gặp Tuyết Tùng Tử. Tuyết Tùng Tử đã trị liệu xong, không còn hình ảnh chật vật không chịu nổi lúc trước. Nhìn thấy Hắc Thành, hắn ta thở dài, sự việc phiền phức rồi. Ta vừa mới nhận được tin tức, người có biết tiên cổ định tiên du là do ai khống chế không? Hắc Thành hỏi lại, ý của ngươi chính là Tiên Hạc Môn, một trong thập đại cổ phái Trung Châu. Ngươi đã biết rồi. Từ khi nào vậy? Giọng điệu của Tuyết Tùng Tử có vẻ không vui. Hắc Thành hừ lạnh một tiếng, cũng không bao lâu. Trước đó Đông Phương Trường Phàm đã tính ra được sự kiện Lầu Chân Dương có liên quan đến Trung Châu. Bây giờ, gã tiên cương thần bí bên cạnh Hắc Lâu Lan lại nắm giữ định tiên du. Bọn họ rất có khả năng cùng một nhóm. Tuyết Tùng Tử nheo mắt, không khỏi trầm tư. Nói thật, tin tức này khiến hắn ta rất bất ngờ. Hắn ta vốn cho rằng, hắn ta chỉ cần đối phó với một cô gái phàm nhân, không nghĩ đến lại có liên quan đến con quái vật Tiên Hạc Môn. Mặc dù hắn ta gia nhập Đại Tuyết Sơn, nhưng đây lại là một liên minh lỏng lẻo. Cổ tiên ma đạo bình thường đều vì tư lợi, không đoàn kết như chính đạo. Tình huống của Hắc Thành cũng không tốt hơn là bao. Mặc dù ông ta là cổ tiên Hắc gia, nhưng chuyện đối phó với con gái ruột của mình xấu xa như vậy, làm sao có thể công khai? Mặc dù rất nhiều cổ tiên chính đạo, trước một bộ mặt, sau một bộ mặt nhưng ít ra nhìn cũng quang minh chính đại. Chuyện của Hắc Thành không thể để lộ ra ngoài ánh sáng, bởi vậy ông ta chỉ có thể hành động một mình. Cho dù mượn Hắc Lao cũng phải dùng cái cớ khác. Hừ, vốn cho rằng chỉ đánh chết một con mèo, không nghĩ đến lại rước một con hổ. Hắc Thành, ta mặc kệ. Dù sao, ta cũng nắm được thóp của ngươi, ta cần 500 khối tiên nguyên thạch. Âm Dương Duyên Thọ Pháp, ngươi cũng phải chép cho ta một phần. Tuyết Tùng Tử lên tiếng, biểu hiện dữ tợn. Hắn ta cũng chẳng hợp tác chân thành với Hắc Thành. Lúc này ý thức được bối cảnh đám người phương nguyên thâm hậu, lập tức đánh trống lui quân. Hi các bạn, nhóm mình đã triển khai bản dịch cổ chân nhân phi rồi nhé. Link https://2.2/truyni.com/truyen.co Chang, Nhang, Bang, Dịch, Free. Bọn mình sẽ tặng có khi mua chương tại bản dịch VIP khi các bạn đẩy kim phiếu tại bản dịch Free như sau. Đẩy 30 kim phiếu, cóc giảm 20%. Đẩy 50 kim phiếu, cóc giảm 25%. Đẩy 80 kim phiếu, cóc giảm 30%. Mong các bạn ủng hộ để nhóm có động lực ra chương nhiều hơn nha. Ánh mắt Hắc Thành lóe lên hàng mang nguy hiểm. Ông ta nhìn thẳng vào Tuyết Tùng Tử, chậm rãi nói, người cũng biết tình huống của ta. Ép ta chết, cùng lắm thì cá chết lưới rách. Người cũng chẳng chiếm được cái gì. Ngươi không sợ? Hừ, ta không bắt được Hắc Lâu Lan, không hấp thu được tuổi thọ của nó, trước sau gì cũng phải chết, còn cần thanh danh chi nữa? Tuyết Tùng Tử bị biểu hiện vô lại của Hắc Thành làm cho tức giận, toàn thân phát run, hai mắt đỏ bừng, nghĩ không ra đường đường là Hắc Thành đại nhân lại có bộ mặt này. Hắc Thành thở ơ nhún vai, ha ha, tùy ngươi muốn nghĩ thế nào thì nghĩ. Tuyết Tùng Tử, ngươi thật sự quá ngây thơ rồi. Ngươi cho rằng, chuyện cho đến bây giờ ngươi có thể thoát thân sao? Mục đích trả thù của Hắc Lâu Lan rất mạnh. Phía sau lại có Lê Sơn Tiên Tử làm chỗ dựa. Ngươi nghĩ rằng Đại Tuyết Sơn sẽ coi trọng ngọn núi thứ bảy của ngươi hay là coi trọng Tam Đương Gia? Còn có một tin tức nữa, ta muốn nói cho ngươi biết. Cổ tiên Trung Châu đang muốn động đậy, thập đại cổ phái hợp thành liên quân muốn đột nhập Bắc Nguyên. Bây giờ toàn bộ Bắc Nguyên đều rất loạn. Ta muốn mượn cổ tiên Trung Châu đối phó Lê Sơn Tiên Tử, chuyện mượn đao giết người này căn bản không vi phạm thề ước Đại Tuyết Sơn chứ. Sắc mặt Tuyết Tùng Tử tái đi. Hắc Thành, ngươi dám uy hiếp ta? Nếu ngươi làm ta tức giận, ta sẽ phơi bày chuyện xấu của ngươi cho bàn dân thiên hạ biết. Tuyết Tùng Tử giận dữ hét lên. Hắc Thành cười lạnh, vậy thì ngươi làm nhanh đi. Nói thật cho ngươi biết, Tô Tiên Nhi là quân cờ của Đại Tuyết Sơn các ngươi. Mấy chục năm trước, các ngươi cố ý sắp xếp một kế hoạch để ta chui vào, tận lực tiếp cận ta để đánh vào cao tầng Hắc gia. Cái gọi là Tô Tiên giả bôn, chẳng qua chỉ là một âm mưu. Không lâu sau đó, Tô gia liền bị diệt môn. Ngươi cho rằng là Hắc gia chúng ta ra tay? Hừ, là Đại Tuyết Sơn các ngươi vì Tô Tiên Nhi mà dọn dẹp thôi, quét sạch dấu vết của mình. Cái gì? Tại sao ta lại không biết chuyện này? Nghe được tin tức kinh người, Tuyết Tùng Tử khó mà tin được. Ngươi thì biết cái gì? Ngươi chẳng qua chỉ là chủ nhân ngọn núi thứ bảy mà thôi. Cao tầng Đại Tuyết Sơn vĩnh viễn chỉ có ba vị đương gia. Ta biết ngươi không tin, nhưng trong tay của ta có chứng cứ xác thực. Hắc Thành móc ra một con cổ đông xong vứt cho Tuyết Tùng Tử. Tuyết Tùng Tử tiếp nhận cổ đông xong, rót thần niệm vào, một lát sau mồ hôi chảy ròng ròng trên trán. Hắc Thành ngửa đầu nhìn trời, thở dài một hơi, ánh mắt lộ ra vẻ tiêu điều. Năm đó, mặc dù ta được công nhận là hạt giống cổ tiên, nhưng tuổi nhỏ vô tri, đã rơi vào tính toán. Tô Tiên Giả Bôn. Ha ha, Tô Tiên Giả Bôn chẳng qua chỉ là một trận bày mưu tính kế của hai phái chính ma mà thôi. Ta thành thân với Tô Tiên Nhi, về sau có Hắc Lâu Lan, đó cũng được xem là khoảng thời gian hạnh phúc. Nhưng có một ngày, có một vị cổ tiên đến trước mặt ta, ném vào mặt ta chứng cứ đanh thép. Cái mà ngươi nhìn thấy, chẳng qua chỉ là một phần trong những chứng cứ đó mà thôi. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Tuyết Tùng Tử lẩm bẩm. Có những chứng cứ này, hết thảy đều đảo ngược. Cho dù Hắc Thành dùng âm dương duyên thọ pháp tính kế vợ của mình, nhưng đây cũng là chính ma bất lưỡng lập. Hành động của Hắc Thành là quân pháp bất vị thân, chẳng những không bị chỉ trích, ngược lại còn được người ta tán thưởng. Ngươi lừa ta. Ngươi đang lừa ta. Tuyết Tùng Tử chỉ thẳng tay vào Hắc Thành, tức giận vô cùng. Hắn ta vốn tưởng rằng mình đang chiếm cứ thế chủ động, nắm được thóp của Hắc Thành, không nghĩ đến lại bị Hắc Thành hãm hại. Tuyết Tùng Tử ngu ngốc đi theo Hắc Thành bắt giữ Hắc Lâu Lan, lại kịch chiến với đám người Lê Sơn Tiên Tử, khiến cho tình cảnh của hắn ta trở nên đáng lo vô cùng. Hắc Lâu Lan, Lê Sơn Tiên Tử và thế lực cổ phái Trung Châu đều là bóng ma không thể tan trong lòng Tuyết Tùng Tử. Hắc Thành rời khỏi hoài niệm, nhìn chằm chằm Tuyết Tùng Tử, bây giờ ta đã có được chứng cứ mới. Còn nhớ khi Hắc Lâu Lan độ kiếp đã gọi Lê Sơn Tiên Tử là gì không? Lê Sơn Tiên Tử và Tô Tiên Nhi rất có khả năng có quan hệ máu mủ. Trong tay của ta có máu của Tô Tiên Nhi, cũng có máu của Hắc Lâu Lan. Sau này đối chất với Đại Tuyết Sơn, ta cũng có được chứng cứ xác thực. Tuyết Tùng Tử hít sâu mấy hơi, cố gắng trấn định, khá lắm Hắc Thành, quả nhiên ngươi không tầm thường. Ta trước sau chẳng qua chỉ bắt chẹt ngươi mấy chục khối tiên nguyên thạch, lập tức bị ngươi lôi xuống nước. Không sai, ta nhất định phải thừa nhận, cho dù ngươi ra tay đối phó Hắc Lâu Lan, trăm phương nghìn kế cũng muốn bắt lấy nàng ta, cũng có thể lấy cái lý do phụ thân quản giáo con gái, hy vọng con gái lạc đường biết quay lại. Chỉ cần ngươi không vận dụng âm dương duyên thọ pháp với Hắc Lâu Lan, trong tay của ta sẽ chẳng có thóp nào của ngươi. Nhưng mưu đồ của ngươi phải dừng ở đây rồi. Ngươi thế đơn lực cô, đối phương lại là thế lực Trung Châu liên thủ. Ha ha, Hắc Lâu Lan đã trở thành tuyệt tiên lực đạo, ngươi lại càng khó bắt được nàng ta. Hắc Thành im lặng. Tuyết Tùng Tử càng nói, tư duy lại càng nhanh nhẹn, tình cảnh của ta đáng lo, cuộc sống của ngươi cũng chẳng tốt hơn. Ngươi hại Tô Tiên Nhi, Hắc Lâu Lan báo thù, hận ngươi đến tận xương tủy. Thế lực Trung Châu nói không chừng sẽ tìm ngươi gây chuyện. Cho nên, hai người các ngươi đã bị buộc chung cùng với nhau, chỉ có thể hợp tác với ta, các ngươi mới có hy vọng thắng. Một giọng nữ đột nhiên chen vào cuộc nói chuyện giữa Tuyết Tùng Tử và Hắc Thành. Là ai? Tuyết Tùng Tử giật nảy người. Một bóng người xuất hiện. Đây là một vị nữ cổ tiên, một thân áo tím, quyến rũ động lòng người. Gương mặt diễm lệ của nàng hiện lên nụ cười dụ hoặc. Tuyết Tùng Tử không phải là hạng người thiếu hiểu biết. Sau khi ngây ra một lúc, hắn ta kịp phản ứng, thì ra là Khương Ngọc Tiên Tử. Hắn ta chợt quay sang nhìn Hắc Thành. Cổ tiên Bắc Nguyên đều biết, Khương Ngọc Tiên Tử là phòng thứ 27 của Hắc Thành, cũng là cổ tiên ám đạo, có được tiên cổ ám độ, có thể ẩn tàng linh cơ, quấy nhiễu suy tính. Sở dĩ Hắc Lâu Lan có thể chống đỡ lâu như vậy, cũng không vì đại lực chân vũ thể mà tự bạo, cũng bởi vì Khương Ngọc Tiên Tử ra tay, vận dụng tiên cổ ám độ, phong ấn khí tức thập tuyệt thể của Hắc Lâu Lan, phòng ngừa thiên địa cảm ứng. Nào biết Hắc Thành nhìn thấy Khương Ngọc Tiên Tử, thái độ lại lãnh đạm vô cùng, hừ một tiếng, quả nhiên nàng đã đến. Rất nhiều năm trước, lần đầu tiên ta mang chứng cứ Tô Tiên Dạ Bôn ném vào mặt chàng, ta đã từng nói một câu, khi cần ta xuất hiện, ta sẽ xuất hiện. Khương Ngọc Tiên Tử nở nụ cười thần bí, thế nào? Trước đó ta cũng đã nói, chỉ dựa vào một mình chàng là không bắt được Hắc Lâu Lan đâu, ngược lại sẽ càng náo càng lớn. Chàng chỉ có hợp tác với ta mới có hy vọng. Tuyết Tùng Tử nhìn Hắc Thành rồi lại nhìn Khương Ngọc Tiên Tử, ánh mắt do dự. Thái độ của Hắc Thành và Khương Ngọc Tiên Tử khiến hắn ta ngạc nhiên. Thân phận của Khương Ngọc Tiên Tử quả nhiên không đơn giản, dường như đại diện cho một thế lực thần bí nào đó. Sở dĩ Hắc Thành có thể biết được âm mưu Tô Tiên Dạ Bôn là nhờ Khương Ngọc Tiên Tử nhắc nhở. Hắc Thành cúi mặt xuống. Khương Ngọc Tiên Tử có thể đến gần ông ta như vậy mà không bị phát hiện, điều này khiến cho Hắc Thành lại càng kiêng kỵ Khương Ngọc Tiên Tử hơn. Mặc dù ngoài mặt Khương Ngọc Tiên Tử là tán tu Bắc Nguyên, ái thiếp của Hắc Thành, nhưng trên thực tế, trên người nàng ta lại bao phủ một tầng mê vụ. Hi các bạn, nhóm mình đã triển khai bản dịch cổ chân nhân free rồi nhé. Link https://truyni.com/truyen-co-chan-nhan-bang-dịch-free. Bọn mình sẽ tặng có khi mua chương tại bản dịch VIP khi các bạn đẩy kim phiếu tại bản dịch free như sau. Đẩy 30 kim phiếu, cóc giảm 20%. Đẩy 50 kim phiếu, cóc giảm 25%. Đẩy 80 kim phiếu, cóc giảm 30%, mong các bạn ủng hộ để nhóm có động lực ra chương nhiều hơn nha. Hắc Thành lại im lặng. Ông ta không e ngại đại quân vạn ngã của Phương Nguyên. Trên thực tế, trong lòng ông ta còn có chút khinh thường. Mặc dù ông ta không có thủ đoạn chính diện chống lại đại quân vạn ngã, nhưng cổ tiên tác chiến phải nói đến so đấu toàn phương diện. Chỉ từ việc đại quân vạn ngã không đuổi kịp Hắc Thành là có thể thấy được, đại quân vạn ngã không có sức uy hiếp quá lớn đối với Hắc Thành. Trận chiến trước đó, nếu không phải Hắc Lâu Lan chủ động rút lui, chờ đến khi hư ảnh lực đạo tiêu tán, Hắc Thành nhất định sẽ chiếm thế thượng phong, thậm chí còn đặt vững thắng cục. Cho dù Tuyết Tùng Tử bị đại quân vạn ngã đuổi chạy trên dưới tán loạn, trong lòng cũng không cần lo lắng tương lai sẽ tái chiến Phương Nguyên. Nguyên nhân nằm ở chỗ, vạn ngã là sát chiêu tiên đạo, Phương Nguyên phải rót vào tiên nguyên quá nhiều, nhưng lại không cách nào chân chính giết địch. Tuyết Tùng Tử chỉ cần vận dụng sát chiêu phàm đạo là có thể chống đỡ liên tục. Tiêu hao vài lần, tiền cương Phương Nguyên còn có bao nhiêu tiên nguyên chứ? Một khi tiệc ngồi, đó chính là lúc Tuyết Tùng Tử phát uy thu thập Phương Nguyên. Hắc Thành kiên kỵ chỉ là bối cảnh Phương Nguyên, là tiên hạt môn, là cổ tiên Trung Châu. Ông ta cũng không ngờ rằng, sau khi điều tra định tiên du xong lại dính đến một con quái vật khổng lồ như thế. Lầu Chân Dương 88 góc sụp đổ đã được Đông Phương Trường Phàm tính ra là do cổ tiên Trung Châu đang giở trò quỷ. Cổ tiên Trung Châu có thể phá hư bố trí của Cự Dương Tiên Tôn, huống chi đối phó với một Hắc Thành ông ta. Giống với Hắc Thành, Tuyết Tùng Tử cũng có lo lắng tương tự. Bọn họ đều bị bối cảnh của Phương Nguyên dọa sợ. Nếu biết Tiên Hạt Môn đang trăm phương nghìn kế đối phó Phương Nguyên, bọn họ tuyệt đối sẽ không khẩn trương như vậy. Bây giờ xem ra chỉ có thể hợp tác với nàng mới có khả năng thành công. Nhưng trước khi hợp tác, để tỏ rõ thành ý, nàng có nên nói cho ta biết nàng đại diện cho thế lực nào hay không? Sau khi suy nghĩ, Hắc Thành hỏi Khương Ngọc Tiên Tử. Khương Ngọc Tiên Tử trầm ngâm một lát. Nàng biết Hắc Thành là người khó đối phó. Nếu nói dối hoặc từ chối, chỉ sợ đối phương sẽ phải tay áo bỏ đi ngay. Thế là nàng quyết định nói thật, nói cho các người biết cũng không sao. Ta đại diện cho thế lực trải rộng năm vực, có tên là Ảnh Tông. Hắc Thành và Tuyết Tùng Tử nhìn nhau. Phúc địa Hồ Tiên, Trung Châu. 28 viên tiên nguyên thanh đề, nửa khối tiên nguyên thạch. Phương Nguyên kiểm tra tài sản trong tay mình. Trải qua trận chiến độ kiếp của Hắc Lâu Lang, tài sản và vốn liếng Phương Nguyên vất vả tích lũy lúc trước lập tức trở về con số gần bằng không. Trước trận đại chiến, Phương Nguyên có đến 91 viên tiên nguyên thanh đề. Nhưng sát chiêu vạn ngã được thúc dục gần 50 lần, hình thành 50 vạn đại quân hư ảnh lực đại. Bên trong kịch chiến, Phương Nguyên nhiều lần thôi động Cổ Nhạc Sơn Nhạc Thủy, Cổ Lưu Lạc Thiên Nhai, tiêu hao thêm 10 viên tiên nguyên thanh đề. Bởi vậy, số tiên nguyên thanh đề còn lại của hắn chưa đến 30 viên. Không chỉ như vậy, ta còn nợ Lê Sơn Tiên Tử 15 khối tiên nguyên thạch, Địa Linh Lang Gia 15 khối. Lê Sơn Tiên Tử có thể nợ được bao lâu thì nợ bấy lâu. Nhưng Địa Linh Lang Gia thì phải mau trả sớm. Thời gian kéo càng lâu, tiền lãi sẽ càng cao. Quan hệ giữa Phương Nguyên và Địa Linh Lang Gia cũng chỉ là quan hệ làm ăn. Khi Địa Linh Lang Gia cho Phương Nguyên mượn tiên nguyên thạch, mặc dù không phải công phu sư tử ngoạm, nhưng vẫn dựa theo lệ cũ, thu một phần lãi. Nói cách khác, Phương Nguyên ít nhất phải trả cho Địa Linh Lang Gia 16 khối rưỡi tiên nguyên thạch. Vượt qua một tháng, dựa trên tiền lãi, phải thêm nửa khối nữa. Hai tháng là 3 khối tiên nguyên thạch, cứ thế mà suy ra. Cho dù không đến một tháng, hắn cũng phải trả một khối rưỡi tiên nguyên thạch, đây gọi là lãi giữ gốc. Không có lợi ích, có ai vô duyên vô cớ cho người ngoài mượn tiền chứ? Ban đầu, Phương Nguyên và đám người Lê Sơn Tiên Tử đã từng có ước định, một bên giúp đỡ một bên khác, có thể nhận được phần đền bù gấp đôi cái giá đã bỏ ra. Ước định này, khi Phương Nguyên đại chiến Hắc Thành đã được thực hiện qua. Nhưng lần này, Phương Nguyên không chỉ trả một cái giá hơi cao, mà còn chiếm được lợi ích rất lớn. Lực đạo của hắn đã đạt đến cảnh giới cấp tông sư. Biến hóa đạo từ không đến có, tăng vọt đến cấp đại sư. Tạo nghệ phi hành tăng lên cấp chuẩn tông sư. Hắn còn nhận được Cổ Phương Tiểu Gia tử khí, được giảm 15 khối tiên nguyên thạch tiền nợ. Những lợi ích này đã vượt qua cái giá mà Phương Nguyên bỏ ra. Bởi vậy, Lê Sơn Tiên Tử không cần phải bù cho hắn nữa. Bây giờ nghĩ lại, chỉ sợ Hắc Lâu Lang cố ý sắp đặt kế hoạch, ý đồ lợi dụng chân ý ma tôn để ta bán mạng. Phương Nguyên nhớ lại, cảm thấy mình đã rơi vào trong tính toán của Hắc Lâu Lang. Nếu không phải chân ý ma tôn, Phương Nguyên tuyệt sẽ không tiêu hao nhiều tiên nguyên thanh để hình thành đại quân hư ảnh lực đạo như vậy. Nếu chiến cuộc không tốt, Phương Nguyên hoàn toàn có thể rút lui. Dù sao trong minh ước cũng không có điều khoản tự chiến không lùi. Hắn và đám người Hắc Lâu Lang hạ minh ước Tuyết Sơn vẫn rất thoải mái. Liên quan đến điều này, Phương Nguyên trong lúc chiến đấu đã mơ hồ phát hiện ra. Nhưng đây là dương mưu, cho dù Phương Nguyên phát hiện ra ý đồ của Hắc Lâu Lang, hắn cũng muốn đâm đầu vào. Dù sao quả ngọt cũng quá lớn. Bên trong hang động dưới lòng đất tràn ngập vần sáng trí tuệ năm màu. Linh chi thấp bé sinh trưởng xung quanh. Cổ trí tuệ đang nằm trên linh chi vương, không nhúc nhích. Phương Nguyên ngồi cách đó không xa, nhờ vần sáng trí tuệ không ngừng thôi diễn. Thật lâu sau, hắn thở ra một hơi, cổ phương tiên cổ thứ hai đã hoàn thành. Hắn nhìn xuống tiên nguyên thanh đề của mình, vốn đã không còn nhiều, chỉ còn hơn 20 viên. Bây giờ liên tục suy tính hoàn thành hai tàng phương tám thành, hắn chỉ còn lại 11 viên. Tàng phương tiên cổ thứ ba, độ hoàn thiện 8 thành 6, 11 viên tiên nguyên thanh đề cũng đủ rồi. Phương Nguyên nhìn tiên cổ Nhạc Sơn Nhạc Thủy trong đầu, vẫn chiếu sáng rực rỡ, không hề có chút dị dạng. Cách Hắc Lâu Lang độ kiếp đã qua một khoảng thời gian dài. Bởi vì trong lúc kịch chiến, liên tiếp thôi động, tiên cổ Tịnh Hồn đã đói đến mức suy yếu. Tiên cổ Nhạc Sơn Nhạc Thủy cũng được thúc giục rất nhiều lần, nhưng vẫn trong trạng thái tốt đẹp, không hề kêu đói. Ban đầu Phương Nguyên cũng cảm thấy rất kỳ quái. Về sau hỏi ý chí Mặc Dao bên trong tiên khiếu của mình, lập tức hiểu ra được nguyên nhân. Thì ra, giả ý của Mặc Dao thỉnh thoảng vẫn cần bổ sung. Mặc Dao không có cổ giả ý, chính là dùng rất nhiều cổ trùng, đem nhạc ý hóa thành giả ý. Trong quá trình nuôi nấng, điểm quan trọng cần phải chú ý nhất chính là tiên cổ Nhạc Sơn Nhạc Thủy. Tiên cổ Nhạc Sơn Nhạc Thủy được giả ý của Mặc Dao nuôi nấng đầy đủ, cũng không như trước đó Phương Nguyên đã đoán, đói dừng no cũng dừng. Vì thế, cho dù Phương Nguyên thúc giục nó nhiều lần, khoảng cách đến lần cho ăn tiếp theo của cổ Nhạc Sơn Nhạc Thủy vẫn còn một khoảng thời gian. Hiển nhiên đây là một chuyện tốt. Nên biết rằng, nếu cứ cưỡng ép thúc giục tiên cổ đang bị đói sẽ dẫn đến tiên cổ tử vong. Chỉ là tiên cổ Tịnh Hồn đang bị đói. Có lẽ chỉ cần Phương Nguyên thôi động sát chiêu tiên đạo vạn ngã thêm lần nữa, tiên cổ Tịnh Hồn sẽ chống đỡ không nổi mà bị hủy diệt. Suy tính cổ phương tiên cổ là phương thức kiếm tiền chủ yếu nhất của Phương Nguyên bây giờ. Nếu cổ Nhạc Sơn Nhạc Thủy bãi công, Phương Nguyên sẽ lâm vào khốn cục thêm lần nữa. Hi các bạn, nhóm mình đã triển khai bản dịch cổ chân nhân phi rồi nhé. Link https://2.2/trini.com/truyen.co Chang, Nhang, Bang, Dịch, Free. Bọn mình sẽ tặng có khi mua chương tại bảng dịch VIP khi các bạn đẩy kim phiếu tại bảng dịch Free như sau. Đẩy 30 kim phiếu, cóc giảm 20%. Đẩy 50 kim phiếu, cóc giảm 25%. Đẩy 80 kim phiếu, cóc giảm 30%. Mong các bạn ủng hộ để nhóm có động lực ra chương nhiều hơn nha. Phương Nguyên một lần nữa thôi động tiên cổ nhạc sơn nhạc thủy, bắt đầu suy tính tàn phương tiên cổ thứ ba. Lần này hắn được chân ý mà tồn rót vào cơ thể, đối với việc suy tính tàn phương tiên cổ cũng có sự trợ giúp không nhỏ. Bởi vì chân ý được rót vào cơ thể, chính là hấp thu lý giải của cuồng mang ma tôn đối với tu hành, trực tiếp tăng trưởng nội tình của Phương Nguyên, và tăng cảnh giới tu hành cho hắn. Mà suy tính cổ phương, chính là lấy nội tình bản thân làm cơ sở. Nội tình càng mạnh, hiệu suất suy tính sẽ càng cao. Mặc dù chủ yếu lấy cảnh giới luyện đạo làm chủ, nhưng cân nhắc đến rất nhiều nhân tố, cũng sẽ dính đến lực đạo, biến hóa đạo. Hai ngày sau, Phương Nguyên suy tính hoàn tất, đạt được ba tấm cổ phương hoàn chỉnh. Hắn mang theo cổ phương tiên cổ đến Phúc Địa Lan Gia, hoàn thành giao dịch với Địa Linh Lan Gia. Không chỉ trả hết nợ, tránh được việc tiên nguyên thanh đề hao tổn, hắn còn kiếm thêm 11 khối tiên nguyên thạch lợi nhuận. Hết thảy lại đi vào quỹ đạo. 8 ngày sau, Phương Nguyên lại đem 3 tấm cổ phương tiên cổ 10 thành giao cho Địa Linh Lan Gia, hoàn thành vụ giao dịch thứ 5. Đến lúc này, tiên nguyên thạch của hắn đã có 30 khối, tiên nguyên thanh đề có 27 viên. Hiện tại, Phương Nguyên mới ổn định lại. Trận chiến với Hắc Thành, hắn suýt chút nữa đã phá sản. Dựa theo thuật ngữ kinh tế trên trái đất chính là dòng tiền của hắn đã bị đứt gãy. Mặc dù uy lực sát chiêu tiên đạo vạn ngã không tầm thường, nhưng mỗi lần thúc dục phải tiêu hao ít nhất một viên tiên nguyên thanh đề. Số lần sử dụng càng nhiều, tiêu hao sẽ càng lớn. Sau này, ta phải cẩn thận sử dụng. Nếu không, càng đánh càng nghèo, cho dù có thắng. Phương Nguyên âm thầm cảnh cáo mình. Cổ tiên tu hành phải cân nhắc từng phương diện, cũng không phải chỉ chăm bẩm vào thắng lợi của cuộc chiến. Lấy ví dụ Lưu Bang và Hạng Vũ. Lưu Bang đánh không lại Hạng Vũ. Khi thắng khi bại. Hạng Vũ đánh nhiều thắng nhiều. Nhưng Lưu Bang có được kinh tế ổn định, hậu phương yên ổn. Bởi vậy, mặc dù chiến đấu thất bại, nhưng y có vốn liếng để cuộc khởi. Bởi vì y mới có khi thắng khi bại. Trái lại Hạng Vũ, mặc dù đánh nhiều thắng nhiều, nhưng lại không có kinh tế. Cuối cùng, số lần giao thủ tăng lên, chênh lệch giữa Lưu Bang và hắn ta càng lúc càng nhỏ. Trận chiến cuối cùng, Lưu Bang đã hoàn toàn giành thắng lợi. Đối với cổ tiên tu hành cũng là đạo lý như vậy. Chiến đấu chỉ là một phần của tu hành. Thắng bại của cuộc chiến không quan trọng, quan trọng là lợi ích đằng sau cuộc thắng bại đó. Hết thảy đều phải nhìn về phía trước, không thể có tầm nhìn hạn hẹp được. Cho dù Phương Nguyên đánh Hắc Thành, đánh Tuyết Tùng Tử chạy tán loạn trên trời, nhưng hắn phải đầu nhập tiên nguyên thanh đề quá nhiều. Trái lại, Hắc Thành, Tuyết Tùng Tử tiêu hao tiên nguyên ít hơn so với hắn. Phương Nguyên đánh đến mức suýt phá sản. Ngược lại, tình huống của Hắc Thành và Tuyết Tùng Tử vẫn tốt. Nếu hiện tại bảo Phương Nguyên đánh một trận với bọn họ nữa, chiến lực của Phương Nguyên nhất định sẽ bị giảm xuống một hai cấp bậc. Số lần giao thủ càng nhiều, ai thắng ai bại, liếc qua một cái là thấy ngay. Hắc Thành có được tiên cổ phòng lục chuyển Hắc Lao, chẳng lẽ không thể liều mạng sao? Không phải là không được, chỉ là xem xét thời thế thôi. Có thể thành tựu cổ tiên, trên cơ bản đều không phải là mãn phu nhiệt huyết sông não. Mỗi một cuộc chiến đều phải tính toán được mất. Đương nhiên, nếu không có chân ý ma tôn rót vào cơ thể, Phương Nguyên cũng sẽ không tiêu hao nhiều tiên nguyên thanh đề như vậy. Tiên nguyên thanh đề không có, có thể luyện hóa tiên nguyên thạch. Nhưng chân ý ma tôn lại là cơ duyên khó có được. Nếu như tích lũy từng bước, ít nhất phải tốn mấy chục năm. Phương Nguyên tính toán rõ ràng trong lòng. Đợi đến khi Phương Nguyên hoàn thành hai tấm tàn phương trong tay, Thái Bạch Vân Sinh đã từ Đại Tuyết Sơn trở về. Đệ không nhìn được khí tượng của Phúc Địa hạng nhất rồi. Hay, ta đã tận mắt nhìn thấy, chiếm diện tích hơn ngàn vạn mẫu, tốc độ chảy của thời gian gấp 38 lần bên ngoài. Sinh cơ bừng bừng, tiềm lực rộng rãi, khiến cho ta không nhịn được mà cảm thấy ghen ghét. Ta cảm thấy, lần độ kiếp này, bên được lợi nhất chính là Hắc Lâu Lan. Thái Bạch Vân Sinh trở về, miệng líu lo không ngừng. Hắc Lâu Lan độ kiếp đã từng mời Thái Bạch Vân Sinh chữa trị Phúc Địa hạng nhất của mình. Bởi vậy, Thái Bạch Vân Sinh có thể ra vào Phúc Địa Lâu Lan, có thể nói là mở rộng tầm mắt. Phúc Địa hạng nhất chính là như vậy. Dù sao cũng là thập tuyệt thể thành tiên, như dẫm trên tấm băng mỏng, chết trong cầu sinh. So sánh điều này, ta quan tâm nhiều hơn việc Hắc Lâu Lan luyện ra được bao nhiêu tiên cổ. Phương Nguyên hỏi. Nàng ta dùng tiên cổ phi hùng chi lực nổ ra tiên khiếu, đây là tiên cổ lực đạo mà ý chí cự dương cho nàng ta. Hiện tại, cổ phi hùng chi lực là cổ bản mệnh của nàng. nàng còn tăng cổ hạch tâm ngã lực của mình lên cấp độ ngũ chuyển. Ngoài ra, nàng ta còn nhận được một con cổ khí lực lục chuyển. Thái Bạch Vân Sinh đáp. Khi Thái Bạch Vân Sinh thành tiên, dựa vào thiên khí địa khí lưu lại, ông đã nhận được hai con đại tiên cổ nhân Như Cố và Giang Sơn Như Cũ. Thiên khí địa khí Hắc Lâu Lan Lưu lại có nhiều hơn Thái Bạch Vân Sinh hay không, người ngoài không thể nào biết được. Nhưng Phương Nguyên biết, nàng có không ít cổ tiểu gia tử khí. Bên trong đám cổ trùng này tồn trữ rất nhiều thiên khí địa khí. Phương Nguyên ước định vốn liếng của Hắc Lâu Lan, nói như vậy, tiên cổ trong tay Hắc Lâu Lan đã có 4 con. Theo thứ tự là Phi Hùng Chi Lực, Ngã Lực, Khí Lực và Nô Lệ. Vốn cổ bài Nan Thất Chuyển đã bị hủy khi độ kiếp, nhưng đừng quên, nàng ta đã từng đánh nổ Phi Hùng Hư Tượng, cũng đã trấn áp được cổ Phi Hùng Hư Tượng. Như vậy, ta và tiên cổ Phi Hùng Hư Tượng đã mất đi liên hệ. Cũng không biết tiên cổ này là bị vô tướng thủ đoạt đi hay là vẫn còn nằm trong tay nàng ta như cũ. Thực lực Hắc Lâu Lan gia tăng rất nhanh, ít nhất trong tay đã có 4 con tiên cổ. Bây giờ nàng ta đã trở thành cổ tiên, lại càng nhất phi trùng thiên, tương lai sáng lạng. Hơn nữa, quan hệ giữa nàng và Lê Sơn Tiên Tử rất chặt chẽ, nhận được sự trợ giúp của Lê Sơn Tiên Tử, trực tiếp vượt qua thời kỳ cất bước của tân cổ tiên. Lê Sơn Tiên Tử không thiếu tiên nguyên thạch. Dưới sự đầu tư tài nguyên rất lớn đó, phúc địa của Hắc Lâu Lan sẽ nhanh chóng phát triển. Có được phúc địa hạng nhất, tốc độ tu hành của Hắc Lâu Lan sẽ vượt qua cả ta. Ta có phúc địa thượng đẳng, so với các cổ tiên khác đã là tốt lắm rồi. Nhưng Hắc Lâu Lan giống như được mọc thêm đôi cánh sau lưng. Mặc dù chúng ta liên minh với nàng ta, nhưng liên minh cũng có thời gian. Qua khỏi thời hạn này, chúng ta nhất định phải cẩn thận. Lê Sơn Tiên Tử giao du rộng khắp, còn Hắc Lâu Lan lại càng kiêu hùng hơn. Giọng nói của Thái Bạch Vân Sinh tràn ngập lo lắng. Thân là thiên tài, Hắc Lâu Lan trưởng thành quá nhanh, mang đến áp lực và lo lắng cho thế hệ trước như Thái Bạch Vân Sinh. Còn Phương Nguyên lại càng thảm hại hơn. Tu vi của hắn dừng lại. Chỉ cần một ngày hắn không thoát khỏi thân phận tiên cương, tu vi của hắn khó mà tiến thêm một bước. Chỉ cần một ngày Hắc Thành không chết, chuyện của Mã Hồng Vận còn chưa giải quyết, chúng ta vẫn còn cơ sở hợp tác với Hắc Lâu Lan. Lần này huynh đến Đông Hải, nhất định phải cẩn thận. Sa Ma có bối phận không dễ với tới. Khi cần trợ giúp, huynh sử dụng cổ nâng ly cạn chén là được. Phương Nguyên quan tâm dặn dò Thái Bạch Vân Sinh. Hi các bạn, nhóm mình đã triển khai bản dịch cổ chân nhân phi rồi nhé. Link https://truyni.com/truyen-co-chan-nhan-bang-dịch-free. Bọn mình sẽ tặng có khi mua chương tại bản dịch VIP khi các bạn đẩy kim phiếu tại bản dịch free như sau. Đẩy 30 kim phiếu, cóc giảm 20%. Đẩy 50 kim phiếu, cóc giảm 25%. Đẩy 80 kim phiếu, cóc giảm 30%. Mong các bạn ủng hộ để nhóm có động lực ra chương nhiều hơn nha. Thái Bạch Vân Sinh nghỉ ngơi dưỡng sức 2 ngày ở Phúc Địa Hồ Tiên, sau đó chạy đến Đông Hải. Trên người ông đang có tiên cổ ngày chết sắp đến, ông đã đồng ý cùng với tiên cương Đông Hải là Sa Ma đến thăm dò Phúc Địa Ngọc Lộ, ông không thể không tranh thủ lên đường. Phương Nguyên vẫn ở lại Phúc Địa Hồ Tiên, vừa suy tính cổ phương kiếm tiên nguyên thạch, vừa xử lý chuyện nuôi nấng tiên cổ. Sau khi hắn hoàn thành vụ giao dịch thứ 6, số lượng tiên nguyên thạch của hắn đã tăng lên hơn 60 khối. Cổ phụ nhân tâm và liên vận đã xuất hiện hiện tượng yếu ớt, hiển nhiên là do đói. Tính luôn tiên cổ tịnh hồn trước đó, Phương Nguyên có 3 con cổ cần cho ăn. Tiên cổ tịnh hồn cần hơn vạn cổ cự tầm bạch liên để cho ăn. Tiên cổ liên vận cần vạn cân các nơi mà hoang thú thượng cổ thiên địa các sa u sinh sống. Cổ phụ nhân tâm thì cần trái tim của phụ nhân để nuôi dưỡng. Hai cái trước không có đầu mối, Phương Nguyên quyết định trước dễ sau khó. Tây Mạc, cùng các liên minh, đại địa rộng lớn. Mặt trời treo trên cao, không khí cực nóng giống như muốn nướng chính người khác. Một thương đội cỡ lớn đang đi trên đường. Tiếng lục lạc, tiếng càn xe vang lên. Đám cổ sư đi theo thỉnh thoảng thôi động các loại cổ trùng, có giảm nhiệt độ, có thông gió, có tạo nước, có trinh sát phương hướng. Là ai? Thủ lĩnh thương đội chợt quát một tiếng. Trước mặt thương đội bỗng xuất hiện một con quái vật dữ tợn. Con quái vật này cao đến 2 trượng, cơ bắp căng lên, dáng người khôi ngô, 8 tay, mặt xanh nanh vàng, 2 mắt đỏ bừng như máu. Người nào nhìn thấy, trong đáy lòng bỗng siết chặt, cảm thấy một áp lực vô hình. Thương đội trở nên bất an, rối loạn. 2 cổ sư ngũ chuyển, 17 cổ sư tứ chuyển, hơn 40 cổ sư tam chuyển. Cũng xem như hùng hậu. Con quái vật mở miệng, âm thanh khàn khàn khó nghe vô cùng. Các hạ là ai? Ta chính là thủ lĩnh thương đội Mạc Gia Mạc Ngôn. Trong số các cổ sư ngũ chuyển, một vị cổ sư biểu hiện khẩn trương ôm quyền hỏi. Phương Nguyên cười dữ tợn, 8 cánh tay nhanh chóng mở ra. tên tuổi thế lực siêu cấp Mạc Gia đối với hắn chẳng có tác dụng. Hắn giống như ma thần giáng lâm, đâm thẳng đầu vào thương đội, nhấc lên đợt gió tanh mưa máu. Tiếng hét thảm, tiếng kêu sợ hãi, tiếng khóc cầu xin tha thứ vang lên cùng một chỗ. Sau một khoảng thời gian, tất cả đều im lặng trở lại. Ước chừng thời gian qua nửa chén trà, cuộc đồ sát cuối cùng đã kết thúc. Mùi máu tanh nồng xông vào mũi, bên trên cồn cát động lớn, xác chết khắp nơi. Phương Nguyên đứng giữa đống tử thi, gọi ra cổ phụ nhân tâm. Tiên cổ dần dần bay lên, lơ lửng giữa không trung, tản ra ánh sáng màu đỏ tía. Ánh sáng bao phủ chiến trường tĩnh mịch. Sau mấy hơi thở, toàn bộ tử thi nữ bắt đầu run rẩy. Biên độ run rẩy của tử thi càng lúc càng lớn. Cuối cùng, trong tiếng vang phốc phốc phốc, từng trái tim từ trong thi thể bay ra, hướng đến phụ nhân tâm đang lơ lửng giữa không trung. Còn chưa đến gần, những trái tim đầy máu đã bị ánh sáng màu đỏ tía đồng hóa, hóa thành từng luồng ánh sáng màu tím đậm. Luồng ánh sáng giống như đàn chim yến bay về tổ, tất cả đều rót vào bên trong cổ phụ nhân tâm. Tiên cổ độc đạo phụ nhân tâm rung lên nhẹ nhẹ, phát ra tiếng kêu chói tai, giống như vui sướng vì được cho ăn. Một lát sau, tim của phụ nhân trên chiến trường đều trở thành thức ăn nuôi nấng phụ nhân tâm. Phương Nguyên gọi phụ nhân tâm trở lại. Trạng thái đói bụng của tiên cổ đã được hóa giải rất nhiều, nhưng vẫn còn chưa được ăn no. Phương Nguyên hơi cau mày, dựa theo tiến độ này mà tính ra, muốn cho cổ phụ nhân tâm ăn no, ít nhất phải cần 4.000 trái tim của phụ nhân. Thương đội mà ta đồ sát cũng xem như thực lực hùng hậu, quy mô lớn, tương đối ít thấy ở Tây Mạc. Phương Nguyên trầm ngâm một lát, sau đó bay lên trời. Ở giữa không trung, hắn xuề bàn tay ra, ép xuống mặt đất. Lập tức mấy ngàn quả cầu lửa xuất hiện, đánh vào trên chiến trường. Bên trong tiếng nổ liên tiếp, các đá tung bay, thi thể bị thiêu đốt, hóa thành một biển lửa. Đây không phải sát chiêu, chỉ đơn thuần gia tăng số lượng cùng một lúc, sử dụng rất nhiều phàm cổ viêm đạo giống nhau mà thôi. Phương Nguyên lại đánh ra mấy luồng dầu rồng màu nâu đậm. Dầu rồng rót vào biển lửa, lập tức tăng thế lửa lớn hơn, thiêu đốt chiến trường, hủy thi diệt tích. Sau khi làm xong những việc này, Phương Nguyên mới nhẹ nhàng vỗ cánh dơi phá không bay đi. Hắn một đường thẳng hướng đông bắc, vòng qua mấy ốc đảo cỡ lớn, rốt cuộc tìm được một mục tiêu, một ốc đảo cỡ nhỏ. Hắn từ trên cao quan sát xuống. Ốc đảo giống như một viên bảo thạch khảm trong sa mạc hoàng kim. Bên trong ốc đảo có một hồ nước, xanh lam thanh tịnh. Chung quanh cây xanh râm mát, bên trong có rất nhiều người sinh sống. Cảnh tượng phồn hoa và bình an. Phương Nguyên cũng không che giấu hành tung, xuất hiện trên bầu trời, vô cùng bắt mắt. Một đám cổ sư lập tức cưỡi hải âu cát, từ ốc đảo bay thẳng lên trên. Đây là quái vật gì vậy? Hình như là cương thi. Đám cổ sư này không thiếu thanh niên. Từ xa nhìn thấy bộ dạng đáng sợ của Phương Nguyên, không khỏi nhỏ giọng thì thầm. Bọn họ đều là nhị chuyển, chỉ có một vị cổ sư tam chuyển, chính là thủ lĩnh ở đây. Đám người này bay đến trước mặt Phương Nguyên. Sau khi còn cách 300 bước thì không đến gần nữa. Gương mặt gã thủ lĩnh tràn ngập đề phòng, ôm quyền nói, nơi này là ốc đảo Chúc Hy, do Lan Gia chúng ta quản lý. Trên ốc đảo đều là khu vực cấm bay, hy vọng các hạ lập tức hạ xuống. Nếu muốn tiến vào ốc đảo, chúng ta có cổ sư phụ trách việc tiếp đãi. Các hạ chỉ cần dựa theo quá trình, thỏa mãn các điều kiện có liên quan là có thể tiến vào ốc đảo. Phương Nguyên vẫn nhìn ốc đảo, không ngừng dùng cổ trùng trinh sát. Hắn đang kiểm tra xem bên trong ốc đảo có cổ tiên tiềm ẩn hay không. Chỉ có cổ tiên mới tạo thành uy hiếp cho hắn. Dựa theo tình huống bình thường, ốc đảo cỡ nhỏ này, thế lực không hùng hậu, tất sẽ không có cổ tiên tồn tại. Nếu có cổ tiên, bọn họ đã sớm khuếch trương hoặc cải tạo lại ốc đảo. Sau khi gã thủ lĩnh nói xong, thấy Phương Nguyên vẫn thờ ơ, không khỏi cau mày, lạnh lùng nói, các hạ có nghe thấy không? Trên ốc đảo đều là cấm bay. Đây là quy định của Tây Mạc. Các hạ bay trên đỉnh đầu của Lan Gia, xem như là sự khiêu khích. Hy vọng các hạ lập tức hạ xuống. Nếu không đừng trách chúng ta. Gã thủ lĩnh còn chưa nói xong, Phương Nguyên đã búng đầu ngón tay út, phát ra công kích ngũ chuyển. Gã thủ lĩnh tam chuyển căn bản không kịp phản ứng, bị nổ thành một khối thịt máu văng tứ tán xung quanh. Gia lão đại nhân. Đám cổ sư nhị chuyển ngẩn người, phát ra tiếng rít chói tai. Lúc này, một sự hoảng sợ không gì so sánh nổi tràn ngập trong lòng bọn họ. Gia lão đại nhân xưa nay uy vọng rất cao, thế mà ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có, lập tức bị đối phương một kích đánh nổ. Một kích này quá nhanh, quá đột ngột. Đám cổ sư nhị chuyển hoàn toàn không nhìn thấy rõ rốt cuộc cái gì đã giết chết thủ lĩnh. Gia lão đại nhân đã chết, bị người ta giết chết. Mau lui lại, người này không phải chúng ta có thể đối phó được. Có địch tập kích, có địch tập kích. Đám cổ sư nhị chuyển lớn tiếng gầm rú, nhanh chóng giải tán trên không trung bay nhanh về ốc đảo. Phương Nguyên hừ lạnh một tiếng, bàn tay vung khẽ. Ầm ầm ầm. Bên trong âm thanh nổ vang không ngừng, đám cổ sư nhị chuyển đều không ngoại lệ, bị nổ thành từng khối thịt, ngay cả tòa kỵ của bọn họ là Hải Âu Cát cũng không một con nào may mắn sống sót. Ốc đảo vang lên tiếng cảnh báo điếc tai. Hi các bạn, nhóm mình đã triển khai bản dịch cổ chân nhân phi rồi nhé. Link https://2.2/trini.com/truyen/co/chan/nhan/bang/dịch/free. Bọn mình sẽ tặng có khi mua chương tại bản dịch VIP khi các bạn đẩy kim phiếu tại bản dịch free như sau: đẩy 30 kim phiếu, cóc giảm 20%; đẩy 50 kim phiếu, cóc giảm 25%; đẩy 80 kim phiếu, cóc giảm 30%. Mong các bạn ủng hộ để nhóm có động lực ra chương nhiều hơn nha. Những gì phát sinh trên không trung đã sớm được cổ sư canh gác nhìn thấy. Phương Nguyên từ trên cao nhìn xuống, nhìn thấy các phàm nhân đang bối rối, chen chúc nhau mà chạy. Vốn khu chợ đang phồn hoa lập tức loạn thành một bầy. Rất nhiều cổ sư xuất hiện từ các ngôi nhà, ngửa mặt nhìn lên trời, ánh mắt tràn ngập địch ý, đúng là chúng sinh như kiến. Phương Nguyên thở ra một hơi, sau đó dựng phát giáp, cánh dơi phía sau vỗ nhẹ lóe lên rồi biến mất, cả người như lưu tinh hung hăng phóng về phía ốc đảo. Đến rồi, đánh cho ta. Cẩn thận, thực lực đối phương rất mạnh. Ít nhất là cổ sư tứ chuyển, cũng rất có thể là cổ sư ngũ chuyển. Cho dù mạnh hơn thì sao? Hắn cũng chỉ có một mình. Đánh cho ta. Đám cổ sư lang gia bên trong ốc đảo nhao nhao gầm thét, đánh ra thế công mạnh như pháo bông. Nhưng thế xông lên của Phương Nguyên không giảm, dễ như trở bàn tay ngăn cản hỏa lực, trực tiếp nện xuống tòa nhà chính giữa ốc đảo nhất. Oanh! Tiếng vang đinh tai nhức óc. Lực trùng kích to lớn khiến mặt đất chấn động. Gia chủ các có cổ trùng phòng ngự, nhưng căn bản chẳng làm nên chuyện gì, trong nháy mắt đã bị sụp đổ. Đất đá tung bay, gạch ngói văng tung tóe bốn phía, khí lãng nhấp nhô mang theo bụi mù trùng thiên. Bụi mù dần dần tản đi. Thân hình Phương Nguyên cao lớn, tám cánh tay vung lên, hiện ra trước mặt đám cổ sư lang gia. Hắn không chết. Thật ghê tởm. Gia chủ các đã bị hắn đánh sụp. Bài vị tổ tông đều ở bên trong. Giết con quái vật này đi. Tâm trạng mọi người xúc động, bao vây Phương Nguyên chính giữa. Tất cả im miệng cho ta. Bỗng một vị lão giả hét lớn, vượt qua đám người. Tộc trưởng đại nhân. Người chung quanh vội vàng hành lễ. Lão tộc trưởng kinh hồn tán đảm. Không ai hiểu rõ lực phòng ngự của gia chủ các hơn ông. Gia chủ các là một trong những trọng địa trung tâm của gia tộc, sức mạnh phòng ngự thâm hậu. Cho dù 10 lão tộc trưởng liên thủ cũng chưa chắc có thể xông vào. Nhưng Phương Nguyên chỉ cần một kích đập xuống đã đánh sụp gia chủ các. Một kích mà thôi. Đây là khái niệm gì? Tim lão tộc trưởng đập mạnh, thi lễ thật sâu với Phương Nguyên, thế hệ lang gia chúng ta luôn duy trì trung lập, có thể nói là không tranh quyền tranh thế. Không biết là đã đắc tội với các hạ chỗ nào, lang gia chúng ta nhất định sẽ đền bù khiến các hạ hài lòng. Lời này thốt ra, lập tức khiến đám cổ sư giật mình. Tộc trưởng đại nhân, rốt cuộc ngài đang nói gì vậy? Tên quái vật người không ra người quỷ không ra quỷ này đã đánh sụp gia chủ các của chúng ta, ngay cả gia lão lang đoan cũng chết trong tay của hắn. Tộc trưởng, người lang gia chúng ta không phải kẻ hèn nhát. Đối phương cưỡi trên đầu chúng ta mà đến, chúng ta phải chặt hắn thành tám khối mới có thể giải tỏa mối hận này. Ha ha! Phương Nguyên cười lạnh, âm thanh của hắn khàn khàn chói tai, mọi người nghe xong, lông mày không khỏi cau lại, đúng là kẻ biết thức thời. Cũng đúng. Ốc đảo cỡ nhỏ này bị kẹp giữa những thế lực lớn. Nếu không biết thời thế, chỉ sợ vị trí tộc trưởng này cũng không làm được. Vậy ngươi nghe cho kỹ, ta hạn cho ngươi trong thời gian một chén trà phải thu thập được 6.000 trái tim cho ta. Nhớ kỹ, những trái tim này nhất định không được hư hại, phải là tim của phụ nhân. Tim của đàn ông, của thiếu nữ thì không cần. Cái gì? Ngươi muốn 6.000 quả tim của phụ nhân? Tên ma đầu vô pháp vô thiên. Ngươi muốn bộ tộc chúng ta phải làm chó săn cho ngươi, vì ngươi mà lấy tim người. Đám cổ sư xôn xao. Sắc mặt lão tộc trưởng âm tình bất định. 6.000 trái tim phụ nữ cũng không phải số lượng nhỏ. Chung quanh ốc đảo đúng là có không ít thôn trang phàm nhân, nhưng số lượng phàm nhân khẳng định không đủ. Như vậy, muốn lấy đủ số lượng 6.000, nhất định phải hy sinh luôn lang gia. Cứ như vậy, vị trí tộc trưởng của ông cũng sẽ chấm dứt. Không ai ủng hộ một người như vậy làm thủ lĩnh bộ tộc. Yêu cầu của các hạ không khỏi quá mức vô lý. Hay, thượng thiên có đức hiếu sinh. Ban ngày ban mặt, sao có thể làm chuyện hung ác tội nghiệt như thế? Xin thứ cho lang gia khó mà hợp tác. Lão tộc trưởng thở dài nói. Ồ, vậy thì không còn cách nào rồi. Mặc dù phiền toái một chút, nhưng thôi cũng được. Phương Nguyên cười dữ tợn, tràn ngập sát cơ. Cánh dơi phía sau lóe lên. Sau một khắc, hắn đột nhiên xuất hiện trước mặt lão tộc trưởng. Quái trảo cương thi như thiểm điện nhô ra, một phát bắt được cổ lão tộc trưởng, dễ như trở bàn tay nhấc ông lên. Được, được rồi. Sắc mặt lão tộc trưởng trắng bệch, không còn chút máu. Ông hoàn toàn chấn kinh. Tại sao chỉ trong chớp mắt ông ta đã bị đối phương bắt trúng? Chẳng lẽ hắn không phải phàm nhân mà là cổ tiên? Một suy nghĩ kỳ lạ xuất hiện trong đầu lão tộc trưởng. Ông vội vàng kêu lên, chuyện gì cũng có thể thương lượng mà. Thủ hạ lưu tình, thủ hạ. À, rắc một tiếng, xương cổ của lão tộc trưởng bị Phương Nguyên bóp nát. Đầu lão tộc trưởng nghiêng sang một bên, hai mắt mở to, chết không nhắm mắt. Ông không phải không muốn sử dụng cổ trùng để phản kích, nhưng bên trong tiên khiếu của Phương Nguyên có không ít phàm cổ, có tác dụng áp chế và phong ấn. Hắn giết lão tộc trưởng rồi. Không, tộc trưởng đại nhân, ngài không thể chết. Hãy báo thù cho tộc trưởng đại nhân. Đám cổ sư kịp phản ứng, vội rống lên, lao nhanh như thủy triều hướng đến Phương Nguyên, nhất thời đều thi triển khả năng, đánh ra thế công to lớn. Phương Nguyên cũng không tránh né, đứng im tại chỗ, lù lù bất động, mặc cho công kích đánh vào người mình. Thế công của mọi người kéo dài trăm hơi thở, lúc này mới giảm dần xuống. Chân nguyên cổ sư có hạn. Bộc phát với cường độ như vậy sẽ không kéo dài được bao lâu. Chết rồi sao? Nhất định đã bị đánh thành cặn bã. Hay, lão tộc trưởng đáng thương, chúng ta không đoạt được di thể của lão tộc trưởng. Nhưng khi khói lửa tản đi, đám cổ sư trợn tròn mắt. Bọn họ nhìn thấy Phương Nguyên vẫn ngạo nghễ đứng im tại chỗ. Dù chung quanh rất hỗn độn, nhưng áo giáp đen nhánh trên người hắn vẫn hoàn hảo như lúc ban đầu. Cho dù gai ngược bị đánh gãy cũng nhanh chóng hồi phục như cũ. Sau mấy hơi thở, phát giáp của Phương Nguyên khôi phục lại như lúc ban đầu, thậm chí cả một vết ngấn cũng không có. Phát giáp là sát chiêu phàm đạo, do mấy trăm con cổ trùng tổ hợp thôi động. Cổ trùng ngũ chuyển có hơn 10 con. Nếu được sử dụng trên cơ thể tiên cương, trình độ phòng ngự không phải những cổ sư này có thể đánh vỡ. Trong những người vây công Phương Nguyên, lão tộc trưởng tứ chuyển duy nhất đã chết, còn chưa đến 10 vị cổ sư tam chuyển, tất cả còn lại chỉ là cổ sư nhị chuyển, nhất chuyển. Thế công của bọn họ rất lộn xộn, căn bản chẳng tạo thành uy hiếp được cho đối phương. Đây chính là công kích của các ngươi. Ngay cả gãi ngứa cũng không đủ. Phương Nguyên cười ha hả. Tiếng cười của hắn không to, nhưng lại vang vọng bên tai mọi người. Một cảm giác lạnh lẽo dâng lên trong lòng đám cổ sư vây công, nhanh chóng tràn ngập. Dưới thời tiết cực nóng, bọn họ lại có cảm giác như rơi vào hầm băng. Ngươi! Rốt cuộc ngươi là ai? Toàn thân mọi người run rẩy, một sự sợ hãi vô ngần tràn ngập nội tâm. Quái vậy, đây là một con quái vật. Có người kêu to, tâm trạng hoàn toàn suy sụp. Trốn, mau trốn đi. Khi đấu chí đã giảm xuống mức thấp nhất, một người chạy trốn lập tức dẫn phát sự sụp đổ theo diện tích lớn. Phương Nguyên không cảm thấy ngoài ý muốn. Lão tộc trưởng đã chết, không còn ai có thể chống đỡ. Đồng thời hắn cố ý ngạnh kháng thế công, chính là muốn đánh bại đấu chí của đám phàm nhân này. Xoạt. Hi các bạn. Nhóm mình đã triển khai bản dịch cổ chân nhân phi rồi nhé. Link https://2.2/trini.com/truyen/co/chan/nhan/bang/dịch/free. Bọn mình sẽ tặng có khi mua chương tại bản dịch VIP khi các bạn đẩy kim phiếu tại bản dịch free như sau: đẩy 30 kim phiếu, cóc giảm 20%. Đẩy 50 kim phiếu, cóc giảm 25%. Đẩy 80 kim phiếu, cóc giảm 30%, mong các bạn ủng hộ để nhóm có động lực ra chương nhiều hơn nha. Phương Nguyên nhe răng cười, lập tức đuổi kịp một vị nữ cổ sư. Thân hình nữ cổ sư đột nhiên đứng lại, ngờ ngác nhìn quái trảo xuất hiện trước ngực của mình. Sau đó quái trảo thu lại, mang theo trái tim của nữ cổ sư. Gia lão Lang Hinh đã chết rồi, chạy mau. Đám cổ sư chung quanh nhìn thấy cảnh tượng này, sợ đến hồn phi phách tán, trốn lại càng nhanh hơn. Phương Nguyên tiện tay vung lên, rất nhiều quả cầu lửa bay đầy trời, nổ nhà cửa tan tành. Ánh lửa nổi lên bốn phía. Hắn lại vung tiếp một tay, rất nhiều đao gió bay múa, như đồ tể cắt chém. Từng thi thể ngã xuống ven đường. Không, ta van ngươi đừng giết ta. Một phụ nhân phàm nhân gương mặt đẫm lệ, dáng người yếu điệu, được chăm sóc rất tốt, hẳn là thê thiếp của cổ sư. Xoạt. Ngón tay Phương Nguyên búng một cái, đầu phụ nhân giống như dưa hấu nổ tung, thi thể không đầu ngã xuống đất. Phương Nguyên bước qua thi thể, đưa bàn tay xuống, trái tim của phụ nhân phá thể bay ra, được Phương Nguyên một phát bắt trúng. Phụ nhân tâm phát ra tiếng kêu to vui vẻ. Nó đậu trên vai Phương Nguyên, tản ra ánh sáng màu đỏ tía. Mặc kệ là trái tim trong tay Phương Nguyên hay là trái tim bên trong thi thể chung quanh, chỉ cần phù hợp tiêu chuẩn, tất cả đều bị ánh sáng màu đỏ tía đồng hóa, bị phụ nhân tâm hấp thu. Phương Nguyên đi bộ cũng như đi xe. Đi đến đâu đồ sát đến đó. Tiếng kêu rên vang lên ven đường, máu chảy thành sông. Cổ Tịnh hồn đang đói. Nếu sử dụng vạn ngã nhất định sẽ có phong hiểm, lại lãng phí tiên nguyên. Băng toản tinh trần cũng không thể sử dụng. Bởi vì tinh đoàn bên trong không ngừng nổ tung, sẽ nghiền những thi thể phàm nhân yếu ớt này thành bột, ngay cả tim cũng không ngoại lệ. Phương Nguyên chỉ cần dùng phàm cổ, không cần dùng bất cứ sát chiêu nào, số lượng chỉ cần chồng chất là được. Nhưng cho dù là vậy, hiệu suất sát thương cũng không thấp. Địa hình của Tây Mạc khác với bốn vực khác. Phương Nguyên chọn nơi này là có dụng ý. Ở đây có sa mạc động lớn với rất nhiều ốc đảo. Cho dù phàm nhân chạy ra khỏi ốc đảo cũng trốn không được bao xa. Sa mạc mênh mông bát ngát, Phương Nguyên muốn đuổi giết cũng cực kỳ thuận tiện. Lần này ta cho ngươi ăn no. Phương Nguyên bước đi trong vũng máu, liếc nhìn cổ phụ nhân tâm trên vai, ánh mắt ôn nhu. Những tia nắng cuối cùng của trời chiều chiếu xuống ốc đảo chút hy. Khói bếp lượn lờ hàng ngày hôm nay đã bị khói lửa dày đặc thay thế. Sự an bình, yên tĩnh thường ngày không còn sót lại chút gì. Nhà cửa, kiến trúc sụp đổ, hóa thành từng đống gạch vụn. Trong đống gạch vụn, trên đường phố, ven hồ, dưới tán cây, máu chảy không ngừng, xác rải khắp nơi. Phương Nguyên Ni trở về chỗ gia chủ cát, đứng trên một đống gạch ngói vỡ. Hắn hài lòng thu lại tiên cổ phụ nhân tâm vào tiên khiếu. Tàn sát hơn nửa ngày, cuối cùng phụ nhân tâm cũng ăn no. Sau khi phụ nhân tâm dưỡng luyện hợp nhất lại tiếp tục cho ăn, phụ nhân tâm sẽ tiến vào quá trình luyện cổ. Phụ nhân tâm ăn được càng nhiều trái tim, uy lực của nó càng mạnh. Có điều Phương Nguyên tạm thời không có ý định luyện cổ. Với lực một mình hắn, tàn sát người phàm quả thực dễ như mổ heo chó. Thế nhưng, người phàm nhiều như vậy, cuối cùng vẫn tốn mất nửa ngày mới xong. Huống chi, tiên cổ phụ nhân tâm là loại cổ tiêu hao một lần. Uy lực của nó dù có lớn hơn nữa, dùng xong là hết, tiền cảnh đầu tư không lớn. Trừ khi trong tay Phương Nguyên có cổ phương luyện phụ nhân tâm. Đứng trên đống đổ nát của gia chủ cát, mấy trăm con cổ trùng trong tiên khiếu của Phương Nguyên cùng vận động, tiến hành điều tra toàn bộ các hướng. Qua hai hơi thở, Phương Nguyên đã tìm được một lối vào lòng đất. Hắn tới gần lối vào, chân dậm một cái lập tức đạp vỡ mặt đất, để lộ ra miệng lối vào. Miệng lối vào này đủ để người thường ra vào, đối với Phương Nguyên lại là nhỏ. Phương Nguyên vừa đi vừa phá đường. Sau khi hắn đi được mấy trăm bước xuống lòng đất, không gian cuối cùng cũng trở nên rộng rãi hơn, đủ cho Phương Nguyên không mình cất bước. Trong giây lát một cánh cửa đá khổng lồ xuất hiện trước mặt Phương Nguyên. Trên cánh cửa khắc chữ lớn, kho của tộc, khu vực quan trọng. Người không phận sự miễn vào. Phương Nguyên cười lạnh, thẳng tay phá tan cánh cửa. Lập tức, mấy trăm ánh đao màu vàng chém lên người Phương Nguyên, đồng thời còi báo động chói tai vang lên. Đây hiển nhiên là thủ đoạn phòng trộm cắp của Lan gia, đáng tiếc là không gây được một vết xước trên phát giáp của Phương Nguyên. Phương Nguyên tiến vào cửa, nhìn thấy một đống nguyên thạch. Hắn đếm sơ qua, ở đây có hơn 100.000 viên. Nếu Phương Nguyên vẫn còn là người phàm, số nguyên thạch này chính là món tài sản khổng lồ, đáng tiếc bây giờ hắn đã thành tiên. Chân nguyên của hắn là vô hạn, nhu cầu nguyên thạch đã giảm xuống mức thấp nhất. Có điều, hắn vẫn thu nguyên thạch vào tiên khiếu, thuần túy chỉ vì tiện tay. Chốc lát sau, hắn phá vỡ cánh cửa đá thứ hai, đi vào trong. Hắn nhìn thấy một đống vật liệu luyện cổ được phân loại, toàn là vật liệu tầm thường. Tuy rằng Phương Nguyên cũng có yêu cầu, nhưng số tài liệu này không nhiều. Vật liệu luyện cổ mà Phương Nguyên thực sự muốn cần số lượng nhất định rất lớn. Hắn vẫn đang thu mua rất nhiều tiên cổ. Nhưng có dù sao cũng hơn không, Phương Nguyên không định đi tay không, cũng thuận tiện thu vào tiên khiếu. Sau đó là cửa đá thứ ba, thứ tư, thứ năm, đều là vật liệu luyện cổ, chỉ là chủng loại khác biệt, yêu cầu lưu giữ cũng khác. Phương Nguyên thu hết những vật này vào túi. Đến cánh cửa đá thứ sáu, cuối cùng hắn mới phát hiện cổ trùng. Một lượng lớn phàm cổ được cất giữ ở đây. Đây là kho bí mật giữ cổ trùng của Lan gia, là gốc rễ cơ bản của một bộ tộc. Phương Nguyên lấy đi toàn bộ. Với tầm mắt dày dạn và ký ức phong phú của hắn, hắn đều nhận ra số phàm cổ này đều là mặt hàng có cũng được mà không có cũng được. Nhưng đối với cổ sư người phàm, những cổ trùng này có không ít loại quý hiếm, thậm chí có cổ ngũ chuyển, tứ chuyển. Người nào kiếm được một con trong số đó, có lẽ toàn bộ cuộc sống của người đó sẽ được cải thiện, thậm chí quỹ tích cả đời cũng sẽ chuyển biến. Tình cảnh này cũng giống như lúc Phương Nguyên nhận được sâu rượu trên núi Thanh Mao, nhận được cổ cốt nhục tương liên tại núi Bạch Cốt, nhận được cổ toàn lực ứng phó tại thành Thương Gia. Kho cổ trùng bí mật như vậy có 3 cái, mà kho giấu nguyên thạch có 5. Ngoài ra còn có kho trong kho, kho nhỏ bí ẩn, không kẻ nào thoát được con mắt Phương Nguyên. Trong một số kho bí mật, cảnh vật đã tan hoang, có thi thể của cổ sư và dấu vết chiến đấu. Hiển nhiên, khi Phương Nguyên tàn sát sinh mệnh trên mặt đất, một số cổ sư bị lợi ích làm ván đầu biết Lan Gia đã xong đời nên xông vào đây, cướp giật tất cả tài nguyên có thể lợi dụng. Bọn họ tranh đấu nảy lửa ở đây. Kẻ cướp được có thể mang bảo vật đi, còn một nhóm thì chết vì cổ phòng ngự của kho bí mật. Phương Nguyên bình tĩnh đi qua các kho bí mật, bước theo con đường chủ yếu đi sâu xuống lòng đất. Ven đường đi, thi thể cổ sư ngày càng nhiều, ngoài ra còn có thi thể sa u. Những con sa u này giống như kết hợp từ đà điểu và chim hải âu, hai chân tráng kiện, vạm vỡ, đồng thời cánh rất rộng, có thể bay liền theo khí lưu trên trời. Sa u có thể chạy trốn rất nhanh trong sa mạc, cũng có thể chở người bay. Nó chỉ ăn cỏ và uống nước sạch, là loài rất dễ nuôi, tính tình cũng hiền lành, là vật cưỡi thay đi bộ được cổ sư Tây Mạc thường dùng nhất. Điểm không hoàn mỹ duy nhất là khả năng sinh sản của sa u tương đối thấp. 10 quả trứng sa u thường chỉ có 3 đến 4 quả là thành công nở ra sa u đầy đủ. Hi các bạn, nhóm mình đã triển khai bản dịch cổ chân nhân phi rồi nhé. Link https://trini.com/truyen-co-chan-nhan-bang-dịch-phi. Bọn mình sẽ tặng có khi mua chương tại bản dịch VIP khi các bạn đẩy kim phiếu tại bản dịch free như sau: đẩy 30 kim phiếu, cóc giảm 20%. Đẩy 50 kim phiếu, cóc giảm 25%. Đẩy 80 kim phiếu, cóc giảm 30%, mong các bạn ủng hộ để nhóm có động lực ra chương nhiều hơn nha. Có điều, số lượng sa u mà Lan Gia nuôi dưỡng rất nhiều, vượt quá các thế lực tương đương. Sau khi Phương Nguyên đại sát tứ phương, hắn cũng giết không ít sa u, hắn đoán, trong tay Lan Gia có thể sở hữu một loại thủ đoạn độc đáo để ấp nở sa u nếu thật sự có, vậy thì đó chính là đồ vật duy nhất trong Lan Gia có thể hơi lọt vào mắt Phương Nguyên. Phương Nguyên lại đi xuống thêm mấy nghìn bước, thấy thi thể cổ sư ngày càng nhiều. Cuối cùng, tại đoạn đường nào đó, hắn phát hiện rất nhiều thi thể cổ sư và sa u, xem ra các cổ sư vào đây bị sa u chặn lại, chiến đấu một phen, cuối cùng chết hết. Bọn họ liều lĩnh đi tới nơi này hiển nhiên có lợi ích to lớn mê hoặc họ. Phương Nguyên phân tích. Đi tiếp mấy trăm bước, Phương Nguyên bị một đợt sa u công kích. Sa u có trên 100 con. Trong số đó, vua bầy thú sa u còn có vết thương mới, chắc hẳn mới vừa chiến đấu với cổ sư không lâu. Chỉ là bầy thú, làm sao đối chọi được với Phương Nguyên. Sau mấy hơi thở, Phương Nguyên giết sạch lũ sa u, tiếp tục tiến lên. Con đường ngầm rõ ràng kéo dài xuống dưới. Chiều sâu của con đường khiến Phương Nguyên cũng phải bất ngờ. Sau khi giải quyết mười mấy đợt sa u tấn công, Phương Nguyên đi ra khỏi đường ngầm, tầm mắt lập tức rộng mở. Hắn tới một cái hang động lớn dưới lòng đất. Hang này lớn như một quảng trường. Chính giữa hang động có một bệ đá to lớn. Trên bệ đá có một quả trứng chim rất to, to bằng cả gian phòng. Toàn bộ quả trứng có màu vàng xỉn, thô ráp, ảm đạm. Xung quanh bệ đá phủ dày một tầng cát vàng. Cát vàng cực kỳ mịn, hơi ấm, đạp dưới chân có cảm giác như bước trên bông. Từng quả trứng chim đặt tràn lan trên cát vàng, hơi chìm vào đó. Số trứng chim này có quả lớn, quả nhỏ, còn có vỏ trứng đã vỡ. Số trứng chim này đều là trứng sa u, nơi này chính là nơi Lan Gia ấp nở sa u. Phương Nguyên đi vào hang động. Để bảo vệ quê nhà và trứng, rất nhiều sa u bạo động. Chúng càng quét về phía Phương Nguyên. Phương Nguyên không để trong lòng, vung tay tung ra một loạt đao gió cắt sa u như cắt lúa mạch đến quá nữa, lại tung ra một vùng sương lạnh đóng băng nữa còn lại. Sa u may mắn sống sót còn rất ít, không còn khí thế hùng hổ như vừa rồi mà kinh hoàng chạy trốn. Phương Nguyên cũng không hứng đuổi theo giết sạch. Càng gần bệ đá, ánh mắt của hắn càng bị quả trứng lớn trên bệ đá hấp dẫn. Quả trứng này lẽ nào chính là trứng của thiên địa sa u? Phương Nguyên bước lên bệ đá, tới trước quả trứng. Hắn tự tay vuốt vỏ trứng thô ráp. Trên vỏ trứng đầy vết nứt rạn và các lỗ nhỏ. Từ các lỗ nhỏ không ngừng có lòng trắng trứng trong suốt chảy ra như suối. Những lòng trắng trứng này rơi xuống bệ đá, chảy theo các mương rãnh khắp bề mặt đá xuống vùng cát vàng phía dưới. Đây là một quả trứng chim hoang thú thiên địa sa u thượng cổ. Sinh mệnh thai nghén trong trứng đã chết từ lâu. Lòng trắng trứng cũng đã chảy ra ngoài, rõ ràng là quả trứng chết. Tỷ lệ ấp nở sa u rất thấp, tỷ lệ nở của thiên địa sa u có huyết mạch tương đồng lại càng thấp. Nhưng dù sao nó cũng có sinh mệnh tinh hoa của hoang thú thượng cổ, chỉ dùng điều kiện thô sơ và lòng trắng trứng cũng có thể tăng cao hiệu suất ấp nở trứng sa u. Phương Nguyên không tìm được thủ đoạn ấp nở như suy đoán, nhưng hắn kiếm được trứng chết của hoang thú thượng cổ. Đây là một niềm vui bất ngờ. Quả nhiên sau khi kết nối vận mệnh là có kỳ ngộ sao? Tàn sát một bộ tộc nhỏ đã thu hoạch được thứ có thể trợ giúp mình. Phương Nguyên cảm khái. Tiên cổ liên vận của hắn cần nuôi dưỡng trong đất cát có tổ của hoang thú thượng cổ thiên địa sa u. Đất cát này gọi là đất sa u, là loại đất cát bình thường được máu của thiên địa Sa U lây nhiễm, tích lũy qua ngày rộng tháng dài thành một loại tài nguyên đặc biệt. Vốn Phương Nguyên muốn kiếm được đất cát này thì phải mua từ tay người khác, hoặc là tìm được sào huyệt của thiên địa Sa U, liều lĩnh chui vào lấy đất Sa U, nhưng hiện tại hắn có trứng chết của thiên địa Sa U, hắn hoàn toàn có thể lợi dụng tinh hoa sinh mệnh trong trứng để chuyển hóa đất cát thường thành đất Sa U. Muốn cho tiên cổ liên vận ăn no cần 10.000 cân đất Sa U, tinh hoa sinh mệnh trong quả trứng này còn rất sung túc, chắc là đủ. Cho dù không đủ dùng, nó cũng có thể trợ giúp ta chống đỡ qua thời kỳ khó khăn này. Tiên cổ liên vận cũng không bắt buộc phải cho ăn no, ăn lửng dạ cũng có thể chịu đựng được. Dù sao, quãng thời gian tiếp theo không có mục tiêu thích hợp, có lẽ tiên cổ liên vận không cần dùng tới. Phương Nguyên vui sướng thu vào quả trứng chết. Sau khi trở về Phúc Địa Hồ Tiên, hắn lập tức bố trí. Kiếp trước, hắn chính là tông sư huyết đạo, bây giờ lại là tông sư lực đạo. Hai lưu phái này đều liên quan tới sinh mệnh, khí huyết. Hắn mau chóng nghĩ ra biện pháp lợi dụng 600 con phàm cổ tạo cổ trận, sử dụng tinh hoa sinh mệnh trong trứng chết để gây dựng khí huyết khổng lồ. Phương Nguyên được sự giúp đỡ của cổ trí tuệ thay đổi phương pháp, cô đọng khí huyết thành chất lỏng màu vàng nhạt. Các đá bình thường chỉ cần ngâm trong chất lỏng này một ngày đêm là có thể chuyển thành đất Sa U. Sau 3 ngày, Phương Nguyên có được đầy đủ đất Sa U, đã cho tiên cổ liên vận ăn no. Do vậy, trong tay hắn chỉ còn lại vấn đề nuôi dưỡng tiên cổ tịnh hồn. Muốn nuôi tiên cổ tịnh hồn cần hơn 10.000 con cổ bạch liên cự tàm làm thức ăn, nhưng cổ bạch liên cự tàm rất hiếm thấy. 10 vạn năm trước, tại thời đại cận cổ, hồn đạo hưng thịnh, loài cổ trùng này từng phổ biến một thời. Đáng tiếc, hiện tại dù là bảo hoàng thiên cũng hiếm thấy cổ bạch liên cự tàm. Phương Nguyên lấy danh nghĩa bát tí tiên nhân cầu mua loại cổ trùng và cổ phương này tại bảo hoàng thiên, nhưng vẫn chưa có người đáp lại. Phu quân, Hoàng Nhi đã trở thành thế này suốt 3 tháng nay. Bà ta đường đường là cổ tiên của Linh Duyên trai, thường ngày luôn yểu điệu lả lướt, cao quý nhã nhặn, nhưng giờ phút này có việc liên quan tới con gái yêu quý, bà ta đã mất đi vẻ bình tĩnh, không còn sự thản nhiên hàng ngày. Mà trước mặt bà ta, Phượng Kim Hoàng ngồi khoanh chân trên đệm, dáng vẻ như đang đánh bóng không khiếu. Nàng đội mũ phượng, mi dài cong cong, chỗ mi tâm có nốt ruồi son. Dung mạo của nàng ta là kết hợp giữa sự dịu dàng của mẹ là tiên tử Bạch Tình với sự tuấn tú của người cha Phượng Cửu Ca, vừa có vẻ đoan trang ung dung mà lại sắc sảo. Nàng ta có phong thái thoát tục, tài tình tuyệt cao, làm lu mờ các bạn cùng lứa tuổi trong thập cổ phái. Nếu không bị Phương Nguyên phá hoại lần đăng đỉnh của nàng ta, giờ này Phượng Kim Hoàng đã trở thành chủ nhân của Phúc Địa Hồ Tiên. Da thịt nàng ta trắng như tuyết, đôi mắt khép hờ, hít thở đều đều, giống như đang ngủ say. Hơn 3 tháng trước, Phượng Kim Hoàng đang ngồi thiền như thường ngày để ôn dưỡng vách của không khiếu. Lần tu hành bình thường này đã phát sinh bất ngờ, nàng ta từ đó mê man không tỉnh lại, mặc cho người ngoài dùng phương pháp gì cũng không thể gọi tỉnh. Từ khi phát hiện Phượng Kim Hoàng rơi vào trạng thái quái lạ, hai người Phượng Cửu Ca, Bạch Tình đã nghĩ đủ cách cứu vớt con gái yêu, nhưng tiếc rằng hiệu quả rất ít. Bọn họ mời Thái Thượng Trưởng Lão của Linh Duyên Trai, thử các loại biện pháp mà vẫn bó tay hoàn toàn. Phu quân, chàng nói Hoàng Nhi của chúng ta có thể tỉnh lại hay không? Hay vẫn không thể mở mắt nhìn chúng ta? Tiên tử Bạch Tình nghĩ đến điều khủng khiếp, tâm tình bi ai. Hi các bạn, nhóm mình đã triển khai bản dịch cổ chân nhân phi rồi nhé. Linh, https://2.2/trini.com/truyen/co/chan/nhan/bang/dịch/free. Bọn mình sẽ tặng có khi mua chương tại bản dịch VIP khi các bạn đẩy kim phiếu tại bản dịch free như sau. Đẩy 30 kim phiếu, cóc giảm 20%. Đẩy 50 kim phiếu, cóc giảm 25%. Đẩy 80 kim phiếu, cóc giảm 30%. Mong các bạn ủng hộ để nhóm có động lực ra chương nhiều hơn nha. Phượng Cửu Ca thở dài, vươn tay ôm lấy vợ, an ủi, Tình Nhi, nàng không cần lo lắng. Thái Thượng Đại Trưởng Lão đã nói rồi, con gái chúng ta phát hiện công dụng chân chính của tiên cổ mộng dịch nên rơi vào cảnh giới không minh vô tưởng. Toàn bộ hồn phách của nó đang tiến vào một hoàn cảnh huyền diệu không thể tưởng tượng. Nó không mất sinh mệnh, vẫn sống rất tốt. Chúng ta nên tin tưởng nó, không chừng chuyện này lại là cơ duyên của nó. Tuy vợ chồng Phượng Cửu Ca, Bạch Tình không lay tỉnh được Phượng Kim Hoàng, nhưng không phải không có thành quả. Họ đã tìm ra nguyên nhân khiến Phượng Kim Hoàng say ngủ không tỉnh, chính là tiên cổ mộng dực. Tiên tử Bạch Tình ôm chồng, cảm nhận lồng ngực mạnh mẽ, rắn chắc của Phượng Cửu Ca, lòng an tâm hơn chút. Bà băn khoăn nói, lúc Hoàng Nhi 3 tuổi, tiên cổ mộng dực chủ động tìm tới. Lúc đó lòng thiếp vẫn lo sợ bất an. Chúng ta chưa từng gặp tiên cổ này, dù lật tung toàn bộ sách trong Linh Duyên Trai cũng không có bất kỳ tình báo nào. Trước đây chúng ta thăm dò được hiệu quả, có thể tiêu hao hồn phách để sản sinh ra long cánh huyến lạng, bây giờ xem ra đó không phải tác dụng chân chính của tiên cổ mộng dực. Phượng Cửu Ca gật gù, tán thành nói, nàng phân tích rất có đạo lý. Cổ sư có dưỡng, dùng, luyện, khi nhận được cổ trùng không biết nguồn gốc thường sẽ không ngừng vận dụng để phát hiện điều mới, cuối cùng lần mò ra tin tức của cổ trùng. Cho dù là cổ trùng nổi tiếng cũng tồn tại một số điều ít người biết. Các cổ sư, cổ tiên xưa nay đều vô cùng quý trọng kinh nghiệm, trước giờ đều mèo khen mèo dài đuôi, giấu làm của riêng để tránh người khác nhìn ra nội tình thực sự của mình. Tương lai Hoàng Nhi tỉnh lại, ta tin rằng nó nhất định có thu hoạch lớn, hiểu được phương pháp vận dụng tiên cổ mộng dực chân chính. Lần này ta đi Bắc Nguyên một chuyến, trong nhà phải nhờ nàng. Sau khi Hoàng Nhi thức dậy, nàng lập tức thông báo cho ta. 10 cổ phái lớn nhất Trung Châu đã bày ván cờ suốt vô số năm, lo lắng hết lòng, tiêu hao vô số nhân lực và vật lực, khổ tâm xây dựng, gian nan bố trí, cho nên mới có thành tựu bên trong lầu Chân Dương lâu 88 gốc. Kết quả, Phương Nguyên dựa vào trí nhớ kiếp trước đã hái sớm trái cây, chiếm lấy những bố trí này cho bản thân hắn sử dụng. Cuối cùng, Phúc Địa Vương Đình bị hủy diệt, lầu Chân Dương lâu 88 gốc sụp đổ. Tin tức truyền đến đối với 10 cổ phái lớn Trung Châu vốn mưu tính từ lâu chính là hồi chung cảnh tỉnh, là tin dữ động trời. Con dê đầu đàn trong kế hoạch này, Linh Duyên Trai, càng phải gánh chịu áp lực từ mọi mặt, có áp lực tới từ 9 cổ phái lớn còn lại, cũng có từ nội bộ Linh Duyên Trai. Kế hoạch lầu Chân Dương lâu 88 gốc đã mưu đồ từ lâu, bắt nguồn từ tài liệu do tiên tử Mạc Giao để lại. Qua bao nhiêu năm, phái ta vẫn dẫn đầu, cũng nắm giữ thủ đoạn quan trọng nhất. Lần này xảy ra biến cố lớn như vậy, chúng ta không chỉ phải rửa sạch hiềm nghi mà còn phải điều tra rõ chân tướng. Là chiến lực mạnh nhất của phái ta, tuy rằng ta rất muốn ở lại bên con gái, đáng tiếc Dư trưởng lão đã có ý điều tra ta. Phượng Cửu ca thở dài nói, lần này phu quân đi Bắc Nguyên phải cẩn thận mọi việc. Nếu thấy thời cơ không ổn, phu quân phải lui lại trước. Dù sao nơi đó không phải Trung Châu, nếu xảy ra chuyện gì sẽ không ai giúp đỡ. Phu quân đừng quá tin tưởng cổ tiên đi cùng của chính phái khác. Năm đó phu quân đại chiến 10 đại phái đã chiến liên tục bất bại, khiến nhiều kẻ mất hết thể diện. Những năm nay phu quân được công nhận là cường giả số 1 trong 10 phái, vượt hẳn những người khác. Nếu Linh Duyên Trai mất phu quân, bọn họ đều sẽ thở ra một hơi thỏa mãn. Nàng yên tâm, vì nàng và con gái, ta sẽ cẩn thận. Phượng Cửu ca xoa xoa gò má tiên tử Bạch Tình, nhẹ nhàng hôn lên môi bà. Sau khi rời môi, ông lấy ra một con cổ chim xanh báo tin ngũ chuyển. Đây là thư gửi từ Phúc Địa Hồ Tiên, là thằng nhóc thối Phương Nguyên kia đã đồng ý lời khiêu chiến của Hoàng Nhi. Phượng Cửu ca nói, là hắn. Từ khi Hoàng Nhi ra đời, nó chỉ ngã một lần duy nhất trong tay Phương Nguyên. Sau khi Hoàng Nhi về đã tức giận bất bình, quyết chí thề báo thù, đã nhờ phu quân chuyển đi một phần thư khiêu chiến mà vẫn chưa được đáp lại. Không tưởng được hiện tại hắn lại hồi âm, có mục đích gì đây? Tiên tử Bạch Tình có ấn tượng sâu sắc với Phương Nguyên. Phượng Cửu ca nghiêm túc, từ khi Hoàng Nhi thất bại, chúng ta đã cẩn thận điều tra thằng nhóc Phương Nguyên này. Lý lịch của hắn không nhỏ, dường như sau lưng có thế lực thần bí làm chỗ dựa, dám rút củi dưới đáy nồi ngay dưới mí mắt 10 đại cổ phái, cướp lấy Phúc Địa Hồ Tiên. Tiên Hạc Môn vẫn tự cho mình là thông minh, lại chủ động nhận hắn là môn nhân của Tiên Hạc Môn, cho nên chúng ta không cách nào ra tay. Cứ như vậy, Tiên Hạc Môn có thể bài trừ chính phái chúng ta để một mình thu về Phúc Địa Hồ Tiên. Đổi lại là ta, e rằng cũng sẽ làm như vậy. Tiên tử Bạch Tình nói. Trung Châu đã qua hơn một năm, ngay cả lầu Chân Dương của Bắc Nguyên cũng đã rơi ngã. Buồn cười là Tiên Hạc Môn vẫn chưa phát hiện Phúc Địa Hồ Tiên vẫn nằm trong tay thằng nhóc này. Đúng là trò cười. Phượng Cửu ca khinh thường cười lạnh. Cũng không thể nói vậy. Một năm gần đây, Tiên Hạc Môn trước là phải tiêu hao linh lực để bắt giữ hoang thú thượng cổ Linh Tê, sau là bên trong có nhiều vị cổ tiên rơi vào chiến trường luân hồi. Hiện giờ Quân Thiên Kiếm phái phụ thuộc lại muốn độc lập khiến Tiên Hạc Môn không thể xử lý xuể cả trên lẫn dưới, sức đầu mẻ tráng. Hơn nữa, chính đại phái chúng ta biết chân tướng xong cũng đã nhiều lần ngấm ngầm gây áp lực, gián tiếp cản trở họ xuất binh tới Phúc Địa Hồ Tiên. Cho nên, Phúc Địa Hồ Tiên mới không bị xâm chiếm. Tiên tử Bạch Tình nói. Phượng Cửu ca khẽ lắc đầu, thế lực sau lưng Phương Nguyên vẫn chìm trong sương mù, chưa tìm hiểu rõ. Hôm qua Tiên Hạc Môn ngang nhiên tuyên bố, Phương Nguyên vì đoạt được Phúc Địa Hồ Tiên mà nảy sinh lòng riêng, đã bị coi là kẻ phản bội môn phái. Hiển nhiên, kế sách dụ dỗ không đạt kết quả. Như vậy xem ra hành động lớn của Tiên Hạc Môn nhằm vào Phúc Địa Hồ Tiên là vào mấy ngày tới đây. Ha ha, ta lại muốn xem rốt cuộc thế lực gì có thể hò hét trước mặt 10 đại phái chúng ta. Mắt tiên tử Bạch Tình sáng lên, bỗng nhiên hiểu ra điều gì nói. Thiếp biết ý định của Phương Nguyên này rồi. Hắn không phải môn nhân Tiên Hạc Môn, dường như cũng đã nhận ra Tiên Hạc Môn muốn đối phó với hắn, cho nên hắn đưa thư muốn nối con đường giao tiếp đối ngoại, lợi dụng Linh Duyên Trai chúng ta ngăn cản Tiên Hạc Môn. Thế nhưng hiện tại Tiên Hạc Môn chiếm đại nghĩa, Phương Nguyên phản bội Tiên Hạc Môn. Tiên Hạc Môn có thể ngang nhiên tiến vào Phúc Địa Hồ Tiên, nhưng chúng ta không thể nào dính líu vào việc này. Phương Cửu ca nói. Tiên tử Bạch Tình có vẻ không cam lòng, thật sự không có cách nào dính vào việc này sao? Nếu Tiên Hạc Môn chiếm được núi Đảng Hồn, e rằng toàn bộ gốc rễ môn phái sẽ tăng lên mấy đẳng cấp. Danh môn chính phái đương nhiên phải có quy định pháp luật. Dù sao Trung Châu cũng có bao nhiêu môn phái đang nhìn chằm chằm. Nếu 10 đại phái phá hoại quy định, sau này làm sao có thể hiệu lệnh một phương? Tuy Tiên Hạc Môn lừa dối trước, nhưng chính phái quả thực bị lừa bịp một lần. Ai bảo Tiên Hạc Môn có kẻ tên Phương Chính, vừa vặn có thể lợi dụng. Nếu Tiên Hạc Môn cao hơn một bậc thì phải thừa nhận, ít nhất lần này chúng ta không có cách nhúng tay. Hi các bạn, nhóm mình đã triển khai bản dịch cổ chân nhân phi rồi nhé. Link https://trini.com/truyen-co-chan-nhan-bang-dịch-free. Bọn mình sẽ tặng có khi mua chương tại bản dịch VIP khi các bạn đẩy kim phiếu tại bản dịch free như sau: đẩy 30 kim phiếu, cóc giảm 20%. Đẩy 50 kim phiếu, cóc giảm 25%. Đẩy 80 kim phiếu, cóc giảm 30%, mong các bạn ủng hộ để nhóm có động lực ra chương nhiều hơn nha. Có điều, nếu lần này Tiên Hạc Môn tấn công Phúc Địa Hồ Tiên thất bại, chính phái chúng ta sẽ có cơ hội nhúng tay vào. Dù sao mọi người đều hiểu rõ cục diện này trong lòng, chỉ là vướng quy định và thể diện nên đều đang giả bộ hồ đồ mà thôi. Nếu lần này Tiên Hạc Môn thất bại, chính phái chúng ta tuyệt đối không đồng ý cho họ nuốt Phúc Địa Hồ Tiên một mình nữa. Phượng Cửu Ca phân tích. Ông ta dừng lại một chút, rồi nói, trước khi tới Bắc Nguyên, ta dự định đưa cổ ngã tố của ta cho Tiên Hạc Môn sử dụng. Sao? Phu quân làm vậy có ý gì? Tiên tử Bạch Tình kinh hãi. Phượng Cửu Ca giải thích, Phương Nguyên thuộc thế lực nào còn chưa rõ, rốt cuộc có thể bảo vệ Phúc Địa Hồ Tiên hay không còn chưa thể tính toán. Nếu hắn thắng Tiên Hạc Môn, vậy 10 đại phái chúng ta đồng loạt xuất lực chia cắt Phúc Địa Hồ Tiên. Nếu hắn bại bởi Tiên Hạc Môn, chúng ta có thể mượn cớ cổ ngã tố của ta để chia chác một khu vực tốt trên núi Đảng Hồn. Phúc Địa Hồ Tiên, hành cung Đảng Hồn. Tuyên bố ta là kẻ phản bội môn phái, nói vậy Tiên Hạc Môn định tấn công Phúc Địa Hồ Tiên cũng sắp rồi. Phương Nguyên xem tình báo, lòng nặng nề. Tiên cổ Tịnh Hồn vẫn chưa ăn no, dưới tình huống đó mà sử dụng sát chiêu Tiên Đạo Vạn Ngã sẽ gặp nguy hiểm lớn. Làm không tốt sẽ hoàn toàn mất đi Tiên cổ Tịnh Hồn. Cứ như vậy, không có Vạn Ngã, Phương Nguyên sẽ mất lá bài tẩy lớn nhất. Tiên Hạc Môn đã sớm tuyên bố ta là kẻ phản bội, nhưng họ không lập tức tấn công, hiển nhiên ý đồ rõ ràng là muốn dụ thế lực sau lưng ta ra tay, đến lúc đó phải tranh tài một phen. Quả thực đúng là tác phong và khí thế của 10 đại phái. Phương Nguyên ngẫm lại là biết, lần này thế tấn công của Tiên Hạc Môn nhất định cực kỳ ác liệt. Đối với hắn mà nói, điều khẩn cấp hiện giờ là tìm được cổ Bạch Liên Cự Tàm cho cổ Tịnh Hồn ăn no. Đồng thời, hắn còn cần gom góp tài chính và dự trữ đủ nhiều tiên nguyên thanh đề. Hầu hết tiên cổ đều cần tiên nguyên mới có thể sử dụng. Không có tiên nguyên, dù có nhiều tiên cổ hơn nữa cũng không phát huy được uy năng. Chiến tranh đánh cái gì? Tiền. Ở trong thế giới này, cổ tiên chiến đấu cái gì? Là tiên nguyên. Là tiên nguyên thạch. Harry, lần này phiền to. Vất vả lắm mới hồi phục được chút kinh tế, e là lại bị đả kích nặng nề. Liên tục đánh hai trận sẽ làm kinh tế mỏng manh của ta hoàn toàn tan vỡ. Trung Châu, núi Phi Hạc. Trên đỉnh núi cao nhất, trong sảnh nghị sự. Các cổ tiên ngồi thành vòng tròn, tiên khí tràn trề, đang bàn luận chuyện lớn của Tiên Hạc Môn. Bệnh tình của Linh Tê đang tăng thêm, ta cần mua rất nhiều vật liệu luyện cổ có thể trị liệu giảm bớt bệnh tình. Nhưng nếu muốn trị liệu tận gốc Linh Tê, ta cần lượng lớn cổ phương trị liệu để nghiên cứu. Tính toán ban đầu ước lượng khoảng 360 viên tiên nguyên thạch. Cổ tiên thụ chỉ qua cao giọng nói. Có cổ tiên cao mày hỏi ngược lại, Linh Tê là hoang thú thượng cổ, bản thân đã cực kỳ cường tráng, nhưng bệnh của nó đã kéo dài hơn nửa năm, tại sao đến giờ vẫn chưa khôi phục? Thụ chỉ qua, người không định cố ý kéo dài bệnh tình không trị hết cho Linh Tê để nhân cơ hội vơ vét lợi ích đấy chứ? Một cổ tiên lẫm liệt nói. Thụ chỉ qua nghe vậy, lông mày dựng đứng, rít gào, phiền Tây Lưu, người đánh rắm. Còn không phải vì các ngươi dùng tiên cổ độc đạo lúc bắt nó hay sao? Lúc đó ta đã khuyên trước là đừng nên dùng, cũng không cần dùng. Kết quả các ngươi vì bớt việc mà hạ độc Linh Tê. Hiện giờ có chuyện rồi lại cần lão phu thu dọn. Người mới đánh rắm. Người biết bắt sống một con Linh Tê khó thế nào không? Đứng nói chuyện không đau eo. Phiền Tây Lưu cũng không cam yếu thế, hét lớn. Công. Chợt có tiếng chuông vang lên, lành lảnh du dương. Tiếng chửi bới của các cổ tiên đều bị tiếng chuông kia lấn át, cho nên tiếng chuông vàng vang vọng, cao vút. Thụ chỉ qua, Phiền Tây Lưu há miệng to cỡ nào thì tiếng nói cũng sẽ càng làm cho tiếng chuông càng vang dội hơn, họ đành im miệng. Ánh mắt mọi người lần lượt tìm về phía nguồn gốc tiếng chuông. Đó là vị trí chính ở Trung ương. Nơi đó có một ông lão, chính là Thái Thượng Đại Trưởng Lão Bá Chuyển có quyền lực lớn nhất, nắm toàn bộ cục diện của Tiên Hạc Môn. Thái thượng đại trưởng lão của Tiên Hạc Môn hạ thấp giọng nói, hiện giờ cứ theo đề nghị của thủ chỉ qua, lấy 360 viên tiên nguyên thạch đi mua cổ trùng, cổ phương để trị liệu cho Linh Tê, quyết định thế. Ta không đồng ý, 360 viên tiên nguyên thạch là quá nhiều. Lần trước ta dự toán chẳng qua chỉ cần 200 viên tiên nguyên thạch. Chẳng lẽ trị liệu cho một con Linh Tê còn có thể quan trọng hơn trị liệu cổ tiên hay sao? Phiền Tây Lưu phản đối đầu tiên. Một vị cổ tiên bên cạnh ông ta trầm ngâm nói, Linh Tê quả thực quan trọng, nhưng cũng chưa phải nghìn cân treo sợi tóc. Việc cấp bách vẫn là thế cuộc Tây Bắc. Ta từ bỏ lần nghị quyết này. Việc liên quan tới kiếm phái Quân Thiên đều sẽ được thảo luận trọng điểm, hiện tại chúng ta chỉ thảo luận chuyện trị liệu Linh Tê. Thái thượng đại trưởng lão chen lời. Ta phản đối. Cổ tiên thứ ba nói. Trước khi phát biểu suy nghĩ cá nhân, ta muốn nghe kiến nghị của phu nhân Tang Tâm. Môn phái chúng ta sở dĩ tiêu hao nhiều tinh lực để bắt lấy hoang thú thượng cổ Linh Tê là vì lợi dụng máu của Linh Tê để nghiên cứu, phát minh ra cổ trùng tín đạo. Không biết phu nhân Tang Tâm hiện giờ đã tới bước nào? Cổ tiên thứ tư nhìn về phía phu nhân Tang Tâm. Phu nhân Tang Tâm là cổ tiên lục chuyển, nghe vậy liền cười, xấu hổ. Hiện tại, hiệu quả rất ít, bởi vì máu trên người Linh Tê đều là máu độc nên việc nghiên cứu cổ tín đạo tiến triển cực kỳ chậm. Cổ tiên thứ tư lắc đầu, nói vậy, tiền cảnh về mặt này rất mờ mịt. Như vậy, ta phản đối. Trong 8 cổ tiên đã có 5 người phản đối. Cuối cùng, thủ chỉ qua chỉ tranh thủ được 200 viên tiên nguyên thạch. Hiển nhiên so với yêu cầu 360 viên của ông ta thì còn cách xa. Thủ chỉ qua hừ lạnh, lẩm bẩm mấy câu tỏ vẻ bất mãn. Công. Lôi Thản đứng dậy. Người này cao lớn vạm vỡ, mái tóc màu xanh dựng đứng. Ông ta nói, ta phụ trách sự vụ chiến trường luân hồi đã hơn 30 năm. Tin rằng các vị ở đây đều hiểu sâu sắc tầm quan trọng của chiến trường luân hồi. Trong năm nay, môn phái ta thua thiệt lớn trên chiến trường luân hồi. Tuy rằng hiện nay đã được trợ giúp ổn định bước chân, nhưng tình trạng vẫn gay go. Ta cần một vị cổ tiên lục chuyển trợ giúp hoặc 3 con hoang thú, đồng thời những con hoang thú này ít nhất phải có 1 con hạt cửu cung. Hạc Phong Dương lập tức phản bác, một chiến lực cấp cổ tiên. Ngươi biết tình trạng hiện tại của Tiên Hạc Môn không? Mục Tiêu Tiêu đang trọng thương phải tu dưỡng, Lâm Tam Muội bế quan, sức chiến đấu ở đâu cũng rất căng thẳng. Ngươi không thấy ngại hay sao mà còn yêu cầu như thế? Lôi Thản hừ lạnh, nếu Tiên Hạc Môn bị đuổi ra khỏi chiến trường luân hồi, Hạc Phong Dương nhà ngươi có thể chịu được trách nhiệm không? Hạc Phong Dương cười gằn, chiến trường luân hồi đã cuốn vào đó lượng lớn tài nguyên, đưa vào đó hai vị cổ tiên đã hoàn toàn có thể phòng thủ, duy trì ổn định. Phe ta tăng binh không giải quyết được vấn đề, vì chúng ta phải cạnh tranh với 9 môn phái khác tại chiến trường luân hồi. Chúng ta gửi tiếp viện, 9 phái khác cũng gửi tiếp viện, thậm chí quy mô còn lớn hơn. Hi các bạn, nhóm mình đã triển khai bản dịch cổ chân nhân phi rồi nhé. Link https://trini.com/trinco/chan/nhan/bang/dịch/free. Bọn mình sẽ tặng có khi mua chương tại bản dịch VIP khi các bạn đẩy kim phiếu tại bản dịch free như sau: đẩy 30 kim phiếu, cóc giảm 20%. Đẩy 50 kim phiếu, cóc giảm 25%. Đẩy 80 kim phiếu, cóc giảm 30%, mong các bạn ủng hộ để nhóm có động lực ra chương nhiều hơn nha. Thủ chỉ qua gật đầu, đồng ý, cục diện chiến trường luân hồi đã đi về hướng ổn định. Hiện nay phải giữ sách lược bảo thủ, ưu tiên ổn định địa bàn. Mọi người còn lại liếc nhìn chung quanh, lần lượt phát biểu ý kiến của mình. Cuối cùng, Lôi Thản nhận được 2 con hoang thú viện trợ. Ông ta ôm mối hận lườm Hạc Phong Dương, nghiến răng nghiến lợi. Công. Tiếp theo, tiến hành thảo luận kiếm phái Quân Thiên. Thái thượng đại trưởng lão nói. Khuê Lịch nghe vậy chợt giật mình, ngồi ngay ngắn dậy. Nhận ánh mắt của mọi người, y nói, kiếm phái Quân Thiên lệ thuộc Tiên Hạc Môn ta đã gần nghìn năm nay. Họ được chúng ta bao che, kinh doanh lâu năm, bây giờ đã có tới 3 vị cổ tiên. Họ muốn thoát ly lệ thuộc, thoát ly phái ta. Một khi họ thành công, lực khống chế Tây Bắc của chúng ta sẽ giảm đi nhiều, danh dự của Tiên Hạc Môn cũng sẽ tổn thương. Tuy không có chứng cứ sáng tỏ, nhưng ta đã suy tính mấy lần, nghi ngờ đằng sau có cái bóng của Vạn Long Ổ. Nếu kiếm phái Quân Thiên thoát ly chúng ta và nương nhờ Vạn Long Ổ, sự việc lại càng gay go hơn. Chúng ta giáp ranh với Vạn Long Ổ, ranh giới của kiếm phái Quân Thiên sẽ theo đó nhập vào trong phạm vi thế lực của Vạn Long Ổ. Chúng ta đều biết tính chất nghiêm trọng của việc này, không cần ngươi nói rõ ràng. Ta hỏi thẳng ngươi. Ngươi dự định xúi dục một vị cổ tiên trong kiếm phái Quân Thiên, rốt cuộc người đó là ai? Có quyền lực bao lớn, có thể ảnh hưởng tới kế sách của đối phương hay không? Điểm quan trọng nhất là chúng ta cần trả giá bao nhiêu mới có thể lôi kéo, xúi dục vị cổ tiên này. Thái thượng nhị trưởng lão hỏi. kiếm phái Quân Thiên là một thế lực cỡ lớn, khó có thể gánh chịu tài nguyên tu luyện cho ba vị cổ tiên. Thế cục trước mắt của Trung Châu là 10 đại cổ phái vững vàng nắm giữ toàn bộ Trung Châu. Khoảng 6 phần 10 tài nguyên tu luyện của Trung Châu đều do 10 đại cổ phái chia cắt. Chỉ có 10 đại cổ phái mới có đủ cổ trùng cung cấp cho cổ tiên. Như kiếm phái Quân Thiên, bản thân họ đã lệ thuộc tiên hạt môn, cách một thời gian lại phải giao nộp lên lượng lớn tài nguyên. Cổ tiên trong kiếm phái Quân Thiên rất thiếu thốn tài nguyên. Nhìn từ điểm này, quả thực có khả năng dùng lợi ích to lớn để lôi kéo một vị cổ tiên. Nếu ba vị cổ tiên bị xóa đi một thì chỉ còn hai, thế lực sẽ giảm nhiều, kiếm phái sẽ không nổi sóng gió được. Khuê Lịch cân nhắc từ ngữ rồi mới nói, có câu châm ngôn rằng, của rẻ là của ôi. Phải biết, người mà chúng ta lôi kéo không phải người phàm, mà là một cổ tiên. Ta hứa người đó sẽ nhận được đãi ngộ giống như chúng ta, dù sau đó cũng là tiêu chuẩn gia nhập tiên hạt môn. Ngoài ra, còn có một phần tài nguyên khoảng 75 viên tiên nguyên thạch. Ngừng lại một chút, Khuê Lịch tiếp tục nói, theo ý kiến cá nhân ta, về sự tình kiếm phái Quân Thiên, không cần dùng tới vũ lực là tốt nhất. Dù sao kỳ hạn lệ thuộc của kiếm phái Quân Thiên đối với chúng ta quả thực đã sắp tới. Họ muốn giải trừ tầng quan hệ này, thoát khỏi chúng ta, vẫn danh chính ngôn thuận. Nếu chúng ta cưỡng ép can thiệp thậm chí xuất binh, kiếm phái Quân Thiên lại ở đường biên giới, có lẽ sẽ khiến Vạn Long Ổ có cớ tham gia. Từ đầu đến cuối, Khuê Lịch không hề để lộ ra danh tính của vị cổ tiên mà y muốn mời chào. Thái thượng nhị trưởng lão không hỏi nữa. Người ngồi ở đây đều là cổ tiên, đều là thái thượng trưởng lão của tiên hạt môn, nhưng trong đó lại có nội đấu lẫn nhau. Nơi có người thì có tranh giành lợi ích, có tranh giành lợi ích thì có giang hồ. Nếu Khuê Lịch nói ra bây giờ, e sẽ sinh ra khúc mắc không cần thiết. Chuyện về kiếm phái Quân Thiên được trên dưới tiên hạt môn cực kỳ coi trọng. Cuối cùng, sau khi thương nghị, đề nghị của Khuê Lịch được thông qua. Công. Lôi Thản hừ lạnh, lập tức lườm Hạc Phong Dương, ánh mắt không có gì tốt đẹp. Hạc Phong Dương đứng dậy, biểu lộ thái độ trịnh trọng, các vị đồng đạo, phúc địa Hồ Tiên là phúc địa lục chuyển. Tuy trước đây phúc địa Hồ Tiên kinh doanh không tốt, nhưng cũng có núi Đảng Hồn. Mọi người đều biết, cổ can đảm của núi Đảng Hồn sẽ tăng cường rất nhiều cho căn bản của môn phái, dù là đối với cổ tiên chúng ta cũng có sự trợ giúp. Ông ta còn chưa nói xong, cổ tiên Lôi Thản đã ngắt lời, Hạc Phong Dương. Bây giờ đã qua hơn một năm, sao phúc địa Hồ Tiên còn chưa lấy về được? Thậm chí không có một chút tiến triển nào. Người có biết chính môn phái khác đã coi chúng ta như trò cười không? Hạc Phong Dương đã sớm chuẩn bị, không nhanh không chậm nói, phàm là kẻ làm việc lớn bao giờ cũng phải chịu đựng tiếng cười nhạo, trào phúng của người chung quanh. Nếu ngay cả những điều này cũng không chịu nổi, sao có thể đạt thành tựu? Chúng ta đang nghị sự, không phải tới nghe giảng đạo. Không cần biết nói thế nào, phúc địa Hồ Tiên chưa thu về là sự thật không thể chối cãi. Lôi Thản nói, hơn một năm nay, ta vẫn bắt tay làm việc này, khua chuông gõ mõ, một khắc chưa từng thư giãn. Mấy ngày trước, ta đã công khai tuyên bố Phương Nguyên là kẻ phản bội, ít ngày nữa sẽ thảo phạt. Mấy ngày qua, ta đã sắp đặt cơ sở ngầm rộng rãi để theo dõi chính đại phái khác, tạm thời chưa phát hiện những môn phái đó có phản ứng đặc biệt gì. Lần này hành động, nhân vật then chốt đã được huấn luyện thỏa đáng. Chỉ cần lão tổ Tàn Dương, tiên tử Thương Úc ra tay giúp là có thể cướp về phúc địa Hồ Tiên. Hạc Phong Dương nói, lão tổ Tàn Dương chính là cổ tiên thất chuyển, tiên tử Thương Úc cũng có chiến lực lục chuyển không tầm thường, sao ngươi không ngại khi đưa ra yêu cầu như thế? Ngươi cũng đường đường là cổ tiên, đối phó với một người phàm mà phải băn khoăn chuyện chiến lực ba vị cổ tiên sao? Ngươi đang dùng dao mổ trâu vết gà đấy. Đây chính là thành quả mà ngươi chuẩn bị hơn một năm sao? Lôi Thản trắng trợn cười nhạo. Cơ mặt Hạc Phong Dương co giật, cố nén cơn giận trong lòng, liếc nhìn chung quanh, vẫn tỉnh táo nói, bảo đảm không có sơ hở nào, ta không thể không yêu cầu như vậy. Các vị đang ngồi đây chắc cũng hiểu tình thế. Môn phái ta lợi dụng Phương Nguyên thành công lừa bịp được chính đại cổ phái kia, chiếm lấy phúc địa Hồ Tiên về mặt danh nghĩa. Nhưng từ khi chính cổ phái tra rõ chân tướng, họ đã sớm mơ ước tới núi Đảng Hồn, ngầm cản trở. Lần này hành động nhất định phải thành công, không thể thất bại, bằng không họ sẽ tham gia. Đến lúc đó, tình huống không còn do một mình môn phái ta khống chế được nữa. Nghe đến đó, Thái Thượng Đại Trưởng Lão than nhẹ, họ đã cản trở. Hạc Phong Dương, chỗ lão phu có một tin xấu và một tin tốt. Hạc Phong Dương rùng mình, Đại Trưởng Lão, mời nói. Thôi, ngươi tự xem đi. Đại Trưởng Lão búng tay bắn ra một con cổ chim xanh truyền tin ngũ chuyển. Hạc Phong Dương nhận lấy, tập trung thần niệm xem qua, sắc mặt tái xanh, người nào? Sao lại điểm danh yêu cầu lão tổ Tàn Dương đi Bắc Nguyên? Trong kế hoạch của Hạc Phong Dương, sức chiến đấu của lão tổ Tàn Dương là cao nhất. Lão sở hữu tiên cổ thảo phạt, là nhân vật quan trọng dùng để áp trận. Nhưng Hạc Phong Dương còn chưa phát động đã mất đi vị đại tướng này. Thái thượng nhị trưởng lão nói, không cách nào từ chối. Lầu Chân Dương sụp đổ vô cớ khiến kế hoạch 10 phái chúng ta liên hợp lật đổ Lầu Chân Dương chết non, bao năm nỗ lực hóa thành hư không. Vô số nguồn lực vật lực đổ vào đó đều trôi theo dòng nước. Hi các bạn, nhóm mình đã triển khai bản dịch cổ chân nhân phi rồi nhé. Link https://2.2/trini.com, truyền, co, trang, nhan, bang, dịch, free. Bọn mình sẽ tặng có khi mua chương tại bản dịch VIP khi các bạn đẩy kim phiếu tại bản dịch free như sau. Đẩy 30 kim phiếu, cóc giảm 20%. Đẩy 50 kim phiếu, cóc giảm 25%. Đẩy 80 kim phiếu, cóc giảm 30%. Mong các bạn ủng hộ để nhóm có động lực ra chương nhiều hơn nha. Chuyện này quá mức quan trọng. Nhất định phải tổ chức một đội ngũ đến Bắc Nguyên điều tra rõ chân tướng. Đồng thời, các loại tiên cổ dồn dập xuất hiện tại khu vực Bắc Nguyên, cho nên hành trình đi Bắc Nguyên còn một mục đích quan trọng là phải cố gắng bắt giữ các tiên cổ này. Nếu cổ tiên được phái đi có sức chiến đấu kém, không chỉ không vớt được lợi ích gì mà thậm chí còn bị xa lánh, trở thành bia đỡ đạn, chịu thiệt khắp nơi. Nhưng Tàng Dương đại nhân đi hay ở có liên quan đến núi Đảng Hồn, đến cổ Can Đảm. Hạc Phong Dương còn muốn tranh thủ một phen. Phượng Cửu Ca chính là chiến lược số 1 được công nhận trong 10 đại cổ phái, cũng là thủ lĩnh của đội ngũ tiến về Bắc Nguyên lần này. Ông ta đã yêu cầu, chúng ta không có lý do gì từ chối. Sức chiến đấu của môn phái đang căng thẳng, người phải hiểu rõ. Cho dù chúng ta cố ý từ chối, tin rằng 9 đại phái còn lại cũng sẽ lấy cớ không được làm trễ nải để liên hợp gây áp lực cho chúng ta. Nghe Thái Thượng Đại trưởng lão nói như vậy, sắc mặt Hạc Phong Dương tái nhợt. Lôi Thản mỉm cười, không hề che giấu thái độ cười trên sự đau khổ của người khác. Hạc Phong Dương tức nổ phổi, miễn cưỡng tiếp tục. Bỗng vẻ mặt ông ta cứng đờ, trong lòng đủ loại cảm xúc, chuyện này Phượng Cửu Ca lại chủ động cho ta mượn dùng tiên cổ ngã tố. Hơn nữa ông ta đã tăng tiên cổ ngã tố của ta lên thất chuyển. Tiên cổ ngã tố lục chuyển của ta là loại tiêu hao, chỉ có thể sử dụng 3 lần. Thế nhưng, cổ ngã tố thất chuyển lại có thể sử dụng không ngừng, chỉ là phải tốn nhiều tiên nguyên. Cái gì? Ta nhớ cổ ngã tố của Hạc Phong Dương chỉ còn lại cơ hội sử dụng cuối cùng. Không ngờ Phượng Cửu Ca lại hợp luyện cổ ngã tố lên thất chuyển. Chẳng trách ông ta yêu cầu tiên cổ ngã tố của ta. Ông ta đã bày mưu từ trước. Cũng phải nói, vận may của ông ta thật tốt. Tiên cổ khó luyện, khả năng thành công cực nhỏ. Cổ ngã tố không phải cổ bản mệnh của ông ta lại luyện được. Khuê Lịch nói. Thụ Chỉ Qua nói, linh duyên trai giàu có quan hệ chặt chẽ với thiên đình, cơ sở chắc chắn hơn tiên hạt môn ta nhiều lắm. Ông ta luyện thành tiên cổ thất chuyển cũng không phải chuyện lạ. Có cổ ngã tố là có thể tùy ý sử dụng phàm cổ, không sợ phúc địa áp chế. Phu nhân Tang Tâm nhìn Hạc Phong Dương. Phượng Cửu Ca thật giỏi tính toán. Một mặt, ông ta mượn cổ ngã tố của ta, sau khi môn phái ta thành công cướp về phúc địa hồ tiên thì cũng tiện cho ông ta tham gia vào đó. Mặt khác, điều lão tổ Tàng Dương ra ngoài thực tế đã hạ thấp thực lực tấn công phúc địa hồ tiên lần này của chúng ta. Thái Thượng Nhị Trưởng Lão phân tích. Thái Thượng Tam Trưởng Lão Hổ Ma Thượng Nhân uống sạch bát rượu vũ hóa, nắm chặt bát rượu, đáng trách. 9 đại cổ phái nhằm vào phúc địa hồ tiên nên không chỉ ngầm cản trở chúng ta một lần. Hạc Phong Dương, chuyện phúc địa hồ tiên do một tay ngươi thao tác, hy vọng ngươi có thể thành công lần này, không được cho 9 đại phái kia bất cứ cơ hội nào. Ngươi phải tát thật mạnh vào mặt bọn họ. Ta muốn bọn họ phải vì cổ Can Đảm mà tới xin hợp tác với phái ta. Ta hiểu, Tam Trưởng Lão. Hạc Phong Dương gật đầu. Các cổ tiên bàn bạc một ngày một đêm, quyết định phương hướng hành động của tiên hạt môn mấy tháng tới. 2 ngày sau, Phương Chính đẩy cửa đá, đi vào hồ máu. Phương Chính, bao nhiêu lần huấn luyện gian khổ, cuối cùng cũng đợi được tới thời khắc này. Hôm nay ngươi sẽ báo thù cho người thân của ngươi, lập công cho môn phái, tạo phúc cho dân. Chúng ta nhất định phải thành công. Trong không khiếu, ký hồn tảo rung rẩy truyền ra giọng nói của thiên hạt thượng nhân. Vâng, sư phụ. Nhất định sẽ thành công. Phương Chính nắm chặt tay, vẻ mặt vô cùng kiên định. Y đi tới ao máu, để mặc cho dòng máu nóng bỏng ngập quá nửa người. Sau đó, y hít sâu mấy hơi, bắt đầu thúc dục cổ thiết huyết. Máu thành màu đen và nặng, làn da cũng đen đi. Ngay sau đó, Phương Chính đồng thời sử dụng cổ huyết nhận. Xì xì xì. Từ trên người y bắn mạnh ra mấy trăm lưỡi đao thiết huyết, xạ kích bốn phương tám hướng. Cơ thể y xuất hiện mấy trăm vết thương, máu chảy ra giống như dòng sắt thép. Cảm giác sướng khoái mạnh mẽ ập lên đầu, Phương Chính cắn răng chịu đựng. Bước quan trọng nhất, thúc dục cổ hỗn huyết. Cùng lúc đó, trên núi Thiên Thê nghênh đón hai vị cổ tiên. Một người trong đó là một thiếu niên da dẻ trơn bóng như ngọc, mặc trang phục màu xanh lục, eo đeo ngọc bội. Làm người chú ý nhất là hàng lông mày của người này dài mảnh màu xanh biếc, mà đuôi lông mày lại dài rũ xuống tận eo. Người này chính là cổ tiên lục chuyển của tiên hạt môn, được người khác gọi là hạt vũ phi tiên, hạt phong dương. Một người khác lại là một cô gái diện mạo trẻ trung, vóc dáng yểu điệu, diện mạo như hoa, mắt long lanh, mặc trang phục theo hoa màu lam hồng, làn gió theo gió phiêu phiêu. Người này cũng là một vị cổ tiên lục chuyển của tiên hạt môn, Thường Úc tiên tử. Hai vị tiên từ tốn bước lên núi Thiên Thê, đi tới phúc địa Hồ Tiên. Trước mắt họ là một rừng cây xanh tươi rậm rạp, hết sức bình thường. Phúc địa Hồ Tiên chính là một thế giới thu nhỏ, khác với thế giới rộng lớn Trung Châu. Chỉ cần phúc địa không tồn tại sơ hở hoặc không mở cửa, từ bên ngoài nhìn vào căn bản không hề phát hiện có gì khác thường. Kẻ không biết, cho là cổ tiên nhìn thoáng qua cũng không phát hiện nơi này có một vùng phúc địa ẩn giấu. Thương Úc tiên tử nhìn quanh một vòng, núi xanh nước biếc, tình cờ có tiếng chim hót càng làm nổi bật lên vẻ yên tĩnh, vắng bóng người. Nàng ta cười với Hạc Phong Dương, hôm nay người tới thật không ít, còn không thiếu những gương mặt cũ. Nàng ta và Hạc Phong Dương không hề che giấu hành trình, thực ra cũng không che giấu được. Bởi vậy, từ khi khởi hành từ núi Phi Hạc, chính phái khác đã nhận được tình báo. Trước mắt có cổ tiên tới từ chính đại cổ phái đã sớm ẩn nấp khắp nơi. Họ quan sát Hạc Phong Dương và Thương Úc tiên tử, thu thập tình báo trực tiếp. Hạc Phong Dương vừa điều khiển cổ trùng vừa khen, Thương Úc tiên tử có sát chiêu trinh sát tên là Vi Niệm, có giá 5 viên tiên nguyên thạch tại Bảo Hoàng Thiên, quả nhiên hiệu quả cực tốt. Phi tiên đại nhân quá khen, chẳng qua năm xưa gặp cơ duyên, ngẫu nhiên đạt được từ chiến trường luân hồi. Thương Úc tiên tử cười duyên đáp, trận chiến ngày hôm nay cần phải nhờ tiên tử xuất lực. Thái độ của Hạc Phong Dương rất hiền hòa. Phi tiên đại nhân khách khí rồi. Một chút thủ đoạn cỏn con của tiểu nữ làm sao so được với vạn hạt tề tường của Hạc Vũ phi tiên. Nếu hôm nay có phúc được chứng kiến thì tốt quá. Thương Úc tiên tử chật chật thở dài. Hạc Phong Dương mỉm cười. Trong lúc nói, ông ta đã tung ra gần vạn con phàm cổ, chỉ mất thời gian nửa chén trà đã bố trí xong. Tiếp theo chính là chờ thời cơ. Mời tiên tử. Hạc Phong Dương vung tay áo, thả ra một đám mây trắng. Mây trắng cách mặt đất chỉ có một trượng, hình dáng như đệm ngồi. Hạc Phong Dương nhảy lên, ngồi khoanh chân. Đây là một con cổ đệm ngồi mây trắng, cấp ngũ chuyển, có thể phụ trợ cổ sư bay lượn, tăng cường hiệu quả ôn dưỡng chân nguyên trong không khiếu. Tuy hiệu quả của nó không cao, nhưng tích lũy tháng ngày vẫn là con số khả quan. Sau khi Hạc Phong Dương thăng tiên, cổ đệm ngồi mây trắng mất đi hiệu quả, chỉ dùng như một cái đệm ngồi. Đệm ngồi mây trắng rất lớn, Hạc Phong Dương cố ý để ra không gian cho Thương Úc tiên tử. Nhưng Thương Úc tiên tử chỉ liếc nhìn, không leo lên đám mây. Nàng ta cong ngón tay búng một cái, bắn ra một con cổ trùng mộc đạo. Hi các bạn, nhóm mình đã triển khai bản dịch cổ chân nhân phi rồi nhé. Link https://truyni.com/truyen-co-chan-nhan-bang-dịch-phi. Bọn mình sẽ tặng có khi mua chương tại bản dịch VIP khi các bạn đẩy kim phiếu tại bản dịch free như sau: đẩy 30 kim phiếu, cóc giảm 20%. Đẩy 50 kim phiếu, cóc giảm 25%. Đẩy 80 kim phiếu, cóc giảm 30%, mong các bạn ủng hộ để nhóm có động lực ra chương nhiều hơn nha. Cổ trùng bay ra, qua mấy lần hô hấp, một cây đào mọc lên. Cành cây đang vào thành một chiếc giường hoa đào sáng lạn, trông rất thư thái. Thương Úc tiên tử cười khẽ, lên cây giường đào nửa nằm nửa ngồi, nhắm mắt dưỡng thân. Cùng lúc đó, trong phúc địa Phục Hổ, Phương Chính đã đến bước cuối cùng. Y thúc dục cổ bại huyết yêu hoa, máu thịt trên người đều thành chất dinh dưỡng và đất sinh trưởng cho yêu hoa. Vô số dây leo vui cười chui ra khỏi da của y, quấn quanh người y, hoa cúc màu sắc sặc sỡ lần lượt nở rộ. Cơn đau mãnh liệt truyền khắp toàn thân y, ngay cả cổ thiết huyết cũng không đủ hiệu quả. Phương Chính cắn chặt răng, mặt vặn vẹo, liều mạng kiên trì. Nhanh dùng cổ lãnh huyết hạ nhiệt độ. Thiên Hạc thượng nhân luôn giám sát trạng thái của Phương Chính, chốc chốc lại nhắc nhở. Phương Chính cố nén cơn đau không người chịu nổi, thành công điều khiển chân nguyên thúc dục cổ lãnh huyết. Toàn thân y run bần bật, cuối cùng dòng máu nóng bỏng hạ nhiệt, tránh khỏi kết quả bị đun sôi. Dùng cổ huyết cảm ứng đi. Thiên Hạc thượng nhân ra chỉ thị. Phương Chính cắn răng đến độ chảy máu. Y khó khăn thúc dục con cổ ngũ chuyển trinh sát huyết đạo. Cổ này giúp y cảm ứng những sinh vật có dòng máu tương đồng với y, dòng máu càng lân cận càng nồng, hiệu quả cảm ứng càng tốt. Nhưng lần này bất kể Phương Chính cảm ứng thế nào cũng không thể cảm ứng được bất kỳ hình ảnh nào. Tại sao lại như vậy? Ngươi và Phương Nguyên chính là anh em ruột, huyết thống thân cận và nồng nhất, hơn nữa cổ bại huyết yêu hoa còn có năng lực tăng cường, làm sao lâu như vậy mà ngươi vẫn không cảm ứng được? Phương Chính đã đau đến không cách nào nói chuyện, nhưng Thiên Hạc thượng nhân vẫn luôn cảm ứng, một lúc lâu vẫn chưa thấy hiệu quả, ông ta dần căng thẳng, không nhịn được kêu lên. Phương Chính, chịu đựng. Ngươi huấn luyện lâu như vậy, trải qua rèn luyện không người chịu nổi, chỉ vì đánh cược lần này. Phái ta đã điều ra hai cổ tiên, chờ ngươi chỉ dẫn phương hướng cho họ. Ngươi nhất định phải kiên trì, không được thả lỏng chút nào. Thiên Hạc Thượng Nhân gấp gáp gọi. Toàn thân Phương Chính run rẩy kịch liệt. Y đã không thể trả lời được, chỉ có thể dùng hành động thực tế để đáp lại sư phụ. Vẫn không cảm ứng được sao? Kỳ quái. Quá kỳ quái. Phương Chính, ngươi phải kéo dài cảm ứng từ cổ động địa trong hồ máu ra. Nếu con cổ động địa bên trong phúc địa hồ tiên chưa bị hủy, nó sẽ kết nối đến cổ động địa trong phúc địa hồ tiên, trợ giúp ngươi cảm ứng phương nguyên nhiều hơn. Thiên Hạc Thượng Nhân không ngừng nhắc nhở. Nhưng Phương Chính đã sớm thuận theo cổ động địa kéo dài cảm ứng, đáng tiếc hiệu quả rất ít. Đối với y mà nói, y giống như đang rơi vào một vùng tăm tối, còn mục tiêu tìm kiếm chính là đốm sáng le lói trong bóng tối đó. Nhưng mặc kệ Phương Chính hay Thiên Hạc Thượng Nhân, tất cả đều không biết Phương Nguyên đã gặp biến cố. Phương Nguyên đã trở thành tiên cương. Máu trong người Phương Nguyên đã từ màu đỏ tươi bình thường hóa thành máu cương thi màu xanh ngọc bích đầy lạnh lão. Điều này hiển nhiên gia tăng độ khó cảm ứng cho Phương Chính. Mặc cho Phương Chính cố gắng thế nào, y đều không cảm ứng được sự tồn tại của Phương Nguyên. Đáng ghét. Đáng ghét. Thiên Hạc lo lắng kêu lên. Dựa theo kinh nghiệm huấn luyện trước đây, sức chống cự của Phương Chính chỉ có hạn. Hiện giờ đã qua đi 9 phần 10 thời gian, sắp tới cực hạn. Lẽ nào thật sự phải vận dụng lá bài tẩy kia sao? Trong lòng Thiên Hạc như đang có thiên nhân giao chiến. Để đảm bảo chuyến này thành công, Hạc Phong Dương đã ngầm bố trí cổ huyết đạo trong cơ thể Phương Chính, lại phối hợp với cổ trùng được bố trí trong ao máu tạo thành một lá bài tẩy, thứ này có thể phòng ngừa bất trắc ở mức lớn nhất. Nhưng lá bài tẩy này lại khiến Phương Chính hoàn toàn mất đi thần trí, chỉ liều mạng thúc giục cổ huyết cảm ứng theo quán tính. Hồn phách Phương Chính tiêu hao mạnh, máu bị héo rút, tỷ lệ tử vong vô cùng cao. Thiên Hạc Thượng Nhân do dự. Một mặt, ông ta vâng lệnh Hạc Phong Dương gánh nhiệm vụ gian khổ. Lý trí nói cho ông ta biết, vì đại cục của Thiên Hạc môn, hy sinh thằng nhóc người phàm Phương Chính này là lựa chọn chính xác nhất. Nhưng mặt khác, tình cảm ngăn cản ông ta. Người không phải cây cỏ, thực sự có thể vô tình sao? Sớm chiều ở chung với Phương Chính, nhìn y dần dần trưởng thành, nhìn y có lúc phạm sai lầm, nhìn y vì báo thù mà nỗ lực chịu khổ tu hành, cực kỳ giống ông ta trước khi Thiên Hạc Thượng Nhân không đành lòng. Phương Chính, thằng nhóc con thối tha, dạy ngươi bao nhiêu lần, đây là thủ pháp luyện đạo cơ bản nhất. Xin lỗi, sư phụ. Bàn tay Phương Chính bốc khói, cổ trùng trong lòng bàn tay đã thành đống than đen. Phương Chính, luyện tập, luyện tập, luyện tập lại cho ta. Ta đường đường là Thiên Hạc Thượng Nhân, vậy mà đệ tử của ta thậm chí không bố trí được trận hình phi hạt tiễn. Nếu việc này truyền ra ngoài, bảo cái mặt già nua của ta phải chúi đi đâu chứ? Thiên Hạc Thượng Nhân tức giận gào thét xin lỗi, sư phụ. Con nhất định nỗ lực ái. Phương Chính càng căng thẳng càng dễ phạm sai lầm. Hai bầy hạt trên trời đụng thẳng vào nhau do sai lầm của y. Trong lúc nhất thời, hạt kêu thảm thiết, tiếng gãy xương vang lên từng trận như sủi cảo vào nồi, rơi xuống như lá rụng mùa thu. Thấy cảnh này, ký hồn tảo trong không khiếu của Phương Chính cứng đơ, rồi lập tức nổi giận lôi đình, thằng ngốc này. Sư phụ, con sai rồi, xin lỗi. Phương Chính đối mặt với vách tường trong nhà giam, nói xin lỗi với Thiên Hạc Thượng Nhân. Thằng ngốc này, xin lỗi cái gì? Đánh rất hay. Hả? Sư phụ, không phải trong môn quy cấm chỉ đánh nhau với đồng môn sao? Hừ, sư phụ của Trương Nam là Huyền Ki Tử. Năm xưa ta vừa thấy Huyền Ki Tử đã khó chịu, đánh lão thành đầu heo. Ta bị giam ở đây còn nhiều hơn. Tuy lão phu đây đã chết rồi, nhưng ngươi là đệ tử của ta, sao có thể bị người khác bắt nạt? Thiên Hạc Thượng Nhân cười nhạo nói. Sư phụ. Phương Chính nghẹn ngào, hai mắt đỏ lên, viền mắt có nước. Ngớ ngẩn. Khóc cái gì mà khóc? Đàn ông con trai không được dễ dàng rơi lệ. Thiên Hạc Thượng Nhân dạy dỗ. Đúng thế, sư phụ. Xin lỗi, sư phụ. Ở thời điểm quan trọng thế này, thời gian dường như bị kéo dài ra vô hạn. Những hình ảnh năm xưa hiện lên trong lòng Thiên Hạc Thượng Nhân. Từng tiếng gọi sư phụ vang vọng bên tai ông ta. Thiên Hạc Thượng Nhân rống lên, tiếng gào chấn động bên trong. Phương Chính, ngươi phải cố gắng lên. Ngươi quên Phương Nguyên mang đến cho ngươi bao nhiêu đau khổ rồi sao? Quên lần đầu tới Thiên Hạc môn bị đồng môn chung quanh bắt nạt đến đầu chảy máu, quên oan hồn trong gia tộc, quên cậu mợ ngươi chết thảm trong tay Phương Nguyên sao? Cừu hận của ngươi, nỗ lực của ngươi chính là vào thời khắc này. Ngươi không thể thất bại, ngươi không thể từ bỏ. Ta nhất định phải cảm ứng được, nhất định có thể cảm ứng được. Phương Chính nghe tiếng gào của Thiên Hạc Thượng Nhân, tâm chí cất cao. thế nhưng trong cảm ứng của y vẫn chỉ là bóng tối vô tận. Mặc y cố gắng thế nào, cố gắng ra sao cũng không có bất kỳ dấu hiệu nào. Tại sao? Tại sao? Tâm trạng Phương Chính rung chuyển, hỗn loạn. Ký ức sâu xa nhất, khiếp đảm nhất dần hiện lên trong lòng. Từ nhỏ đến lớn, bóng tối mà Phương Nguyên mang tới cho Phương Chính giống như hòa cùng với bóng tối trong cảm ứng, mang tới cho Phương Chính cảm giác ngột ngạt tột độ, tất cả đều lu mờ ảm đạm. Phương Chính giống như một điểm nhỏ bé đặt trong bóng tối rộng lớn vô ngần. Bàng hoàng, luống cuống, cô độc, bất đắc dĩ, đủ loại tâm trạng tiêu cực tràn ngập trong lòng y hi các bạn. Nhóm mình đã triển khai bản dịch cổ chân nhân phi rồi nhé. Link https://2.2/trini.com/truyen/co/chan/nhan/bang/dịch/free. Bọn mình sẽ tặng có khi mua chương tại bản dịch VIP khi các bạn đẩy kim phiếu tại bản dịch free như sau: đẩy 30 kim phiếu, cóc giảm 20%. Đẩy 50 kim phiếu, cóc giảm 25%. Đẩy 80 kim phiếu, cóc giảm 30%, mong các bạn ủng hộ để nhóm có động lực ra chương nhiều hơn nha. Xin lỗi, sư phụ, con thất bại rồi. Phương Chính chảy nước mắt, thân thể đã tới cực hạn, tinh thần chạm mép tan vỡ. Không. Ngươi không thể thất bại, tuyệt đối không cho phép. Thiên Hạc thượng nhân cũng cuốn lên, hò hét. Nhưng Phương Chính dần dần không còn nghe thấy. Y sắp rơi vào hôn mê, giống như những lần huấn luyện trước đây. Đáng chết, chết tiệt. Thiên Hạc thượng nhân chửi bới. Ông ta chợt nghĩ tới kế hoạch đoạt xác của mình, nghĩ đến trừng phạt của Hạc Phong Dương sau khi nhiệm vụ thất bại trở về. Phương Chính, ta dốc hết tâm sức tới đây bồi dưỡng ngươi, kết quả ngươi vẫn không thể vượt qua bóng tối của tên kia. Đã như vậy, hãy để ta giúp ngươi một tay. Suy nghĩ xẹt qua trong đầu Thiên Hạc thượng nhân, cuối cùng ông ta tự thuyết phục mình. Tình thế đã bức ép ông ta không thể không lựa chọn như vậy. Ông ta lật lá bài tẩy. Tức thì, toàn bộ ao máu bắt đầu tỏa ra ánh sáng rực rỡ, quét sạch tối tăm trong hang. Cổ trùng trên thân Phương Chính, trong ao máu chung quanh liên tục được thúc giục. À, Phương Chính như chạm phải điện, thân thể giật đùng đùng. Đầu y đột nhiên ngửa ra sau, hai tay dang rộng, bàn tay nắm chặt. Móng tay cắm vào lòng bàn tay. Đau đớn không gì sánh được đổ ập vào tâm trí khiến y trợn trắng mắt. Hầu như chỉ trong hơi thở tiếp theo, tiếng gào của Phương Chính im bặt. Y mất ý thức, nhưng ảnh hưởng của cổ trùng vẫn thôi thúc cổ bại huyết yêu hoa, vẫn đang lợi dụng cổ huyết cảm ứng để cảm ứng sự tồn tại của Phương Nguyên. Ao máu sôi trào, ục ục vang vọng. Kẹt kẹt kẹt, bại huyết yêu hoa nhanh chóng mọc ra, gây ra tiếng động khiến người ta sợn tóc gáy. Phương Chính duy trì tư thế ngửa đầu giang tay, giống như bức tượng gỗ, không nhúc nhích. Vốn dây leo của hoa yêu bé như kim châm, nhưng hiện giờ dây leo đã lớn lên, to bằng đầu ngón tay. Một cây dây leo lớn nhất mọc ra từ trong yết hầu của Phương Chính như một con rắn lớn. Nó chui ra khỏi miệng y, mọc lên trên. Ngoài ra, từ lỗ tai, lỗ mũi y cũng có dây leo mọc ra. Rất nhanh, từ mọi lỗ hổng trên cơ thể Phương Chính đều có dây leo mọc ra. Y hoàn toàn hóa thành chất dinh dưỡng cho hoa yêu. Da thịt bong tróc, thân thể biến dạng, giống như bức tượng đắp bằng hoa cỏ. Thằng nhóc thối thấy Phương Chính trở nên thê thảm như thế, cảm giác căng thẳng trước đó của Thiên Hạc thượng nhân đều hóa thành hư không. Ông ta cảm thấy lòng mình trống rỗng, vô cùng khó chịu. Cảm giác khó chịu này mau chóng chuyển hóa thành sự hổ thẹn, buồn rầu chảy khắp cõi lòng Thiên Hạc thượng nhân. Thằng nhóc thối, sư phụ ta đây có lỗi với con. Hồn phách Thiên Hạc thượng nhân ẩn trong ký hồn tảo giờ phút này cũng chảy xuôi hai hàng lệ máu. Sao? Hạc Phong Dương bắt đầu sử dụng đến bố trí. Sâu trong phúc địa phục hổ, Thái Thượng Tam trưởng lão của Tiên Hạc môn chậm rãi mở mắt, lẩm bẩm. Ông ta nghĩ tới việc mà Hạc Phong Dương cố ý nhờ mình trước khi đi. Lập tức, Tam trưởng lão Hổ Ma thượng nhân tiêu hao tiên nguyên điều động một con tiên cổ. Ông ta hóa thành một cầu vòng bay ra khỏi điện. Tiên cổ này không phải của Hổ Ma thượng nhân, mà là do Hạc Phong Dương mượn từ phu nhân Tang Tâm, chính là tiên cổ tính đạo lục chuyển, tên là Đồng Cảm. Khoảng 10 hơi sau, tiên cổ đã đáp xuống ao máu, phía trên đầu Phương Chính. Đây là tiên cổ. Thiên Hạc thượng nhân mở lớn hai mắt, trong lòng chấn động. Tiên cổ Đồng Cảm phóng ra một cột sáng màu trắng xám. Cột sáng như sương như khói bao phủ Phương Chính. Mấy hơi sau, cột trắng xám bị Phương Chính nhuộm đỏ như máu. Đây là... nơi nào? Phương Chính có lại ý thức. Y nhìn ngắm chung quanh. Chung quanh vẫn tối tăm, cho dù y đi hướng nào, đi bao lâu vẫn là bóng tối, rộng lớn vô ngần. Chợt, một điểm sáng màu đỏ xuất hiện phía trước Phương Chính. À, đó là... Phương Chính thử đi tới. Tới càng gần, y càng nhận ra một luồng khí quen thuộc từ điểm sáng màu đỏ này. Đây là anh trai không? khí tức của Phương Nguyên. Sư phụ, người có nghe không? Con thành công rồi. Cuối cùng con cũng cảm ứng được rồi. Phương Chính kích động vô cùng, thử nói mà không thành lời. Miệng y há to, biến dạng, bị dây leo của hoa yêu căng phồng. Từ khóe mắt của y, một giọt nước mắt vui sướng chảy xuống. Nhận ra giọt nước mắt này, hồn phách thiên hạc thượng nhân rung lên. Ông ta rơi vào trầm mặc như chết. Phương Chính tiếp cận điểm sáng màu đỏ. Bỗng nhiên điểm sáng bùng nổ lực hút cực mạnh, hút toàn bộ ý thức còn lại của Phương Chính vào. Trong nháy mắt này, Phương Nguyên trong phúc địa hồ tiên khẽ ồ một tiếng, chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn cảm nhận được một cái ao máu, cảm nhận được thân thể Phương Chính, cảm nhận được bài huyết yêu hoa căng tràn, rực rỡ, cảm nhận được ký hồn tảo bên trong không khiếu, cảm nhận được cổ đồng cảm tính đạo trên đầu hóa ra là như vậy. Phương Nguyên cười lạnh. Em trai đáng yêu của ta, người cuối cùng cũng phải chết rồi hả? Không, nói theo cách chính đạo, phải là hy sinh nhỏ vì tập thể chứ. Ha ha ha. Chuyện gì vậy? Thái Bạch Vân Sinh ngồi bên cạnh thấy Phương Nguyên bỗng lên tiếng, vội vàng hỏi. Ở bên khác của Phương Nguyên là Hắc Lâu Lan, Lề Sơn Tiên Tử cũng liếc Phương Nguyên, dò hỏi. Lần này thực sự là đúng dịp. Vốn ta còn muốn đàm luận chuyện làm ăn liên quan tới cổ can đảm, kết quả tiên hạt môn đã tấn công tới cửa. Phương Nguyên cười, cố ý khép hờ mắt, phất tay nói, đối phương lợi dụng em ruột của ta, lại dùng cổ đồng cảm. Các vị hãy rời núi đảng hồn trước, tiến hành mai phục. Sư huynh của ta sẽ giải đáp tường tận cho hai vị. Tiên cổ đồng cảm có thể làm cho đôi bên cảm nhận được tình huống của nhau. Thời điểm này, Phương Chính, Phương Nguyên thông qua cổ huyết cảm ứng, tiên cổ đồng cảm đã cảm nhận được tình hình của nhau. Đương nhiên, bởi vì thực lực của hai bên chênh lệch nên Phương Nguyên có thể thấy rõ Phương Chính, mà Phương Chính chỉ có thể quan sát sự vật qua hai mắt của Phương Nguyên. Phương Chính chỉ nhận biết được có hạn, thậm chí vị trí không khiếu, tiền khiếu của Phương Nguyên cũng không thể phát hiện. Hắc Lâu Lan, Lề Sơn Tiên Tử liếc mắt nhìn nhau, nhìn ra được tâm trạng nghiêm túc của nhau. Vướng phải Minh Ước Đại Tuyết Sơn, hai người họ không tiện tránh né, chỉ có thể nhắm mắt sóng vai chiến đấu với Phương Nguyên. Trên núi Thiên Thê, Hạc Phong Dương đang khoanh chân ngồi trên cụm mây trắng bỗng mở mắt. Thời cơ đã chín mùi rồi. Mắt ông ta lóe sáng, chợt lấy ra một con tiên cổ. Tiên cổ Thác Vũ. Thương Úc Tiên Tử nghe thấy tiếng động, nhìn sang, không khỏi than nhẹ một tiếng, tiên cổ này là vật của Thái Thượng Nhị Trưởng Lão, có thể mở rộng không gian phúc địa. Lần này Hạc Phong Dương mượn nó là để làm thành sát chiêu tiên đạo hạt nhân. Sát chiêu tiên đạo, phá cửa mà vào. Hơn 10 viên tiên nguyên thanh đề chớp mắt tiêu sạch. Khí thế khổng lồ dâng lên, tạo thành gợn sóng trên không trung. Răng rắc, tiếng vỡ vụn như pha lê vang lên. Không gian trước mặt Hạc Phong Dương, Thương Úc Tiên Tử vỡ tan, để lộ một góc địa hình của phúc địa hồ tiên. Hạc Phong Dương ung dung thu hồi tiên cổ Thác Vũ, đánh mắt với Thương Úc Tiên Tử, phong độ ngời ngời nói, tiên tử, xin mời. Thương Úc Tiên Tử cười duyên, cất bước uyển chuyển, đang định tiến vào phúc địa hồ tiên. Đột nhiên, một tia điện quang bắn xẹt tới nàng ta. Trong lòng Thương Úc Tiên Tử lập tức nổi lên báo động. Điện quang đánh tới, tốc độ cực nhanh, xuyên thấu trời cao, đánh ra tiếng nổ như lôi đình. Tuy cổ tiên nhiều, nhưng trước đó phái ta đã tính toán, thắng được một tay. Dựa theo quy củ, chính đại cổ phái hẳn phải sống chết mặc bay mới đúng chứ. Nếu không phải cổ tiên chính phái, còn có cổ tiên ma đạo nào dám mạo hiểm lớn như vậy đến quấy rầy thế cục của Thiên Ngọc môn ta? Hi các bạn, nhóm mình đã triển khai bản dịch cổ chân nhân phi rồi nhé. Link https://trini.com/truyen-co-chan-nhan-bang-dịch-phi. Bọn mình sẽ tặng có khi mua chương tại bản dịch VIP khi các bạn đẩy kim phiếu tại bản dịch free như sau: đẩy 30 kim phiếu, cóc giảm 20%. Đẩy 50 kim phiếu, cóc giảm 25%. Đẩy 80 kim phiếu, cóc giảm 30%, mong các bạn ủng hộ để nhóm có động lực ra chương nhiều hơn nha. Trong nháy mắt, ý niệm trong đầu Thương Úc Tiên Tử như điện quang, nhanh chóng tránh được. Đồng thời, tay nàng ta cũng không chậm, 10 ngón tay kết động, đang định thôi động sát chiêu đối kháng. Nhưng sau một khắc, Hạc Phong Dương đã ngăn cản nàng, tiên tử khoan đã. Nói xong, ông ta kéo Thương Úc Tiên Tử sang một bên, tránh ra một lối vào phúc địa hồ tiên. Điện quang dường như không quan tâm đến bọn họ, thuận thế phá vỡ cửa hang, một đầu đâm vào bên trong phúc địa hồ tiên. Nhân dịp này, Thương Úc Tiên Tử đã nhìn rõ diện mạo của điện quang, đây là địa tai Mị Lam Điện Ảnh. Hạc Phong Dương mỉm cười, đây là địa tai nhắm vào phúc địa hồ tiên. Sau khi Phương Nguyên quyết định loại bỏ một mảng lớn phúc địa hồ tiên, cũng đã tiện thể ném nó ra khỏi phúc địa. Không nghĩ đến Mị Lam Điện Ảnh chẳng những không tiêu tán mà còn tiềm ẩn trên núi Thiên Thê. Quá tốt rồi. chiến lực của Mỹ Lam Điện Ảnh không tầm thường, tương đương với chiến lực lục chuyển trung đẳng. Có nó xung phong, chúng ta sẽ càng thêm nhẹ nhõm. Lông mày Thương Úc Tiên Tử giãn ra, mỉm cười nói. Tên nhóc Phương Nguyên này rất có quyết đoán, cũng là một nhân vật, dám bỏ một phần tư phúc địa. Đáng tiếc hắn không có thực lực. Có tính toán nhiều cũng vô dụng thôi. Hạc Phong Dương cảm khái một tiếng, cùng với Thương Úc Tiên Tử bước vào bên trong phúc địa Hồ Tiên. Vừa tiến vào phúc địa Hồ Tiên, lập tức có một luồng vĩ lực thiên địa muốn phong ấn cổ phàm trong tay bọn họ. Nhưng trên người Hạc Phong Dương và Thương Úc Tiên Tử đã đồng thời dâng lên một luồng ánh sáng màu da cam. Đây là tác dụng của tiên cổ thất chuyển ngã tố còn sót lại trên người bọn họ, có thể giúp cho phàm cổ không chịu áp chế của phúc địa. Hai mắt Thương Úc Tiên Tử nhắm lại. Sau mấy hơi thở, nàng ta mở mắt ra, chúng ta đang ở phía tây phúc địa Hồ Tiên. Mị Lam Điện Ảnh hẳn đã thẳng hướng núi Đẳng Hồn ở trung tâm phúc địa. Hạc Phong Dương gật đầu, quả nhiên không ngoài sở liệu. Nơi an toàn nhất bên trong phúc địa Hồ Tiên chính là núi Đẳng Hồn. Đối tượng tập sát của Mị Lam Điện Ảnh chính là chủ nhân phúc địa. Lúc trước Hồ Tiên không kịp đề phòng, bị Mị Lam Điện Ảnh giết chết. Nó đã bay thẳng đến núi Đẳng Hồn, điều này nói rõ Phương Nguyên đang ẩn thân bên trong ngọn núi. Chúng ta đuổi theo nó là được. Được, ta đã sớm muốn nhìn ngọn núi Đẳng Hồn trong truyền thuyết, không biết nó có bộ dạng gì. Thương Úc Tiên Tử khẽ cười một tiếng. Có Mị Lam Điện Ảnh xung phong, cũng có thể biết được đối phương có mai phục gì. Hạc Phong Dương nói. Sau đó, ông ta thôi động tiên cổ thác vũ, đánh ra một sát chiêu tiên đạo, lấp đầy vết rách phúc địa sau lưng. Là sát chiêu tiên đạo đóng cửa then cài. Tiên hạc môn đúng là keo kiệt, ngay cả nhìn cũng không cho người ta nhìn. Trận này, nếu tiên hạc môn bại, có đóng cửa hay không, chúng ta cũng phải tiếp nhận. Nếu tiên hạc môn thắng, có mở cửa hay không, chúng ta cũng sẽ thối lui. Để chúng ta nhìn cũng đâu ảnh hưởng đến đại cục. Hừ, bọn họ đang lấy bụng tiểu nhân mà đo lòng quân tử. Bọn họ cho rằng chúng ta sẽ tham lợi mà động sao? Bên ngoài núi Thiên Thê, đám cổ tiên đến từ chín đại phái còn lại đang dùng thần niệm trao đổi lẫn nhau. Búc ông, người cảm thấy thành công của tiên hạc môn lần này có lớn không? Cổ tiên Trương Ôn Cửu tùy ý trò chuyện. Khả năng tương đối lớn. Mặc dù chúng ta âm thầm cản trở, chèn ép tiên hạc môn, để bọn họ chỉ có hai cổ tiên đến đây thu phục phúc địa Hồ Tiên, nhưng dù sao cũng là chiến lực của hai cổ tiên, lại lợi dụng được Mị Lam Điện Ảnh, còn Phương Nguyên chỉ là một tiểu bối phàm nhân, sao có thể ngăn cản được tiên hạc môn chứ? Búc ông đáp. Ta lại không nghĩ như vậy. Theo Linh Điệp Cốc chúng ta dò xét, Phương Nguyên đã luyện ra được định tiên du ở phúc địa Tam Vương, lại một mình đến đây, điều này sao có thể? Dựa vào hắn là một phàm nhân, làm sao có thể luyện ra được tiên cổ, làm sao biết được cảnh tượng bên trong phúc địa Hồ Tiên? Ở sau lưng của hắn rõ ràng còn có người khác. Đối phương có thể đã nhổ răng cọp, cướp đi phúc địa Hồ Tiên. Như vậy, chiến lực đóng giữ phúc địa Hồ Tiên sẽ rất khả quan. Nói không chừng còn có thể chống lại được thế công của tiên hạc môn. Thải Điệp Tiên Phi Hàn Thải Hân nói. Tiên Phi nói không phải không có lý. Cổ tiên Đỗ Đằng cười ha hả, nếu lần này tiên hạc môn thất bại, chúng ta là một cuộc tỷ thí phân ra thắng bại hay là chọn ngày tốt 10 phái đến hiệp thương rồi định đoạt. Đó là một vấn đề mấu chốt. Cổ tiên chính phái còn lại đều im lặng. Đương nhiên là tùy ý hiệp thương rồi. Chúng ta là thập đại cổ phái, không phải là linh cẩu dành ăn. Cổ tiên Vạn Long Ổ Quan Thảo Trạch lập tức lên tiếng. Trong số các cổ tiên, Quan Thảo Trạch là người có chiến lực thấp nhất. Nếu tỷ thí, đối với ông ta mà nói là một thiệt thòi. Cái này không được, cái kia cũng không được. Thanh Loan Đồng Tử lắc đầu không thôi. Giải quyết dứt khoát. Chẳng qua chỉ là một phúc địa mà thôi, quyết định sáng nay luôn, tránh lãng phí thời gian. Liệt Dương Thái Quân làm bộ hồ đồ. Thật kỳ lạ, hung lôi ác nhân của Vạn Long Ổ các người không phải vừa mới kết thúc bế quan sao? Tại sao trong đợt tranh đoạt phúc địa Hồ Tiên lần này lại phái ngươi đến? Độc Bá Lỗ Súc cười lạnh, trực chỉ uy hiếp Quan Thảo Trạch. Đám cổ tiên chợt đạt thành nghị định. Nếu tiên hạc môn thất bại, tỷ thí ngay tại chỗ, xác định phúc địa thuộc về ai. Nếu tiên hạc môn thắng lợi, cũng phải tỷ thí một trận, tuần tự sắp xếp đạt thành mậu dịch cổ can đảm với tiên hạc môn. Cổ can đảm có thể gia tăng nội tình cho môn phái, có sự trợ giúp đối với cổ tiên. Bất luận một môn phái nào đều không thể độc chiếm. Chính phái khác tạo áp lực, không muốn bán cũng phải bán. Các ngươi. Quan Thảo Trạch hầm hừ, nhưng trong lòng cười lạnh. Trong lúc cổ tiên chính phái đang tính kế lẫn nhau, bên trong phúc địa Hồ Tiên, Hạc Phong Dương và Thương Úc Tiên Tử đang chậm chậm bay đến núi Đẳng Hồn. Đây là huyết trì. Đi được nửa đường, Hạc Phong Dương kinh ngạc nhìn xuống mặt đất. Ông ta phát hiện bên trong phúc địa Hồ Tiên có một huyết trì thật lớn, kích thước thậm chí có thể gọi là huyết hồ. Hừ, lại là Dương Nhiệt huyết đạo. Thương Úc tiên tử cau mày, giọng điệu xem thường. Tu hành huyết đạo là tai họa của vạn vật sinh linh, quan trọng là giúp chiến lực tăng vọt. Bởi vậy luôn có vô số cổ sư lựa chọn đạo này. Cứ cách 10 năm thiên đình phát ra bản tru ma, đều có bóng dáng của rất nhiều của cổ sư huyết đạo. Huyết Hải lão tổ thật sự hại người rất nặng. Hạc Phong Dương trắng trợn phê phán, bàn tay ấn xuống, lập tức từng luồng lôi quang màu xanh nện xuống như điên. Rầm rầm rầm. Bên trong tiếng nổ liên tục, huyết trì nổ tung, trở thành một vùng phế tích. Sau khi hủy đi huyết trì, cả hai tiếp tục bay về phía núi Đảng Hồn. Trên đường đi, Thương Úc tiên tử liên tục lắc đầu, tình trạng kinh doanh phúc địa hồ tiên này thật sự không ổn, có thể nói là một mảnh hoang vu. Ta nghe nói nơi này đã từng nuôi dưỡng một lượng hồ ly lớn. Kết quả chúng ta bay lâu như vậy, ngay cả đàn hồ ly một vạn cũng không thấy. Hồ ly thưa thớt, nhưng thạch nhân nhất định rất nhiều. Dù sao Phương Nguyên cũng chỉ là một phàm nhân, phải dùng cổ can đảm để tăng trưởng số lượng thạch nhân, nhưng hắn không biết, đây chỉ là bỏ gốc lấy ngọn. Hồ tiên là cổ tiên nô đạo, phúc địa của nàng lấy pháp tắc nô đạo làm chủ. Am hiểu nhất chính là nuôi dưỡng đàn hồ ly. Hạc Phong Dương khinh thường cười lạnh. Hi các bạn, nhóm mình đã triển khai bản dịch cổ chân nhân phi rồi nhé. Linh, https://2.2/trini.com/truyen/co/chan/nhan/bang/dịch/free. Bọn mình sẽ tặng có khi mua chương tại bản dịch VIP khi các bạn đẩy kim phiếu tại bản dịch free như sau. Đẩy 30 kim phiếu, cóc giảm 20%. Đẩy 50 kim phiếu, cóc giảm 25%. Đẩy 80 kim phiếu, cóc giảm 30%. Mong các bạn ủng hộ để nhóm có động lực ra chương nhiều hơn nha. Phúc địa hồ tiên rơi vào tay hắn, chính là người tài không được trọng dụng. Hôm nay lọt vào tay phái chúng ta, phúc địa hồ tiên tất sẽ nhận được sự phát triển to lớn. Chỉ là không biết ai trong môn có thể cướp được tảng mỡ dây này. Thương Úc tiên tử cảm khái nói. Nói đến đề tài này, Hạc Phong Dương thở dài một hơi, dựa theo quy củ, sau khi chúng ta thu phục xong, phúc địa hồ tiên sẽ là phúc địa chung của tiên hạc môn, cướp đoạt được cũng chỉ là quyền kinh doanh phúc địa một khoảng thời gian. Nhưng quyền kinh doanh này cũng đủ mập chảy mỡ rồi. Đó là vì núi Đảng Hồn chính giữa phúc địa hồ tiên là một mỏ vàng cực lớn. Đáng sợ nhất là mỏ vàng này vĩnh viễn không bao giờ cạn. Thương Úc tiên tử đồng cảm gật đầu. Hai người một đường trò chuyện, vẫn không gặp được bất cứ chặng đánh nào. Cảnh tượng suy bại của phúc địa lại càng khiến hai người tự tin hơn. Tốc độ phi hành của bọn họ càng lúc càng nhanh. Khi đến trước núi Đảng Hồn, bọn họ đã lan đến chủ đề như nên kinh doanh phúc địa hồ tiên của mình như thế nào. Bên trên núi Đảng Hồn, Mị Lam điện ảnh đang không ngừng gào thét, khi thì lao xuống, khi thì va chạm núi Đảng Hồn. Tuy nó là địa tai thành hình nhưng cũng là sinh mệnh. Núi Đảng Hồn chấn động linh hồn của nó, là cấm địa của nó. Phương Nguyên, người đi ra đi. Người nên biết, núi Đảng Hồn có thể ngăn cản Mị Lam điện ảnh là vì trên người nó không có cổ trùng. Cho dù ngươi mở uy năng của núi Đảng Hồn đến cực hạn, cũng vô pháp ngăn cản hai vị cổ tiên. Hạc Phong Dương cao giọng quát, thanh âm vang vọng đất trời. Phương Nguyên, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Chắc hẳn địa linh đang đứng bên cạnh của ngươi. Bây giờ ngươi cũng biết, phúc địa hồ tiên không áp chế nổi phàm cổ trên người chúng ta. Huống chi chúng ta còn mang theo một con tiên cổ. Thương Úc tiên tử mở miệng ngay sau đó, tạo áp lực cho Phương Nguyên. Thế là, Phương Nguyên bước ra, đứng ngay trên đỉnh núi Đảng Hồn. Trong lòng Hạc Phong Dương căng lên nhưng chợt bình tĩnh lại. Người đến là một tiên cương lục chuyển. Tiên cương có một khuyết điểm rất lớn. Tiên nguyên không thể tự sinh ra. Phúc địa cứ cách một khoảng thời gian lại vỡ vụn, vì thế chiến lực thường hay thấp hơn cổ tiên bình thường. Rốt cuộc tiên hạc môn không nhịn được nữa sao? Muốn phúc địa của ta, không sợ ta hủy núi Đảng Hồn à? Phương Nguyên mở miệng nói. Ngươi là? Phương Nguyên. Hạc Phong Dương nhao mắt, khó có thể tin được. Lúc này mới hơn một năm, tại sao Phương Nguyên lại biến thành tiên cương? Trong lúc Hạc Phong Dương do dự, Thương Úc tiên tử bên cạnh đã cười nói, lần này chúng ta đến đây đương nhiên là có chuẩn bị mà đến, sao có thể để cho ngươi hủy đi núi Đảng Hồn chứ? Nếu như ngươi cho rằng có thể dựa vào núi Đảng Hồn mà uy hiếp được chúng ta, vậy thì ngươi sai rồi. À, đúng rồi, chúng ta thậm chí có thể khiến cho uy năng của núi Đảng Hồn giảm xuống tình trạng gần bằng không. Đến lúc đó, chúng ta không cần xuất thủ, chỉ cần dựa vào con Mị Lam điện ảnh này cũng có thể giết ngươi. Phương Nguyên nhìn Mị Lam điện ảnh trên bầu trời. Con thiểm điện hình người này gào thét liên tục, không ngừng lao xuống, nhưng không ngừng bị uy năng của núi Đảng Hồn bức trở về. Phương Nguyên thở dài một hơi. Thương Úc tiên tử chợt cảm thấy có hy vọng, vội vàng khuyên nhủ, chỉ cần ngươi nhường ra vị trí chủ nhân phúc địa, tiên hạc môn chúng ta có thể chuyện cũ bỏ qua. Thậm chí còn có thể tiếp nhận ngươi làm đệ tử môn phái chúng ta. Nhưng ta nhớ rằng, lúc trước Tiên Hạc Môn hứa hẹn điều kiện chính là vị trí trưởng lão mà. Phương Nguyên hỏi ngược lại. Hạc Phong Dương cười lạnh, trước khác nay khác. Phương Nguyên ngươi cũng là người thông minh, sao không thấy rõ tình thế chứ? Phương Nguyên nghe xong, lập tức nói, ồ, tình thế. Chà, thế thì phải để cho ta nghĩ thật kỹ đã. Hắn vừa dứt lời, khí tức tiên cổ trên người bộc phát ra. Đây. Đây là. Gương mặt Thương Úc tiên tử không khỏi thay đổi. Tiên cổ nhiều quá. Mặc dù Hạc Phong Dương không phân biệt được rốt cuộc là tiên cổ gì, nhưng khí tức đích thật là tiên cổ không thể nghi ngờ, ánh mắt ông ta bắn ra ánh sáng nóng rực của sự tham lam. Nhưng sau một khắc, ba bóng người xuất hiện bên cạnh Phương Nguyên. Hắc Lâu Lan, Thái Bạch Vân Sinh và Lê Sơn tiên tử. Hai vị cổ tiên lục chuyển, một vị thất chuyển. Không chỉ như vậy, trên người bọn họ đều tản ra khí tức tiên cổ mãnh liệt, không chút che giấu. Lần này sắc mặt Thương Úc tiên tử đại biến. Ánh mắt của Hạc Phong Dương cũng từ tham lam chuyển thành chấn kinh khó mà che giấu. Thế lực một phương của Phương Nguyên đã vượt ra khỏi sự tưởng tượng của ông ta. Sau đó, một đạo, hai đạo, ba đạo, sáu đạo, bảy đạo, tám đạo thú ảnh từ bốn phương tám hướng đánh tới chớp nhoáng. Băng Thứ Thần Viên, Phượng Vũ Nhân Ngạc, Kim Sa Ô Truy, Thanh Long Đằng. Tám con hoang thú lập tức tạo thành vòng vây. Đây là một cái bẫy. Hạc Phong Dương thấp giọng quát, toàn thân run rẩy. Thương Úc tiên tử chợt cảm thấy thế đơn lực cổ, sắc mặt trắng bệch, nói không ra lời. Ngay cả Mị Lam Điện ảnh chính giữa cũng ngừng gầm thét. Bên trên núi Đẳng Hồn vang lên giọng nói thông thả của Phương Nguyên, "A, tình thế bây giờ ta đã thấy rõ, không biết hai vị có thấy rõ không?" Tám con hoang thú chạy đến, bao vây Hạc Phong Dương và Thương Úc tiên tử lại. Tất cả đều là thật. Thương Úc tiên tử có được sát chiêu trinh sát cực kỳ ưu tú. Sau khi dò xét một phen, gương mặt xinh đẹp của nàng ta trắng bệch một phần. Hạc Phong Dương nhìn quanh, chỉ thấy phía đông là một con vượng thần băng, hình thể chỉ nhỏ hơn núi Đẳng Hồn một chút, sương khí bốn phía, một đường chạy đến, thậm chí còn lưu lại một luồng băng sương trắng noãn ven đường. Da lông toàn thân của nó giống như từng đạo băng trùy, che kín toàn thân, mang đến cho người ta cảm giác đè nén. Trong trắng của nó màu xanh biếc, con người thì màu xanh băng giá. Điều này cho thấy huyết mạch trong người con vượng thần băng này rất nồng đậm. Nếu trong mắt có màu xanh băng giá, đó chính là hoang thú thượng cổ băng bộc thần viên, chiến lực có thể so sánh với cổ tiên thất chuyển. Phía tây nổi lơ lửng một con Phượng Vũ Nhân Ngạc. Con cá sấu này hình thể chỉ to gấp 2-3 lần cá sấu bình thường, còn kém hơn vượng thần băng, nhưng khí tức lại bành trướng. Mỗi lần nó hô hấp đều có thể dẫn phát sóng nhiệt thiêu đốt. Lớp vảy cá sấu dày dặn, màu nâu đỏ, đuôi cá sấu dài đến 2 trượng, bên trên không có vảy, thay vào đó là lông vũ, lộng lẫy yêu kiều như một ngọn lửa. Phía bắc là một con Kim Sa Ô Chuyên ngạo nghễ. Con ngựa to lớn này, đầu của nó to bằng ngực vượng thần băng. Nó có 6 vó, giống như được tạo hình từ kim loại, cơ bắp căng cứng, dáng người mạnh mẽ như rồng, toàn thân lóe lên ánh sáng ám kim. Chỉ có 6 móng ngựa là đen nhánh thâm trầm. Phía nam chiếm cứ một thanh long đằng. Dây leo này không phải giả thú mà là cây. Dây leo ngưng kết thành hình dáng của một con rồng, rễ đâm vào đất bùn, lực phòng ngự, sức khôi phục đều cực kỳ kinh người, am hiểu nhất chính là đánh lâu dài. Nếu rút rễ của nó ra, có thể giống như một con thanh long bay lượn trời cao. Phía đông nam là một con cua vũng bùn. Nó chính là quân vương trong bùn đất, cơ thể to lớn như núi. Nếu chống cơ thể của mình lên, độ cao của nó có thể bằng 1/4 núi Đẳng Hồn. Ánh mắt của nó đã bị thoái hóa, bộ giáp xác dày đặc khiến Hạc Phong Dương có cảm giác như đang đối mặt với một xác rùa đen. Nó có đủ 19 cặp càng. Cặp càng thứ nhất chỉ cần kẹp nhẹ cũng đủ cắt đứt một ngọn núi hoặc một con giao long. Ngay cả cơ thể tiên cương của Phương Nguyên cũng không dám nếm thử uy năng của cặp càng này. Hi các bạn, nhóm mình đã triển khai bản dịch cổ chân nhân phi rồi nhé. Link https://truyni.com/truyen.co/chan.nhan.bang.dịch.free. Bọn mình sẽ tặng có khi mua chương tại bản dịch VIP khi các bạn đẩy kim phiếu tại bản dịch free như sau: đẩy 30 kim phiếu, cóc giảm 20%. Đẩy 50 kim phiếu, cóc giảm 25%. Đẩy 80 kim phiếu, cóc giảm 30%, mong các bạn ủng hộ để nhóm có động lực ra chương nhiều hơn nha. Phía đông bắc là một con đào Thái Lan. Hình thể con sói này nhỏ nhất, giống như chó con vừa mới ra đời. Nhìn qua, con sói này trông rất đáng yêu, cơ thể tròn vo, thịt núc ních, đầu lưỡi trắng nõn, ánh mắt tròn đen như mực, chẳng khác nào một chú cún con vô hại, nhưng Hạc Phong Dương nhìn xong, con người muốn co rụt lại. Nếu bảo ông ta chọn hướng phá vòng vây, ông ta nhất định sẽ bỏ qua hướng này trước. Hướng tây bắc lượn vòng một con thiết quan ưng. con ưng xoay quanh trên không, khí thế dũng mãnh bức người. Ánh mắt ưng khóa chặt Hạc Phong Dương và Thương Úc tiên tử. Cánh ưng rộng lớn nặng nề, từng cọng lông vũ như những mũi tên bắn ra. Ưng trảo dữ tợn, một thanh cắm xuống dưới có thể bóp nát nham thạch hoặc xé rách lông hổ. Phía tây nam cuối cùng là một con hoang thú thân người đuôi rắn, mặt như con dơi, mũi hướng lên trời, hai lỗ tai nhọn hoắt, toàn thân đen nhánh, sinh ra thịt giáp. Trước sau bộ ngực mọc ra 5-60 roi thịt, cái nào cùng dài đến 6 trượng. Ngoài mặt roi thịt còn có những cái ống hút. Một khi bị cuốn vào, rất khó mà thoát thân. Phía trước roi thịt còn có cái lỗ hình hoa cúc, lúc nào cũng phun ra thứ chất lỏng màu nhũ bạch. Chất lỏng này có tính ăn mòn cực mạnh, lại cất giấu nhiều tiểu trùng ký sinh, trực tiếp chui vào lỗ chân lông của người, tiến vào cơ thể để phá hủy. 8 con hoang thú này đều do Phương Nguyên mượn từ Địa Linh Lang Gia. Chuẩn xác mà nói, Phương Nguyên đã mượn cổ ngự thú thất chuyển từ Địa Linh Lang Gia. Tiên cổ này có thể khống chế bất cứ giả thú, dị thú, vạn thú vương, thú hoàng và hoang thú thượng cổ nào. Hoang thú có chiến lực cổ tiên lục chuyển, nhất là trên người ký sinh không biết bao nhiêu giả cổ, càng thêm khó chơi. 8 con hoang thú bao quanh Hạc Phong Dương và Thương Úc tiên tử, nhìn chằm chằm hai người. Hai người đều im lặng không nói, không còn thần thái khoan thai như trước nữa. Ánh mắt Hạc Phong Dương ngưng trọng, chuyển sang hướng đỉnh núi Đảng Hồn. So với 8 con hoang thú này, uy hiếp chân chính vẫn là đám người Phương Nguyên. Hoang thú thì gần như không thể sử dụng sát chiêu, nhưng cổ tiên lại có trí tuệ, có thể nghiên cứu và sử dụng sát chiêu. Tâm Hạc Phong Dương chìm vào đáy cốc, cố gắng duy trì tỉnh táo, quát lớn với Phương Nguyên, rốt cuộc các ngươi là ai? 4 người Phương Nguyên, ngoại trừ Phương Nguyên, 3 người còn lại đều đeo mặt nạ. Hắc Lâu Lang đeo mặt nạ gấu đen. Lê Sơn tiên tử đeo mặt nạ thanh điểu, Thái Bạch Vân Sinh đeo mặt nạ đầu hươu. Trên người cả ba đều bao phủ một tầng ánh sáng, che giấu diện mục, ngăn cản Hạc Phong Dương và Thương Úc tiên tử dò xét. Phương Nguyên cười ha hả, trước khi hỏi thân phận của chúng ta, không phải hai vị nên báo gia môn của mình trước chứ? Hạc Phong Dương im lặng, liếc nhìn Thương Úc tiên tử, đều phát hiện sự đắng chát trong mắt của nhau. Bọn họ vốn tưởng rằng chuyến đi này dễ như trở bàn tay. Dự tính xấu nhất cũng chỉ là nghĩ đến đối phương có được chiến lực của một vị cổ tiên, tuyệt đối không ngờ thế lực của đối phương lại mạnh như vậy. Bởi vậy, trước đó thái độ của bọn họ vô cùng ngạo mạn, một người còn ra sức chiêu hàng, chẳng ai tự giới thiệu bản thân gì cả. Bỉ nhân Hạc Phong Dương, cổ tiên nô đạo lục chuyển của tiên Hạc Môn. Tiểu nữ tử Thương Úc, cổ tiên thủy đạo lục chuyển của tiên Hạc Môn. Hai vị cổ tiên lần lượt lên tiếng, thái độ không còn cao cao tại thượng trước đó nữa, tự xưng là bỉ nhân và tiểu nữ tử. Kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Có thể thành tựu cổ tiên đều là Tuấn Kiệt trong Tuấn Kiệt. Hôm nay Phương Nguyên cường thế bức bách, Hạc Phong Dương và Thương Úc tiên tử quả quyết thay đổi thái độ. Mặc dù cổ tiên đánh bại thì dễ, nhưng khó mà giết chết. Trong tay Hạc Phong Dương có tiên cổ thác vũ, có thể phá hư phúc địa hồ tiên rồi rời đi. Nhưng bọn họ không biết nội tình của Phương Nguyên, nếu trong tay Phương Nguyên có tiên cổ khắc chế bọn họ chạy trốn, vậy thì không xong rồi. Thì ra là Hạc huynh và Thương Úc tiên tử. Giọng điệu của Phương Nguyên vẫn luôn khách sáo, tại hạ Phương Nguyên hoan nghênh hai vị đến phúc địa chúng ta làm khách. Lời này lọt vào tai Hạc Phong Dương và Thương Úc tiên tử, nghe sao cũng có chút chói tai, khiến cho người ta cảm nhận được ý vị trào phúng. Hạc Phong Dương không khỏi tức giận. Ông ta hỏi rõ ràng là hỏi thân phận chân chính của những người kia, nhưng Phương Nguyên lại giả bộ hồ đồ, trả lời một nẻo, báo tên của mình. Tên của hắn, bây giờ thập đại phái Trung Châu ai mà chẳng biết. Phương Nguyên cố ý tránh đề tài này. Hạc Phong Dương đang thế yếu, cũng không dám ngạnh hỏi. Không biết tại sao hai vị lại đến đây? Phương Nguyên lại hỏi. Hạc Phong Dương im lặng, trong lòng muốn chửi thề, chúng ta còn có thể tại sao mà đến? Chính là đến cướp đoạt phúc địa hồ tiên, cướp đoạt núi Đảng Hồn. Tiểu tử thúi này biết rồi còn cố hỏi. Thương Úc tiên tử hừ lạnh một tiếng, tại sao các hạ lại âm dương quái khí như thế, tại sao cứ thích châm chọc người khác? Thế lực các hạ vượt ra khỏi sự tưởng tượng của mọi người. Từ lúc nào Trung Châu xuất hiện thế lực như vậy? Hôm nay hai người chúng ta nhận thua. Dù sao cũng là các hạ bày mưu nghĩ kế, cao hơn một bậc. Kế tiếp là điều lệ gì? Nếu muốn chiến thì cứ khai chiến, cần chi phải nói nhảm. Hai người chúng ta sẽ phụng bồi đến cùng. Cùng lắm thì máu tươi năm thước chết ngay tại đây. Lời này không khỏi khiến cho Phương Nguyên nhìn Thương Úc tiên tử thêm một chút. Hắn chợt cười nói, tiên tử dũng cảm như vậy, trong lòng tại hạ bội phục vạn phần. Ý đồ hai vị đến đây, ta đại khái có thể suy đoán ra, hẳn là cổ can đảm bên trên núi Đảng Hồn. Không sai. Hạc Phong Dương thẳng thắn thừa nhận. Chuyện cho đến bây giờ, ông ta không thể không thừa nhận. Mưu đồ vất vả mà ông ta chuẩn bị hơn một năm để thu phục phúc địa hồ tiên đã hoàn toàn thất bại. Nhưng cùng lúc đó, trong lòng ông ta không khỏi sinh ra một chút hy vọng, nếu Phương Nguyên muốn khai chiến, đã sớm chiến. Nhưng nói đến hiện tại, hiển nhiên là kiêng kỵ khí thế của Tiên Hạc Môn. Chỉ cần ta lợi dụng tốt điều này, nói không chừng còn có thể ung dung thoát thân. Phương Nguyên bỗng nhiên vỗ tay, cười nói, hai vị đến đây cũng xem như đúng lúc. Ta đã sớm muốn bán cổ can đảm, hai vị nhìn xem cổ này như thế nào. Nói xong, trong tay hắn xuất hiện một con cổ trùng tam chuyển. Con cổ trùng dưới cái nhìn chăm chú của bác đại hoang thú và một con mị lam điện ảnh chậm rãi bay qua một khoảng cách, rơi xuống tay Hạc Phong Dương. Hạc Phong Dương không rõ ràng cho lắm, lo Phương Nguyên âm mưu tính toán, vì thế mới cẩn thận tiếp nhận phàm cổ này. Con cổ trùng tam chuyển có hình dáng giống như bọ rùa, to bằng cái tô nhỏ. Đầu con bọ rùa rất nhỏ, bụng lại lớn, chiếm 99,9% cơ thể của nó. Cái bụng của nó tròn vo như cái bóng đèn, hình hơi mờ, trên lưng không có vỏ cứng, cũng chẳng có cánh. Bên trong bụng của nó có giấu một con cổ. Cổ trong cổ. Thương Úc tiên tử nhẹ giọng lẩm bẩm. Rõ ràng, con phàm cổ tam chuyển này là một con cổ tồn trữ, chuyên dùng để cất giữ cổ trùng. Cổ trùng tồn trữ rất phổ biến, cùng một loại hình với địa tạng hoa. Nhưng cổ trùng trong bụng của nó khiến cho ánh mắt của Hạc Phong Dương giống như bị cao su dính chặt, nhìn chằm chằm, không ngừng dao động, trong này. Chẳng lẽ là cổ can đảm? Phương Nguyên cười sang sảng, đúng vậy. Cái gì? Ánh mắt Thương Úc tiên tử mở to, vô cùng kinh ngạc. Mặc dù nàng biết rất ít về cổ can đảm, nhưng nàng biết được một điều chính là cổ can đảm không thể rời khỏi núi Đảng Hồn. Một khi rời khỏi núi, nó sẽ tự động biến mất. Thì các bạn, nhóm mình đã triển khai bản dịch cổ chân nhân phi rồi nhé. Link https://truyini.com/truyen-co-chan-nhan-bang-dịch-free. Bọn mình sẽ tặng có khi mua chương tại bản dịch VIP khi các bạn đẩy kim phiếu tại bản dịch free như sau. Đẩy 30 kim phiếu, cóc giảm 20%. Đẩy 50 kim phiếu, cóc giảm 25%. Đẩy 80 kim phiếu, cóc giảm 30%. Mong các bạn ủng hộ để nhóm có động lực ra chương nhiều hơn nha. Bởi vậy trước đó, Phương Nguyên không muốn giao dịch cổ can đảm. Bởi vì người ngoài muốn sử dụng cổ can đảm đều phải tự mình đến núi Đảng Hồn. Để nhiều người ngoài tiến vào phúc địa hồ tiên như vậy, đối với sinh mệnh của Phương Nguyên là một uy hiếp cực lớn. Bởi vậy, thập đại cổ phái Trung Châu đều muốn cướp núi Đảng Hồn. Bởi vì cổ can đảm không thể rời khỏi núi Đảng Hồn, nắm trong tay núi Đảng Hồn thì có thể khống chế cổ can đảm. Nhưng bây giờ sự thật bày ra trước mắt, cổ can đảm có thể được cất giữ và rời khỏi núi Đảng Hồn. Thương Úc tiên tử chợt ý thức được con cổ trùng bọ rùa có hình dáng không đáng chú ý này có một ý nghĩa quan trọng nào đó. Nhất thời, ánh mắt của nàng chăm chú nhìn con cổ trùng. Con cổ trùng này tên gì vậy? Hạc Phong Dương ngẩng đầu nhìn Phương Nguyên, giọng nói hơi run. Trên thực tế, Phương Nguyên còn chưa đặt tên xong, lúc này tùy ý tưởng tượng, thuận miệng đáp, cổ khí nan. Hạc Phong Dương im lặng. Trong nháy mắt, ông ta liên tưởng đến rất nhiều thứ. Cao tầng Tiên Hạc Môn không phải là chưa từng thử qua chuyện này. Lúc đó cổ tiên tham dự rất nhiều, nhưng kết quả đều thất bại. Hiện tại, thành quả đã nằm trong tay Hạc Phong Dương. Bàn tay Hạc Phong Dương khẽ rung lên. Một khi cổ can đảm có thể rời khỏi núi Đảng Hồn, nó có thể được bán đến từng địa phương. Bảo Hoàng Thiên, Phúc Địa Hải Thị, Trung Châu, Nam Cương, Bắc Nguyên. Đây sẽ là lợi ích khổng lồ đến cỡ nào? Thứ mà ngay cả Tiên Hạc Môn chúng ta nghiên cứu không ra, thế lực sau lưng Phương Nguyên lại thành công. Rốt cuộc bọn họ có lai lịch gì? Có lẽ bọn họ đã có âm mưu từ lâu, trăm phương nghìn kế cướp đoạt Phúc Địa Hồ Tiên, chính là muốn buôn bán cổ can đảm. Phương Nguyên không tấn công, chẳng lẽ muốn cùng Tiên Hạc Môn chúng ta? Trong lúc Hạc Phong Dương đang tự hỏi, Phương Nguyên đã lên tiếng, nếu hai vị có hứng thú với cổ can đảm của ta, không ngại thực hiện giao dịch với chúng ta về phương diện này chứ? Tim Hạc Phong Dương đập thình thịch. Đề nghị của Phương Nguyên khiến Hạc Phong Dương không thể không động tâm. Khi Phương Nguyên khởi động mai phục, Hạc Phong Dương đã bị bao vây trùng điệp. Ông ta vốn tưởng rằng hành động lần này đã hoàn toàn thất bại. Kết quả tốt nhất chính là lợi dụng tiên cổ thác vũ phá không mà chạy đi. Cho dù trong quá trình chạy trốn tiêu hao rất nhiều tiên nguyên, ông ta cũng bất chấp. Dù sao tiên nguyên hồng tảo so với sinh mệnh, cái sau phân lượng vẫn nặng hơn. Tuy nhiên, khi trở lại Tiên Hạc Môn, thời gian của Hạc Phong Dương tuyệt không thể tốt hơn. Tiên Hạc Môn trông cậy vào hai người như vậy, ông ta cũng đã chuẩn bị hơn một năm, kết quả lại thất bại. Nếu cổ tiên đối đầu với ông ta là Lôi Thản biết được chuyện này, chỉ sợ sẽ châm chọc chế giễu bọn họ đến chết mới thôi. Thái Thượng Nhị Trưởng Lão sẽ thất vọng đối với bọn họ vô cùng. Hạc Phong Dương ông ta chỉ sợ mấy năm cũng sẽ không ngẩng đầu lên được. Trận thua này sẽ là vết nhơ cả đời của ông ta. chỉ cần có cơ hội, ông ta lập tức bị người ngoài sáng trong tối nói móc không thôi. Nếu có thể đạt thành vụ giao dịch buôn bán cổ can đảm với Phương Nguyên, đối với Hạc Phong Dương mà nói, kết quả như vậy còn tốt hơn phá vòng vây rất nhiều lần. Hạc Phong Dương suy nghĩ, Phúc Địa Hồ Tiên có bốn đại cổ tiên, bát đại hoang thú đóng giữ, cộng thêm ưu thế địa lợi, quả thật vững như thành đồng. Cho dù bất kỳ một môn phái nào trong thập đại môn phái cũng có năng lực tiến đánh. Cho dù thập đại phái có khả năng đánh lại, bọn họ chưa chắc có thể rút ra đủ chiến lực cổ tiên. Cho dù có thể điều ra, tấn công Phúc Địa Hồ Tiên, hỗn chiến giữa các cổ tiên, tiêu hao tiên nguyên sẽ cực kỳ to lớn. Cho dù có thể lấy ra được chiến lực, có dũng khí đầu tư vốn lớn, nhưng đối phương cũng là cổ tiên, có thể tùy tiện phá hủy núi Đảng Hồn. Đến lúc đó, có tấn công Phúc Địa Hồ Tiên, cũng cực kỳ có khả năng lấy giỏ trúc mà múc nước. Bên ngoài Trung Châu, một quân Thiên Kiếm phái có ba vị cổ tiên cũng có thể khiêu chiến Tiên Hạc Môn, một trong thập đại cổ phái. Bởi vì phải đối phó với ba vị cổ tiên, nhân lực vật lực đầu nhập vào sẽ rất lớn, Tiên Hạc Môn phải cẩn trọng suy tính. Nếu thất bại, không chỉ danh dự bị tổn thất, mà tổn thất lớn nhất có thể khiến môn phái rung chuyển, gián tiếp dẫn đến các vấn đề khác. Cổ tiên đánh bại thì dễ, nhưng giết chết thì khó. Hỗn đến phân lượng này, ai mà không có ác chủ bài chạy trốn chứ? Nếu đánh giết không thành, nhất định sẽ đắc tội cổ tiên. Cổ tiên bị chọc giận ám toán phàm nhân, Tiên Hạc Môn gia đại nghiệm đại chỉ sợ cũng phải cứu viện bốn phía. Hiện tại Phương Nguyên thể hiện thế lực, chỉ dựa vào một phái Tiên Hạc Môn, có thể nói là đã đánh chết hy vọng. Trừ phi là mấy cổ phái liên thủ với nhau, nhưng liên thủ thì lại dính đến nhiều mặt, dính đến phân phối lợi ích. Nếu Hạc Phong Dương đồng ý hợp tác với Phương Nguyên, thành lập giao dịch cổ can đảm, kết quả này tuyệt không thể xem như thất bại hoàn toàn. Bởi vì mục đích chủ yếu của Tiên Hạc Môn chiếm đoạt Phúc Địa Hồ Tiên chính là cổ can đảm. Có thể dùng nỗ lực nhỏ nhất thu hoạch được lợi ích lớn nhất, đây mới là vấn đề cần quan tâm của các thái thượng trưởng lão Tiên Hạc Môn. Trước đó, Tiên Hạc Môn đã sớm yêu cầu Phương Nguyên thực hiện giao dịch cổ can đảm. Nếu có thể đạt thành giao dịch với đối phương, ta không cần phải mạo hiểm phá vòng vây, tiết kiệm được rất nhiều tiên nguyên. Khi trở lại môn phái cũng có thể ăn nói. Hạc Phong Dương cân nhắc trong lòng thật lâu. Phương Nguyên nhìn mặt mà nói chuyện. Tuy nói Hạc Phong Dương im lặng rất lâu, mặt không biểu cảm, nhưng suy nghĩ thời gian dài như vậy đã nói lên ông ta đã động tâm. Phương Nguyên tiếp tục nói, nếu bán cổ can đảm của ta vào Bảo Hoàng Thiên, 100 cổ sẽ có giá một tiên nguyên thạch. Nhưng nếu ta bán cho Tiên Hạc Môn các người, 120 cổ can đảm sẽ có giá một khối tiên nguyên thạch. Nhưng trước khi trao đổi, ta cần Tiên Hạc Môn các người thừa nhận Phúc Địa Hồ Tiên của ta là thế lực phụ thuộc của môn phái các người. Phụ thuộc này có thể thoát ly bất cứ lúc nào. Chỉ cần có thân phận phụ thuộc, chín đại cổ phái còn lại muốn đối phó Phương Nguyên sẽ không vòng qua được Tiên Hạc Môn. Đây là quy tắc trò chơi của chính đạo. Giống như Tiên Hạc Môn là lão đại, Phúc Địa Hồ Tiên là tiểu đệ. Muốn khi dễ tiểu đệ phải hỏi trước lão đại một chút. Hạc Phong Dương ngoài cười nhưng trong không cười, nói, Phương Nguyên, người muốn đem phái của ta làm tấm chắn cho ngươi sao? Thế lực của ngươi hoàn toàn có thể tự mình thành lập tông phái, không phải sao? Bất cứ kẻ nào cũng không thể khai tông lập phái trên núi Thiên Thê. Ta cũng không muốn rời khỏi ngọn núi Bảo Địa Phong Thủy Thiên Thê này đâu. Phương Nguyên cười nói, núi Thiên Thê đã từng nối thẳng thiên đình. Cho dù là cổ tiên cũng không dám động võ ở đây. Nếu Tiên Hạc Môn tuyên bố Phương Nguyên là phản đồ môn phái, chiếm cứ đại nghĩa thanh lý môn hộ cũng không dám tùy tiện tiến đánh Phúc Địa Hồ Tiên. Còn nữa, Phúc Địa Hồ Tiên phụ thuộc Tiên Hạc Môn, không phải cũng có thể giữ lại danh dự cho quý phái hay sao? Phương Nguyên nói tiếp. Hạc Phong Dương một lần nữa im lặng. Thật lâu sau, ông ta thở ra một hơi, can hệ trọng đại, ta không thể làm chủ. Ta còn phải trở về bẩm báo môn phái nữa. Phương Nguyên gật đầu, Hạc huynh đích thân lên tiếng tất nhiên là tốt nhất rồi. Nhưng Thương Úc Tiên Tử nhất định phải ở lại đây làm khách một khoảng thời gian. Hạc Phong Dương và Thương Úc Tiên Tử liếc nhìn nhau. Hi các bạn, nhóm mình đã triển khai bản dịch cổ chân nhân phi rồi nhé. Link https://2.2/trini.com/truyen/co/chan/nhan/bang/dịch/free. Bọn mình sẽ tặng có khi mua chương tại bản dịch VIP khi các bạn đẩy kim phiếu tại bản dịch free như sau, đẩy 30 kim phiếu, cóc giảm 20%. Đẩy 50 kim phiếu, cóc giảm 25%. Đẩy 80 kim phiếu, cóc giảm 30%, mong các bạn ủng hộ để nhóm có động lực ra chương nhiều hơn nha. Thương Úc Tiên Tử nói, Phong Dương đại nhân, ngài trở về đi. Ta ở đây chờ là được. Ta sẽ quay lại nhanh thôi. Hạc Phong Dương gật đầu với Thương Úc Tiên Tử, sau đó nhìn đám người Phương Nguyên thật sâu. Ông ta muốn ghi nhớ những người này vào sâu trong nội tâm. Địa Linh, mau mở cửa để Hạc huynh ra ngoài. Phương Nguyên nói, vâng, chủ nhân. Tiểu Hồ Tiên trả lời giòn tan. Núi Thiên Thê đột nhiên tách ra ánh sáng màu trắng. Bên trong ánh sáng, một cánh cửa màu đỏ hiện ra. Cánh cửa cao 10 trượng với tấm biển 9 màu. Trên bầu trời, những đám mây màu đỏ tụ lại, hình thành một cầu thang ánh sáng hào quang vạn đạo. Hạc Phong Dương phá cửa mà vào, lúc ra lại đi bằng cửa chính. Động tĩnh lần này lập tức khiến Cổ Tiên chính đại phái đang ẩn núp phải chú ý, bọn họ bắt đầu thảo luận với nhau. Ông ta ra rồi. Nhanh như vậy sao? Chẳng lẽ một chút chống cự nào cũng không có? Khi Hạc Phong Dương đi vào, ông ta sử dụng Cổ Tháp Vũ, nhưng lúc này lại ra bằng cửa chính, hiển nhiên là đã đắc thủ. Không đúng. Nhìn biểu hiện của ông ta, hoàn toàn chẳng có chút vui mừng khi chiến thẳng cả, cũng không có vẻ đang tự kềm chế. Mặc dù trong lòng bọn họ nghi hoặc, nhưng không một ai lộ diện để hỏi. Lần này là thập đại phái Trung Châu âm thầm giao phong. Nếu trực tiếp đối mặt, sẽ bị mất mặt ngay. Hạc Phong Dương không rảnh bận tâm cảm thụ của bọn họ, tập trung tinh thần suy nghĩ, muốn nhanh chóng trở về núi Phi Hạc để báo cáo sự việc. Ông ta một đường bay nhanh, rất nhanh đã rời xa núi Thiên Thê. Hạc Phong Dương cau mày, vừa không cam lòng vừa nghi ngờ, thế lực của Phương Nguyên rốt cuộc là xuất hiện từ đâu? Ngoại trừ Phương Nguyên còn có ba vị cổ tiên dùng mặt nạ che mặt, dùng cổ trùng ngăn cản trinh sát. Bọn họ không muốn bại lộ hành tung là vì cái gì? Chẳng lẽ bọn họ là cổ tiên chính phái còn lại? Không muốn phái ta đạt được núi Đảng Hồn, muốn chiếm tiện nghi, vì thế đã âm thầm cấu kết với Phương Nguyên. Vừa nghĩ đến đây, Hạc Phong Dương đã bác bỏ suy nghĩ này. Giấy không thể gói được lửa. Bí mật chỉ là tạm thời. Chính đại phái sẽ không làm như vậy. Điều này trái với phong cách hành sự của các đại phái. Chẳng lẽ bọn họ là cổ tiên các tiểu phái Trung Châu liên hợp lại? Hạc Phong Dương lại nghĩ đến khả năng này. Môn phái Trung Châu san sát, ngoại trừ thập đại cổ phái chiếm cứ đỉnh phong còn có môn phái cỡ lớn, môn phái cỡ trung, môn phái cỡ nhỏ, muôn hình vạn trạng. Bên trong ngàn vạn môn phái đó đương nhiên cũng có cổ tiên rồi. Nếu thật là bọn họ, đám cổ tiên này đã có căn cơ ở Trung Châu. Để phòng ngừa căn cơ bị cổ phái chèn ép, hoặc bị cổ phái châm ngòi chia tách, vì thế mới không muốn bại lộ thân phận. Đúng rồi, trong tay Phương Nguyên có cổ định Tiên Du, những người này chưa chắc là cổ tiên Trung Châu, cũng có thể đến từ ngoại vực. Thực lực cổ tiên càng mạnh lại càng khó thông qua vực giới. Cứ cách một khoảng thời gian lại phải hạ xuống tiên khiếu, đến địa vực thành tiên một lần nữa hấp thu địa khí để vững chắc phúc địa. Nhưng nếu đối phương có định Tiên Du, khẳng định có thể giải quyết phiền phức này. Hạc Phong Dương suy nghĩ, rất nhanh đoán ra được thân phận của đám người Phương Nguyên, nhưng chứng cứ của ông ta quá ít, không thể xác định được. Tóm lại, nước phúc địa Hồ Tiên rất sâu. Trước khi tra rõ nội tình, ta không thể tùy tiện ra tay. Lần này ta bị ngã đau, cuối cùng địch tối ta sáng, tin tình báo lại không được nhiều. Đang lúc Hạc Phong Dương tổng kết bài học kinh nghiệm, bỗng nhiên dừng lại, lơ lửng giữa không trung. Là ai? Tại sao lại dám chặn ta ở đây? Hạc Phong Dương đề phòng cảnh giác, mở miệng quát lớn. Ồ, tính cảnh giác rất cao. Một âm thanh truyền đến, lúc cao lúc thấp. Khi lên tiếng là giọng nam khàn khàn, nhưng về sau lại chuyển thành giọng nữ, hiển nhiên là có người cố ý vận dụng cổ trùng che giấu giọng nói nguyên bản. Hai bóng người xuất hiện, một trước một sau kẹp giữa Hạc Phong Dương. Toàn bộ bầu trời cũng trở nên thay đổi. Trước đó là tinh không vạn lý, quang minh sáng lạng, bây giờ lại chuyển thành u ám, sương mù trùng điệp, oan hồn bay múa bốn phía. Đây chính là sát chiêu chiến trường. Có thể tạo ra hoàn cảnh chiến đấu, số lượng cổ trùng tương ứng nhất định phải phù hợp. Không phải cổ tiên nào cũng làm được. Ta là Hạc Phong Dương của Tiên Hạc Môn. Hai vị che giấu dung mạo, lén lén lúc lúc, ý hai người muốn gì? Hạc Phong Dương lạnh lùng hỏi. Hai vị cổ tiên ngăn cản ông ta, toàn thân bọc một tầng ám quang, nhìn không rõ dung mạo. Tiên Hạc Môn thì như thế nào? Cổ tiên thần bí trước mặt cười lạnh một tiếng. Cổ tiên đằng sau lại càng trực tiếp hơn, giết không tha. Vừa dứt lời, cổ tiên lên tiếng bỗng nhiên ra tay. Năm ngón tay nhô ra, lòng bàn tay bắn ra mấy ngàn sợi tơ xám trắng. Sợi tơ nhanh chóng đến gần Hạc Phong Dương. Hạc Phong Dương giật mình. Đây rõ ràng là sát chiêu phàm đạo dùng để vây khốn người khác. Một khi bị sợi tơ cuốn lấy, muốn thoát thân sợ là không dễ dàng. Hạc Phong Dương vội vàng gọi ra bầy hạc. Bên trong tiên khiếu của ông ta nuôi dưỡng rất nhiều phi hạc, lúc nào cũng mang theo, chưa từng thiếu binh lực. Đàn hạc kêu lên. Hạc mỏ sắt, hạc đan hỏa, hạc đuôi phượng, hạc mây khói vân yên, hạc sao trời cực quang, hạc huyễn điện hỗn tạp cùng một chỗ, nhưng lại tạo thành một trận hình chặt chẽ. Một con hoang thú cửu cung hạc cũng xuất hiện, thét dài một tiếng, chấn động sương mù màu xám xung quanh. Hạc Phong Dương cưỡi trên lưng cửu cung hạc, tóc dài tung bay, ánh mắt như điện, hỏa khí động lại triệt để bạo phát, tưởng ta là buồn dễ nặng sao? Hôm nay ta sẽ khiến cho các ngươi nếm thử sự lợi hại của hạt vũ phi tiên của ta. Sợi tơ bay đến, đàn hạt mỏ sắc chủ động dùng thân ngăn cản. Một vị cổ tiên thần bí khác nhướng quai hàm phun ra ngọn lửa trùng thiên. Ngọn lửa này có màu xanh, càng thêm uy thế bên trên chiến trường, thiêu đàn hạt phải rơi xuống. Hạt Phong Dương không cam lòng yếu thế, thúc giục sát chiêu nô đạo. Lập tức một đám hạt huyễn điện bay đến, phun ra lôi quang, hội tụ thành trụ rót vào chiến trường. Lại có một đám hạt đang hỏa, toàn thân đều là ngọn lửa đã thương địch thủ. Hai đàn hạt giống như hai trọng quyền phân biệt phóng tới hai vị cổ tiên thần bí. Rầm rầm rầm. Tiếng nổ vang lên, hai bên kịch liệt giao phong. Trong chiến trường, kịch chiến vẫn tiếp tục. Một đàn hạt mỏ sắc, con nào cũng toàn thân đen nhánh, phòng ngự tăng vọt, không sợ sinh tử, hung hăng đè xuống hai vị cổ tiên thần bí. Một vị cổ tiên thần bí bỗng nhiên rít lên, tiếng gào cao vút to rõ, quanh quẩn một phương. Đây là một sát chiêu âm đạo. Đàn hạt mỏ sắc trong tiếng gào, trận hình đại loạn. Chiến trận vốn đang kỹ càng trở nên thưa thớt, lộ ra rất nhiều sơ hở. Đi. Một vị cổ tiên thần bí khác nhìn rõ thời cơ, giữ chặt cánh tay người kia, hai người đột nhiên hóa thành hai ngọn lửa màu xám trắng, xuyên qua chiến trận đàn hạt mỏ sắc, đánh tới hạt Phong Dương. Đối phó cổ tiên nô đạo, không thể kích đấu với đàn thú. Bắt giặc phải bắt vua trước mới là chiến thuật chính xác nhất. Hạt Phong Dương nhìn thấy cường địch đánh tới, không những không bối rối, ngược lại còn cười lạnh, các người trúng kế rồi. Ông ta lấy ra cổ tiêu ngọc năm lỗ, ghé miệng thổi. Nhìn ông ta giống như một thiếu niên mặc áo xanh, thật ra lại là vạn thú chi quân. Vạt áo không gió mà động, ánh mắt bùng lên thần mang. Sát chiêu nô đạo, bát diện mai phục. Mấy vạn phi hạt nghe tiếng mà động. Từng con hạt đang ẩn hình lập tức hiện ra, bao vây hai vị cổ tiên thần bí. Hạt Phong Dương cố ý lưu lại một sơ hở, chính là một cạm bẫy, chờ hai gã đối thủ nhảy vào. Hi các bạn, nhóm mình đã triển khai bản dịch cổ chân nhân phi rồi nhé. Link https://2.2/trini.com/truyen/co/chan/nhan/bang/dịch/free. Bọn mình sẽ tặng có khi mua chương tại bản dịch VIP khi các bạn đẩy kim phiếu tại bản dịch free như sau: đẩy 30 kim phiếu, cóc giảm 20%. Đẩy 50 kim phiếu, cóc giảm 25%. Đẩy 80 kim phiếu, cóc giảm 30%, mong các bạn ủng hộ để nhóm có động lực ra chương nhiều hơn nha. Cho dù đối thủ đã rơi vào bẫy, ông ta vẫn không bỏ qua. Tiếng tiêu tăng lên, đồng thời trên người còn bay ra ba con cổ đàn tranh năm dây cung. Tiếng tiêu du dương, tiếng đàn tranh gấp rút, hóa thành sát chiêu nô đạo, trận như thủy. Rất nhiều phi hạt bay nhanh ra ngoài, nhưng vẫn có rất nhiều phi hạt dựa sát vào trong. Toàn bộ chiến trận thay đổi giống như các bánh răng được nối chính xác với nhau, quy mô khổng lồ nhưng ngay ngắn trật tự. Đàn phi hạt xen kẽ, trận hình biến hóa như nước chảy. Hai vị cổ tiên bị bao vây, nhìn thấy đàn hạt thay đổi đến hoa cả mắt, lập tức có cảm giác giống như đang ở bên trong một cái cối xay, sắp sửa bị nghiền ép. Hạt Phong Dương không ngừng thổi, đứng ngạo nghễ trên lưng hạt, mắt lạnh nhìn đàn hạt dây dưa thành một bầy với hai cường địch thần bí. Trong lòng ông ta suy nghĩ, từ lúc giao chiến đến nay, hai người này đã dùng vô số sát chiêu liên quan đến âm đạo, vũ đạo, viêm đạo, phong đạo, quan đạo, ám đạo, luật đạo. Đây là hành động cố ý không muốn vận dụng thủ đoạn chân chính, để phòng ngừa bại lộ thân phận. Cổ sư thăng tiên phải dựa vào nội tình bản thân, cổ trùng nào để nổ ra tiên khiếu, chia làm cổ tiên các phái. Có cổ tiên viêm đạo, cổ tiên phong đạo, cổ tiên trí đạo. Thành tựu tiên thể các đạo. Tiên thể là khi cổ sư thăng tiên được ba khí cải tạo, loại bỏ tạp chất, bản chất sinh mệnh được thăng hoa mà thành. Tiên thể phong đạo có triết lý của phong đạo, vì thế sử dụng cổ trùng phong đạo hiệu quả sẽ càng tốt. Tiên thể viêm đạo có liên quan đến đại đạo hỏa diễm gột rửa thăng hoa, nếu sử dụng cổ trùng gần với viêm đạo, hiệu quả sát chiêu viêm đạo sẽ trở nên thoát tục. Ví dụ như Phương Nguyên, tuy là tiên cương, nhưng xét đến cùng vẫn là cổ tiên lực đạo. Bản thân sử dụng là tiên thể lực đạo, sử dụng cổ trùng các phái khác, hiệu quả sát chiêu sẽ trở nên bình thường. Hai vị cổ tiên thần bí ý đồ chặn giết hạt Phong Dương không sử dụng thủ đoạn chân chính, vì thế mới trong tình huống lấy hai địch một bị hạt Phong Dương chiếm thượng phong. Hai vị còn muốn che giấu thân phận đến khi nào? Nếu không vận dụng bản lĩnh thật sự, sẽ phải mất mạng ở đây. Hạt Phong Dương cười lạnh, âm thanh vang vọng toàn bộ chiến trường. Hai vị cổ tiên thần bí thở dốc. Thế quần công của đàn phi hạt như nước sông cuồn cuộn, liên miên bất tuyệt, khiến cả hai phải mệt mỏi ứng phó. Như Hạt Phong Dương đã nói, nếu hai người không sử dụng thủ đoạn chân chính, nhất định sẽ bị giết chết ở đây. Hai người nhìn nhau, nhẹ gật đầu, rốt cuộc quyết định. Một người thở dài, không hổ là danh môn chính phái. danh tiếng Hạc Vũ Phi Tiên, hôm nay xem như ta được mở mang tầm mắt. Một người khác cũng nói, nhưng cho dù chúng ta không sử dụng bản lĩnh thật sự cũng có thể giết chết được ngươi. Hạc Phong Dương, ngươi hãy nhìn chung quanh đi. Sao? Ánh mắt Hạc Phong Dương nhanh chóng liếc nhìn chung quanh. Vốn sương mù đang nồng đậm, chiến trường đang ảm đạm lập tức thay đổi vào phút cuối. Từng luồng sương mù dày đặc ngưng tụ ra từng hồn thú màu lam. Chỉ trong mấy hơi thở ngắn ngủi, số lượng hồn thú tăng vọt, quy mô cân bằng với đàn hạc của Hạc Phong Dương. Chẳng lẽ đây là chiến trường hồn thú? Hạc Phong Dương giật mình, bật thốt. Ha ha, Hạc Vũ Phi Tiên quả nhiên rất có kiến thức. Cổ tiên thần bí cười nói, âm điệu không ngừng thay đổi, khi thì giọng nam khi thì giọng nữ. Hạc Phong Dương sầm mặt lại. Sát chiêu chiến trường hồn thú tiếng xấu đồn xa, vô cùng khó chơi. Sinh linh chết bên trong chiến trường, hồn phách sẽ bị chiến trường rút ra, hình thành hồn thú, trở thành chủ khu của sát chiêu. Quan trọng hơn, địa vị sát chiêu chiến trường này rất lớn, là sát chiêu do một trong thập đại tôn giả, người có sát tính mạnh nhất là U Hồn Ma Tôn sáng tạo ra khi còn trẻ. Hai vị cổ tiên thần bí này rốt cuộc có lai lịch gì, thế mà lại nắm giữ được sát chiêu chiến trường hồn thú đã thất truyền. Hồn thú vừa xuất hiện, lập tức chém giết với đàn hạc. Chiến cuộc bỗng nhiên thay đổi. Hạc Phong Dương vội vàng chỉ huy đàn hạc, thay đổi trận hình, chống cự đàn thú tấn công. Áp lực của hai vị cổ tiên giảm xuống, xông ra khỏi đàn hạc. Quy mô của hồn thú và đàn hạc tương đương nhau, nhưng chiến lực lại không bằng. Hy sinh mất 10 hồn thú mới giết được một con phi hạc. Nhưng trong lòng Hạc Phong Dương lại càng thêm cảnh giác. Hồn thú bị xé rách thành mảnh vỡ, những mảnh vỡ này lại có thể ngưng tụ thành hồn thú mới bên trong chiến trường hồn thú. Sau khi một con phi hạc chết đi, hồn phách sẽ bị chiến trường rút ra, hình thành hồn thú, trở thành binh lực của đối phương. Tu vi của Hạc Phong Dương có cao hơn cũng không thể không có chút tổn thất nào. Nếu cứ kéo dài tình huống như vậy, hồn thú sẽ chiếm ưu thế. Thời gian kéo càng dài, ưu thế của Hạc Phong Dương lại càng giảm, cuối cùng đàn hạc sẽ bị hồn thú triệt để tiêu diệt. Hạc Phong Dương, ta nói cho ngươi biết, vừa rồi hai người chúng ta cố ý yếu thế, đơn giản chỉ muốn kéo dài thời gian mà thôi. Bây giờ chiến trường hồn thú đã hình thành, ưu thế nô đạo của ngươi không còn sót lại chút nào. Hạc Vũ Phi Tiên, hôm nay ngươi chết ở đây đi. Hai vị cổ tiên thần bí cùng nhau lên tiếng. Sát chiêu phong đạo, phong quyển long tiên. Phong tiên vào tay, dài đến trăm trượng, từ xa có lại xoắn nát vô số phi hạc ven đường. Sát chiêu độc đạo, phong la thứ. Trăm ngàn kim châm giống như mưa to trút nước, độc tính mãnh liệt. Phàm là phi hạc bị đâm trúng, không một con nào mà không bị giết chết, trong khoảnh khắc thịt nát xương tiêu. Hai vị cổ tiên thần bí rốt cuộc đã xuất ra thủ đoạn chân chính. Thì ra đây là một vị cổ tiên phong đạo, một vị cổ tiên độc đạo. Đàn phi hạc bị tiêu diệt một mảng lớn, rất nhiều hồn phách được chiến trường rút ra, hình thành một nhóm hồn thú mới. Không ổn rồi. Đối phương đã có chuẩn bị mà đến, sớm đã mưu tính thỏa đáng. Nơi này không thể ở lâu. Hạc Phong Dương nhìn thấy, lập tức nghĩ đến việc rút lui. Chỉ có đồ ngu mới sống chết cùng kẻ địch bên trong chiến trường hồn thú. Sương mù chiến trường hồn thú rất đậm, dễ dàng mất phương hướng, rất khó thoát ly. Nhưng trong tay ta có tiên cổ thác vũ, có thể thoát khỏi chỗ này cũng không khó lắm. Hạc Phong Dương nghĩ đến đây, lập tức dùng thần niệm câu thông ý chí bên trong tiên khiếu. Ý chí này có hình dáng của một chàng thanh niên khôi ngô. Khi Hạc Phong Dương rời khỏi núi Phi Hạc, người này đã ẩn bên trong tiên khiếu của ông, đồng thời thông qua cổ trùng quan sát tình huống bên ngoài. Những gì mà Hạc Phong Dương trải qua trên đường, từ lúc rời khỏi núi Phi Hạc cho đến khi tiến vào phúc địa Hồ Tiên, bị đám người Phương Nguyên bao vây, Hạc Phong Dương rời khỏi phúc địa Hồ Tiên, rơi vào chiến trường hồn thú, bị hai cổ tiên thần bí vây công, cổ ý chí này đều biết rất rõ. Hạc Phong Dương thỉnh cầu, Hổ Ma đại nhân, xin ngươi dùng lại sát chiêu tiên đạo lần nữa, phá vỡ chiến trường để vãn bối rời khỏi chỗ này. Cổ ý chí này chính là nội ý của Thái Thượng Tam Trưởng Lão Tiên Hạc Môn, Hổ Ma Thượng Nhân. Ông ta ngồi xếp bằng giữa không trung, mặt không thay đổi, ngươi nên biết rằng, mỗi lần phá cửa, phải tiêu hao mất hai viên tiên nguyên hồng tảo của bản thể ta. Hạc Phong Dương vội vàng nói, vãn bối biết rồi. Lần này trở về, nhất định sẽ đền bù lại. Nội ý Hổ Ma gật đầu, không nói thêm câu nào, nắm hai viên tiên nguyên hồng thảo vứt xuống tiên cổ thác vũ trước mặt, đồng thời rất nhiều phàm cổ chung quanh cũng bay lên. Một lát sau, Hạc Phong Dương mở lòng bàn tay, từ bên trong tiên khiếu bay ra tiên cổ thác vũ. Hi các bạn! Nhóm mình đã triển khai bản dịch cổ chân nhân phi rồi nhé. Link https://trini.com/truyen-co-chan-nhan-bang-dịch-free. Bọn mình sẽ tặng có khi mua chương tại bản dịch VIP khi các bạn đẩy kim phiếu tại bản dịch free như sau. Đẩy 30 kim phiếu, cóc giảm 20%. Đẩy 50 kim phiếu, cóc giảm 25%.